831, nghịch mệnh thuật. Những chùm sáng kia bên trong đều là cường đại thượng cổ võ học, trong đó không thiếu chí tôn võ học, thậm chí thần linh võ học. Ở ngộ đạo đài bên trên tìm hiểu võ học, cuối cùng đều sẽ trở thành thực lực bản thân một phần, như là lựa chọn hơi kém võ học, cố nhiên có thể thông qua cửa này. Nhưng đối mặt với nhiều như vậy cường đại võ học, rất nhiều người đều sẽ không cam lòng. Vì lẽ đó, cửa ải này khảo sát không chỉ là ngộ tính, còn có lựa chọn trí tuệ. Một năm này bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nhưng nói dài cũng không dài. Đặc biệt là cái kia chút cường đại trí tôn võ học, muốn tu luyện viên mãn, cũng phải cần mấy năm, thậm chí thời gian mấy chục năm. Chớ đừng nói chi là thần linh võ học. Nếu là đúng mình nhận thức không đủ, lựa chọn cường đại thần linh võ học, trong vòng một năm không có cách nào tu luyện tới viên mãn cảnh giới. Không chỉ sẽ bị loại bỏ, hơn nữa cũng không cách nào mang đi này một loại võ học. Chỉ có tu luyện viên mãn võ học mới có thể trở thành thực lực bản thân một phần. Lăng Tiêu Nguyên thần thăm dò vào đến trên đỉnh đầu cái kia chút võ học trùm sáng bên trong. Từng đạo thần bí cường đại võ học xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đại Nhật Hỗn Nguyên Kinh, Hỗn Độn Khai Thiên Trưởng, Cực Quang Kiếm Kinh, Thiên Nguyên Thần Kiếm, Như Lai Thần Trưởng. Lăng Tiêu có thể nhìn thấy, cái kia chút võ học trùm sáng lít nha lít nhít. Đâu chỉ có mấy vạn loại cường đại võ học, trong đó yếu nhất cũng đều là thiên cấp võ học, như trên bầu trời ngôi sao, óng ánh lóa mắt, không biết có mấy vạn loại, mà chí tôn võ học giống như là sáng chói trăng tròn, tổng cộng có 3.000 loại chí tôn võ học, mà ở chí tôn võ học bên trên, còn có 108 loại võ học cấp thần, tỉ như Lăng Tiêu thấy Đại Nhật Hỗn Nguyên Kinh, Hỗn Độn Khai Thiên Trưởng, Như Lai Thần Trưởng các loại, đều thuộc về võ học cấp thần, đó là cái gì? Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, ở võ học cấp thần bên trên, vẫn còn có 3 đạo ánh sáng óng ánh đoàn, dĩ nhiên so với mặt trời còn muốn óng ánh, tản ra từng đạo cực kỳ thần bí gợn sóng. Cái kia loại thần bí gợn sóng, lại vẫn muốn vượt qua võ học cấp thần, chiến thần quyết, tuế nguyệt kinh, nghịch mệnh thuật. Này 3 đại võ học, tản ra một cổ thần bí nhưng vĩnh hằng sóng sức mạnh, mênh mông vô cùng, cho người vừa nhìn cũng cảm giác được cả người rung động. Đều biết này 3 đại võ học nhất định là thông thiên triệt địa vô thượng võ học, chiến thần quyết, chẳng lẽ là xích long chiến thần tu luyện võ học sao? Còn có tuế nguyệt kinh, cùng tuế nguyệt thần tướng trên người khí tức có quan hệ, chẳng lẽ là ẩn chứa thời gian bí ẩn sao? Còn có nghịch mệnh thuật, Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia tinh mang vẻ, chiến thần quyết tản ra một luồng vô cùng chiến ý gợn sóng. Đó là một loại chiến phá thương khung, đạp nát chư thiên, có ta vô địch tuyệt thế chiến ý, mà tuế nguyệt kinh ẩn chứa năm tháng lưu chuyển ý cảnh, phảng phất ẩn chứa vô tận thời gian bí mật. Cho tới sau cùng nghịch mệnh thuật, thì lại cho Lăng Tiêu một loại cảm giác hết sức kỳ quái. Nghịch mệnh thuật tản ra một luồng vô cùng huyền ảo gợn sóng, phảng phất cùng vận mệnh bí thuật có quan hệ, nhưng lại không giống nhau lắm. Chẳng biết vì sao, làm Lăng Tiêu nhìn thấy nghịch mệnh thuật đầu tiên nhìn, trong lòng hắn liền có một thanh âm nói cho hắn biết, lựa chọn nghịch mệnh thuật, nhất định phải lựa chọn nghịch mệnh thuật, nếu là muốn qua cửa. Lựa chọn thiên cấp võ học là ổn thỏa nhất, một năm này đầy đủ đem thiên cấp võ học tu luyện tới viên mãn cảnh giới, mà giống một ít cao cấp thiên tài, khẳng định không cam lòng lựa chọn thiên cấp võ học, mà sẽ chọn chí tôn võ học, chỉ cần ngộ tính quá mạnh, cũng có thể trong vòng một năm tu luyện viên mãn. Cho tới võ học cấp thần, một năm này trên căn bản không thể tu luyện tới viên mãn cảnh giới, e sợ phần lớn người cũng sẽ không tuyển chọn võ học cấp thần, cho tới vượt qua võ học cấp thần chiến thần quyết. Tuế Nguyệt Kinh cùng nghịch mệnh thuật, liền càng không cần phải nói, bởi vì cửa thứ 3, như là trong vòng một năm không có cách nào đem lựa chọn võ học tu luyện viên mãn, mà liên quan với chiêu thức này võ học ký ức, thì sẽ hoàn toàn bị xóa đi, vì lẽ đó như là lòng tham không đủ, rất có thể cuối cùng cái gì cũng không chiếm được. Lăng Tiêu suy đoán, e sợ phần lớn người đều sẽ chọn chí tôn võ học liều một phen, còn võ học cấp thần, e sợ cơ hồ không có người sẽ chọn, bất quá giống chiến thần điện truyền nhân. Phật tử già Diệp, Thanh Đế, Triệu Nhật Thiên đám người có lẽ sẽ lựa chọn võ học cấp thần cũng không nhất định. Nghịch mệnh thuật sao? Đó chính là ngươi. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, quyết định cuối cùng nghe từ nội tâm ý nguyện. Lựa chọn nghịch mệnh thuật, Lăng Tiêu đã chiếm được vận mệnh bí thuật, hay là tu luyện nghịch mệnh thuật thời điểm, có thể có chút giúp ích cũng không nhất định. Vù, theo Lăng Tiêu nguyên thần dẫn dắt, cái kia một đoàn sáng chói nghịch mệnh thuật trùng sáng, trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng. Dung nhập vào Lăng Tiêu trong óc, một mảnh thần bí kinh văn ở Lăng Tiêu trước mặt hiện ra ra, từng đạo thần bí vận mệnh đường nét đan dệt, phảng phất hóa thành một mảnh sáng chói thần hà, Trong người vừa nhìn phẳng phất liền không nhịn được đắm chìm vào trong đó. Nghịch mệnh giả, nghịch luân hồi, đạp chư thiên, nát âm dương, hóa quy hỗn độn, thiêu đốt tuổi thọ, phá nát mệnh cách, huyền ảo kinh văn, lấy một loại hết sức kỳ lạ phương thức, ở Lăng Tiêu trong đầu hiện ra đi ra, chính là nhân đạo hữu hình, thiên đạo vô hình, mà một người vận mệnh càng là mịt mờ, không cách nào chạm đến, tu luyện nghịch mệnh thuật có thể xưng là nghịch mệnh giả, chính là lấy vô cùng quỷ dị thủ đoạn, trực tiếp công kích mạng của mỗi người cách, thậm chí có thể thiêu đốt tự thân tuổi thọ, từ vận mệnh trường hà bên trong mượn tới vô cùng sức mạnh, trực tiếp công kích mệnh cách, loại thủ đoạn này Lăng Tiêu đơn giản là chưa từng nghe thấy, quá mức quỷ dị huyền bí. Dù sao một người thân thể, nguyên thần đều là để lại dấu vết, thân thể phá nát, nguyên thần phá diệt, sinh linh liền sẽ biến thành tro bụi. Mà mệnh cách là cái gì? E sợ liền thần linh đều không nhất định có thể giải đáp. Này nghịch mệnh thuật xác thực vô cùng quỷ dị. Hơn nữa, Lăng Tiêu tu luyện nghịch mệnh thuật, dĩ nhiên là lạ kỳ thông thuận, không hề có một chút trở ngại. Phảng phất mỗi khi hắn gặp phải bình cảnh thời điểm, vận mệnh bí thuật đều sẽ giúp hắn hóa giải. Nhưng vận mệnh bí thuật nhưng cùng nghịch mệnh thuật không có chút nào giống như. Vận mệnh bí thuật chính là nắm bắt vận mệnh quỹ tích, tham diễn vận mệnh sức mạnh, tìm kiếm vận mệnh trường hà diễn biến quá trình. Trên bản chất tới nói là phục mệnh thuật, mà nghịch mệnh thuật nhưng là nghịch chuyển vận mệnh, đánh vỡ mệnh cách, thậm chí có thể lấy người lực mượn dùng vận mệnh trường hà sức mạnh, bùng nổ ra các loại sức mạnh không thể tưởng tượng được. Lăng Tiêu ở tham diễn nghịch mệnh thuật trong quá trình, đồng thời cũng đối với vận mệnh bí thuật có sâu hơn lý giải. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Lăng Tiêu đắm chìm trong loại tu luyện này trong trạng thái, phảng phất quên mất tất cả, ngộ đạo đài ánh sáng ong ánh, phảng phất là hóa thành một đạo hỗn độn thế giới. Đem Lăng Tiêu bao vây lại, ngoại trừ Lăng Tiêu ở ngoài, những người khác cũng bắt đầu ở ngộ đạo đài bên trên tu luyện. Chiến thần điện truyền người tuyển chọn chính là hỗn độn khai thiên trưởng, cùng hắn hỗn độn thánh thể phù hợp nhất. Ở hắn tham diễn này loại tuyệt thế thần công thời điểm, quanh thân hỗn độn khí lượn lờ. Từng đạo hỗn độn trưởng ấn ngưng tụ mà thành, ở trong hỗn độn diễn biến thành từng đạo thế giới thần bí cảnh tượng, Phật tử già Diệp lựa chọn như lai thần trưởng. Hắn ngồi xếp bằng hư không, như một vị vĩnh hằng bất hủ Phật đà, tỏa ra ngàn tỷ đạo Phật quang, chiếu sáng vô biên thế giới. Triệu Nhật Thiên lựa chọn là Đại Nhật Hỗn Nguyên Kinh, bởi vì Triệu Nhật Thiên cảm giác được, Đại Nhật Hỗn Nguyên Kinh, cùng bản thân hắn tu luyện Thái Dương Diệt Thế Kinh, thậm chí có hiệu quả hay như nhau. Giống như là cùng bản đồng nguyên giống như, hai bên kết hợp đứng lên, để tốc độ tu luyện của hắn cũng là tăng nhanh như gió. Mỗi người đều lựa chọn võ học thích hợp với chính mình tu luyện, đương nhiên cũng có người tâm cảnh tu vi không đủ, chỉ là lựa chọn thiên cấp võ học, hy vọng có thể một lần qua cửa, cũng có người quá mức đánh giá cao thực lực của chính mình. Lựa chọn thần linh võ học, kết quả vô duyên vô cớ lãng phí thời gian, mọi người ở đây ở Tuế Nguyệt Thần Điện bên trong, nỗ lực tu luyện võ học thời điểm. Chiến thần đại lục. Một tòa ẩn giấu ở trong hỗn độn thanh đồng thần điện, vô tận hỗn độn khí tràn ngập, tản ra cổ xưa mà khí tức thần bí. Răng rắc, hư không phẳng phất nứt ra rồi. Hai đạo khủng bố ngập trời bóng người, một bạch một hắc, thoạt nhìn là hai cái ông lão, từ trên chín tầng trời cất bước ra, tản ra một luồng để thiên địa đều đang run rẩy gợn sóng. Thanh đồng thần điện bên trong, mấy chục tôn khí tức thập phần cường đại bóng người cùng thời phi đi ra, sau đó hướng về hai đạo thân ảnh kia rất cung kính thi lễ một cái. Trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ nóng bỏng thần sắc, thuộc hạ tham kiến Tả Thiên Tôn, Hữu Thiên Tôn, âm thanh vang dội đánh tan chung quanh sương mù hỗn độn, đều đứng lên đi. Trên chín tầng trời, ông lão mặc áo bào đen lãnh đạm nói rằng, trong ánh mắt có một tia sáng chói phong mang vẻ, khối thứ 8 thiên đạo hỗn độn bia đã xuất thế. Hơn nữa chiến thần đại nhân đã đi lấy khối thứ 9 thiên đạo hỗn độn bia. Tuế Nguyệt Động có biến, lần này Xích Long chiến thần người truyền thừa tức sắp xuất hiện. Chư vị cùng chúng ta đồng thời bày xuống đại chu thiên phong thần trận, đem Tuế Nguyệt Động phong tỏa lại, như là Hoa Thiên Tông trở thành người truyền thừa cũng cho qua, như là những người khác trở thành người truyền thừa, giết hết không xá. Áo bào đen lão giả âm thanh lãnh khốc cực kỳ, mang theo sát ý ngập trời. Tuân mệnh, mấy chục đạo cường đại bóng người đồng thời cung kính nói. Lão giả áo bào trắng thản nhiên nói, chư vị đều là ta chiến thần điện tinh anh. Lần này chín khối thiên đạo hỗn độn bia tụ hội, thần giới chi cửa mở ra. Mọi người toàn bộ đều có thể tiến vào trong thần giới, thu được trường sinh bất tử tuổi thọ, Xích Long chiến thần truyền thừa, chỉ có thể rơi vào Hoa Thiên Tông trên người, chư vị minh bạch sao? Đa tạ Hữu Thiên Tôn đại nhân nhắc nhở, chúng ta rất rõ ràng, lần này là nên muốn để cho bọn họ biết ta chiến thần điện cường đại rồi. Mọi người hàng đầu, Một người mặc màu xanh long bào thân ảnh thản nhiên nói. Trong ánh mắt có một tia tinh mang vẻ. Tuế Nguyệt thần tướng xử lý như thế nào? Một người mặc màu đỏ thẫm trường bào nữ tử có chút chần chờ mà hỏi. Áo bào đen ông lão, cũng chính là Tả Thiên Tôn. Quanh thân có kinh khủng lôi đình nổ ra. Trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia sát cơ. Nhàn nhạt hộc ra vài chữ nói. Trời làm bậy, còn có thể tha thứ. Tự gây nghiệt, không thể sống. Phải, tất cả mọi người là vẻ mặt trở nên nghiêm túc, cung kính cúi xuống đầu. Đi thôi. Lão già áo bào trắng Hữu Thiên Tôn nhàn nhạt nhìn mọi người một chút. Ống tay áo vung lên, nhất thời vòm trời bể ra, mấy chục đạo cường giả trong nháy mắt tùy tùng hai đại thiên tôn đồng thời, bay vào. Tuế Nguyệt động ở ngoài, có rất nhiều tham gia thiên tuyển đại hội cường giả, bởi vì bị đào thải phía sau, sớm rời đi Tuế Nguyệt thần điện, đồng thời ra Tuế Nguyệt động, làm Tuế Nguyệt động trong tin tức truyền lúc đi ra. Bên ngoài chờ đợi đông đảo võ đạo thánh địa hầu như đều phải xôi trào, đặc biệt là ở cải thứ hai bị loại bỏ cái kia mấy ngàn thiên tài cường giả. Rất nhiều người đều là vô cùng phẫn nộ, cho rằng là Lăng Tiêu đảo loạn phát tắc hồ, mới có thể để cho bọn họ sớm bị loại bỏ. Rất nhiều võ đạo thánh địa chí tôn đều là phẫn nộ không thể xá. Thậm chí trực tiếp có người đi tìm Long Liệt lý luận, kết quả bị Long Liệt đánh cho một trận ném ra. Liền lại cũng không dám nói gì. Tức giận nhất vẫn là Côn Lôn Sơn phó trưởng giáo Thái Không. Côn Lôn Sơn đại đệ tử Đoàn Vô Cực cùng Lăng Tiêu chuyện đánh cuộc, cũng bị mọi người truyền ra. Kết quả là Đoàn Vô Cực thua. Đồng thời quỳ xuống đất liền hô ba tiếng, ta là đại ngu ngốc, quả thực để Côn Lôn Sơn mất hết mặt mũi mặt, trở thành đông đảo võ đạo thánh địa trò cười. Thế nhưng Thái Không cũng chỉ là chí tôn cảnh 9 tầng tu vi, cũng không dám đi tìm Long Liệt đòi hỏi thuyết pháp, mà là bị Tinh Thần Cung chi chủ Tinh Đế mời đi tới. Ngày đêm đó, Tinh Thần Cung, Đế Mộ Sơn, Thiên Yêu Cung, Nam Thiên Thế Gia, Côn Lôn Sơn các loại mười mấy đối với Lăng Tiêu Hoài có địch ý võ đạo thánh địa, tụ tập ở cùng nhau. Không biết ở thương nghị gì đó, bởi vì Tuế Nguyệt động sự tình, nhất thời trở nên ám lưu dâng trào lên. Nguyên bản ngồi xếp bằng ở Tuế Nguyệt động ở ngoài chờ đợi Long Liệt, chậm rãi mở hai mắt ra, lộ ra một tia tinh mang, tự nhủ, trong bóng tối mưu tính nhằm vào Lăng Tiêu. Chẳng lẽ thật sự cho rằng ta không biết sao? Các ngươi đã muốn chơi, vậy ta liền bồi các ngươi chơi. Long Liệt triệu tập Hỏa Diễm Sơn, Tu La Tông, Kiếm Thần Các, Độc Cô Thế Gia. Thái Âm Cung này một ít võ đạo thánh địa cường giả, cũng trong bóng tối liên hiệp đứng lên. Tuế Nguyệt động bên trong, một năm này trôi qua rất nhanh. Lăng Tiêu vốn cho là nghịch mệnh thuật tu luyện vô cùng gian nan. Thế nhưng ở cùng vận mệnh bí thuật kết hợp lại phía sau, nhưng phát hiện nghịch mệnh thuật tu luyện vô cùng thuận lợi. Không tới một năm này, Lăng Tiêu cũng đã tố ngộ được viên mãn cảnh giới. Nghịch mệnh thuật tuy rằng hết sức quỷ dị, nhưng kỳ thật kém xa vận mệnh bí thuật huyền ảo như vậy tinh thâm. Tổng kết lại, nghịch mệnh thuật chỉ có ba chiêu, nát mệnh cách, đốt tuổi thọ, nghịch thiên mệnh. Cái gọi là nát mệnh cách, chính là lấy tự thân mệnh cách ngưng tụ sát cơ, trực tiếp địch nhân công kích mệnh cách vừa vỡ, trực tiếp tan thành mây khói, cả người đều sẽ bị xóa bỏ. Đốt tuổi thọ, chính là thiêu đốt tự thân tuổi thọ, thả ra gấp 10 gấp trăm lần sức mạnh, địch nhân công kích mệnh cách, thiêu đốt tuổi thọ càng nhiều, sức mạnh bùng lên lại càng cường. Nghịch thiên mệnh, nhưng là lấy tự thân vận mệnh, mạnh mẽ nghịch chuyển vận mệnh trường hà, có hủy thiên diệt địa, sâu không lường được sức mạnh. Mãi đến tận tu luyện nghịch mệnh thuật, Lăng Tiêu mới phát hiện đạo này võ học khủng bố, trực tiếp công kích mệnh cách, thủ đoạn quỷ dị tới cực điểm. E là cho dù là cường đại chí tôn, nếu là không có phòng bị, cũng sẽ trực tiếp bị Lăng Tiêu giết chết. Nói riêng về lực sát thương cùng trình độ quỷ dị, này nghịch mệnh thuật có thể được xưng là Lăng Tiêu bây giờ hết thảy trong võ học cường đại nhất. Thôn thiên diệt địa thất đại hạn thần công cùng vạn long đồ thần thuật tuy rằng cũng rất khủng bố, nhưng cường giả chí tôn nếu là có cường đại thủ đoạn là có thể phòng ngự, mà nghịch mệnh thuật, coi như là muốn phòng ngự, cũng không biết nên làm gì phòng ngự. Này nghịch mệnh thuật có thể coi làm thủ đoạn cuối cùng, giết người 1000, tổn hại 800, không tới thời khắc mấu chốt không thể tùy tiện vận dụng. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lấp lóe, sử dụng nghịch mệnh thuật cũng không phải là hào không hạn chế, mà là lấy tự thân mệnh cách vì là căn bản. Ngưng tụ ra vô thượng sát cơ, như là Lăng Tiêu tứ không e dè sử dụng, e sợ không bao lâu nữa, tự thân mệnh cách suy kiệt, liền muốn hoàn toàn, thân tử đạo tiêu, lựa chọn khiêu chiến. Lăng Tiêu trong lòng đọc thầm, nhất thời trước mắt ngộ đạo đài quang mang chớp thước, một đạo thần bí bóng người xuất hiện ở Lăng Tiêu trước mặt, đó là một cái xem ra hết sức bình thường người trung niên, thân mặc trường bào, ánh mắt bình tĩnh, quanh thân phảng phất không có bất kỳ tu vi gợn sóng. Hắn nhàn nhạt nhìn Lăng Tiêu một chút, trong ánh mắt có một tia kỳ dị nói. Không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên lựa chọn nghịch mệnh thuật, hơn nữa còn ở một năm này bên trong tu luyện đến viên mãn cảnh giới. Ồ, ngươi là người phương nào? Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên. Hắn phát hiện trước mắt người trung niên này, giống như là một cái người chân thật. Căn bản không như là võ học ngưng tụ ra phân thân. Ngươi có thể gọi ta nghịch mệnh phân thân. Người trung niên cười nhạt một cái nói. Nghịch mệnh phân thân? Ngươi là nghịch mệnh thuật ngưng tụ ra võ đạo phân thân sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên. Chậm rãi hỏi. Ngươi có thể cho là như vậy. Người trung niên cười nhạt một cái nói. Lăng Tiêu cảm giác được trước mắt người trung niên. Cùng chân chính sinh linh không có gì khác nhau. Mặc dù coi như vô cùng phổ thông, nhưng là cả người nhưng tản ra một luồng cực kỳ bình tĩnh khí tức. Đó là một loại hờ hững cùng tự tin. Vô cùng sạch sẽ. Là Lăng Tiêu trước ở bất kỳ người nào khác trên người đều không có thấy qua. Nói như vậy, ta là muốn đánh bại ngươi mới có thể thông qua cửa thứ ba sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên. Chậm rãi hỏi. Không cần. Có thể ở trong vòng một năm đem nghịch mệnh thuật tu luyện tới cảnh giới như vậy. Ngươi đã coi như là thông quan. Bất quá vì giúp ngươi trực quan cảm thụ một chút nghịch mệnh thuật ba thức uy lực. Đón lấy ta sẽ vì ngươi biểu thị một phen. Người trung niên cười nhạt một cái nói. Lăng Tiêu có chút kỳ quái. Trước mắt nghịch mệnh phân thân không chỉ không cùng mình đánh. Hơn nữa còn phải giúp hắn biểu thị nghịch mệnh thuật uy lực. Làm sao nhìn đều cảm giác được rất quái dị. Bất quá Lăng Tiêu cũng không hề nói gì. Chậm rãi gật gật đầu. Ngươi chờ coi. Đây là thức thứ nhất. Nát mệnh cách. Nghịch mệnh phân thân cười nhạt. Xoay người đứng ở ngộ đạo đài bên trên. Ở nghịch mệnh phân thân đối diện. Dĩ nhiên xuất hiện một vị tản ra khí thế khủng bố vực ngoại thiên ma. Vực ngoại thiên ma cả người đều là lớp vảy màu đen. Sinh lần đầu độc sừng. Trên cánh tay sinh có lợi chảo. Sắc bén vô cùng. Một đôi con mắt đỏ ngầu gắt gao nhìn chăm chú vào nghịch mệnh phân thân. Ầm ầm. Nghịch mệnh phân thân trên người tản mát ra một luồng vô cùng huyền diệu khí tức. Lăng Tiêu cảm giác được. Nghịch mệnh phân thân giữa chân mày. Dĩ nhiên có một cổ thần bí ánh sáng ở ngưng tụ. Như một đạo sáng chói cầu vồng. Rực rỡ tới cực điểm. Trong nháy mắt liền bắn về phía vực ngoại thiên ma. Vực ngoại thiên ma giống lên một tiếng. Cả người tản ra sát khí ngập trời. Dĩ nhiên là một vị chín sao thiên ma tướng. Có thể so với chí tôn chín tầng cường giả. Hướng về nghịch mệnh phân thân vồ giết mà tới. Răng rắc. Lăng Tiêu trong mơ hồ phảng phất nghe được cái gì phá toái âm thanh. Chỉ thấy cái kia một đạo quang mang rực rỡ. Trong nháy mắt liền biến mất ở vực ngoại thiên ma giữa chân mày. Sau đó, để Lăng Tiêu khiếp sợ cảnh tượng xuất hiện. Vực ngoại thiên ma giống như là cứng lại rồi giống như. Vẫn duy trì tấn công dáng vẻ. Không nhúc nhích. Sau đó trực tiếp chậm rãi biến mất ở trong hư không. Giống như là bị mặt sắt giống như. Trong hư không cũng không còn vực ngoại thiên ma tồn tại bất cứ dấu vết gì. Trực tiếp công kích mệnh cách. Loại sức mạnh này xóa bỏ tất cả. Quả nhiên vô cùng nghịch thiên. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên. Đối với nghịch mệnh thuật thức thứ nhất có sâu hơn lý giải. Phía dưới là thức thứ hai. Đốt tuổi thọ. Nghịch mệnh phân thân thanh âm ở Lăng Tiêu vang lên bên tai. Lại như đang chỉ điểm Lăng Tiêu giống như. Ở nghịch mệnh phân thân đối diện. Xuất hiện một vị càng cường đại hơn vực ngoại thiên ma. Dĩ nhiên là một vị thiên ma vương. Nắm giữ có thể so với phong hào chí tôn sức chiến đấu. Khủng bố ngất trời. Cái kia thân ảnh khổng lồ. Có tới hơn vạn trượng. Cả người hắc khí bốc lên. Một luồng hắc ám. Tà ác. Lạnh như băng sát khí bao phủ toàn bộ ngộ đạo đài. Nghịch mệnh phân thân trong ánh mắt lộ ra một tia hào quang óng ánh. Chỉ thấy quanh người hắn có một tầng màu đỏ hỏa diễm bốc lên. Lăng Tiêu có thể cảm giác được. Nghịch mệnh phân thân trong cơ thể bàng bạc sinh cơ vào đúng lúc này hoàn toàn bắt đầu cháy rừng rực. Thiên địa rung động. Từ nghịch mệnh phân thân trên người tỏa ra một luồng để Lăng Tiêu đều có chút kinh hồn táng đảm sức mạnh. Trong nháy mắt hướng về thiên ma vương bao phủ mà tới. Nghịch mệnh phân thân vừa rồi chỉ là thiêu đốt khoảng chừng 5.000 năm tuổi thọ. Là có thể bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng như vậy. Nguyên bản rít gào dãy giụa thiên ma vương. Ở nguồn sức mạnh này trước mặt. Trong nháy mắt cả người run rẩy. Sau đó bỗng nhiên nổ tung. Đọc truyện cùng căn bản liền chút nào sức phản kháng cũng không có. Nghịch mệnh thuật khủng bố. Thậm chí còn tư. Thức thứ ba. Nghịch thiên mệnh. Nghịch mệnh phân thân thanh âm cũng có chút ngưng trọng đứng lên. Chậm rãi nói rằng. Nghịch thiên mệnh. Chính là lấy người đạo thắng thiên đạo. Lấy người lực vận chuyển thiên lực. Lấy người mệnh đi ngược chiều thiên mệnh, chiêu thức này không thể tùy tiện sử dụng, chính là cùng địch đồng quy vu tận chiêu thức. Ầm ầm ầm, vòm trời rung động, ngộ đạo đài bầu trời, hư không dạn nứt, sương mù hỗn độn tràn ngập, phảng phất có một cái vĩnh hằng bất hủ vận mệnh trường hà phủ xuống hạ rồi. Từng đạo vận mệnh đường nét tràn ngập, nghịch mệnh phân thân cả người đều hóa thành một mảnh hào quang óng ánh, dung nhập vào cái kia thần bí dài trong sông. Một luồng để thiên địa phá nát, hỗn độn giãn nứt sức mạnh giáng lâm xuống. Vừa rồi xuất hiện ở nghịch mệnh phân thân chung quanh vài đạo vực ngoại thiên ma thân ảnh. Dĩ nhiên toàn bộ đều vô ảnh vô tung biến mất, giống như là bị nào đó loại nhân vật vĩ đại trực tiếp xóa đi giống như, hoàn toàn biến mất. Lựa chọn nghịch mệnh thuật, tương lai của ngươi đã cùng vận mệnh Trường Hà chăm chú liên hệ với nhau, ta cũng không cách nào nhìn thấu, nhưng ta tin tưởng, hay là ngươi có thể đủ đi tới cuối cùng bước đi kia, cố gắng lên, thiếu niên. Nghịch mệnh phân thân nhàn nhạt tiếng thở dài ở ngộ đạo đài bên trên vang lên, sau đó trong nháy mắt biến mất ở trong vùng hư không này. Lăng Tiêu ánh mắt chấn động, vẫn cứ đắm chìm trong nghịch mệnh thuật cuối cùng sức mạnh kinh khủng kia bên trong. Răng rắc, trước mắt hư không bể ra, Lăng Tiêu trực tiếp thông qua cửa thứ ba, xuất hiện ở ba tầng một tòa cung điện bên trong. Nghịch mệnh phân thân chỉ sợ không phải đơn giản võ học phân thân, chẳng lẽ là một cái nào đó vĩ đại tồn tại lưu lại dấu ấn nguyên thần sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, đang suy đoán nghịch mệnh phân thân thân phận thực sự. Ồ, ngươi dĩ nhiên cũng thông qua cửa thứ ba. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn bị loại bỏ. Một đạo mang theo thanh âm kinh ngạc vang lên. Thứ ba tầng bên trong cung điện, xem ra vô cùng không đãng. Chỉ có chiến thần điện truyền nhân một người ngồi xếp bằng ở trong đó. Khoảng cách một năm kỳ hạn còn có một tháng. Lăng Tiêu không nghĩ tới chiến thần điện truyền nhân liền đi ra. Dù sao ở ngộ đạo đài bên trên, có thể tìm hiểu cường đại võ học, có thể mài giũa tu vi sức chiến đấu, cũng là hiếm có cơ duyên. Rất nhiều người e sợ đều sẽ kiên trì đến thời khắc cuối cùng. Lao ngươi nhọc lòng, không có đi đến cửa thứ 9, ta làm sao có khả năng sẽ bị loại bỏ, đúng là ngươi. Ta hy vọng ở cửa thứ 9 có thể thấy được ngươi. Lăng Tiêu mắt sáng lên, nhàn nhạt nhìn chiến thần điện truyền nhân một cái nói. Cửa thứ 9, thực sự là ngươi không biết dũng cảm, ngươi căn bản không biết cửa thứ 9 là cái gì. Ngươi yên tâm, coi như là ngươi may mắn đi đến cuối cùng, ta cũng sẽ đích thân đem ngươi đào thải. Chiến thần điện truyền nhân lãnh đạo nói rằng, vậy thì thử xem đi. Lăng Tiêu cười nhạt, tìm một góc ngồi xuống, bắt đầu nhắm hai mắt lại điều tức. Một tháng đi qua rất nhanh, lục tục có người thông qua cửa thứ ba, đi tới thứ ba tầng bên trong cung điện. Cuối cùng, thông quan người tổng cộng có 501 người, dĩ nhiên chỉ đào thải mấy chục người. Những người kia phần lớn đều là quá mức tự tin lựa chọn cường đại võ học, hoặc là lãng phí ba lần cơ hội vẫn không có đánh bại võ học phân thân ra hỏa. Bất quá tổng thể tới nói, cửa thứ ba vẫn tính là rất dễ dàng. Chỉ muốn tuyển chọn bảo thủ một ít là có thể rất dễ dàng qua cửa. Cùng Lăng Tiêu cùng nhau vô lượng đạo nhân, Long Ngạo Thiên, Long Chiến Thiên, Phượng Nữ, Nguyệt Thần đám người tất cả đều bình yên vô sự thông qua cửa thứ ba, cũng không có xuất hiện cái gì bất ngờ. Hơn nữa từng cái khí tức cường đại, xem ra một năm này tu luyện đều có rất lớn thu hoạch. Vượt qua cửa thứ ba phía sau, mọi người rõ ràng đều là thở phào nhẹ nhõm, thậm chí trên mặt đều là lộ ra vẻ mong đợi vẻ. Lăng Tiêu, thiên tuyển đại hội ba cửa trước có thể nói là khó khăn nhất, mấy trăm ngàn cường giả, có thể thông qua ba cửa trước chỉ có này 501 người, thế nhưng cửa thứ tư đến cửa thứ sáu, cũng không tính rất khó. Hơn nữa này tam quan đều ẩn chứa đại tạo hóa, rất nhiều người đều là hướng về phía này tam quan tới. Chỉ cần có thể thông qua bên trong này tam quan, chí ít đều có thể vượt qua tam tượng chi kiếp. Lăng Tiêu trước không có tham gia quá thiên tuyển đại hội. Đối với thiên tuyển đại hội cụ thể chính quan cũng không là rất biết. Phượng Nữ truyền âm giải thích, thông qua Phượng Nữ giải thích, Lăng Tiêu mới giải khai. Nguyên lai cửa thứ tư là thần lực quan, cửa thứ năm là nguyên khí quan, cửa thứ sáu là nguyên thần quan, phân biệt đối ứng tinh khí thần tam bảo lực lượng. Chỉ cần có thể vượt qua bên trong tam quan, tinh khí thần viên mãn hoàn mỹ, vượt qua tam tượng chi kiếp có thể nói là dễ như ăn cháo. Thậm chí có rất nhiều người, ở thông qua bên trong tam quan phía sau. Một lần ngưng tụ trên đỉnh tam hoa, trong lồng ngực ngũ khí, trực tiếp vượt qua tứ tượng chi kiếp, không trách tất cả mọi người là như thế đang mong đợi tam quan, cũng không lâu lắm tuế nguyệt thần tướng liền xuất hiện, cửa thứ tư thần lực quan cũng thuận lợi mở ra, ở thần lực quan bên trong, tất cả mọi người pháp lực nguyên thần tất cả đều bị phong ấn đứng lên, chỉ có thể vận dụng thân thể lực lượng, thần lực quan bên trong có rất nhiều yêu thú mạnh mẽ, vực ngoại thiên ma thậm chí là thái cổ dị chủng. Bọn họ toàn bộ cũng có cùng vượt về giả ngang hàng tu vi, nhưng thân thể lực lượng có thể sẽ càng mạnh hơn. Ở thần lực quan bên trong, nhất định phải kiên trì 9 ngày mới xem như là qua cửa. Mỗi chém giết một đầu thần lực quan bên trong quái vật là có thể hấp thu quái vật huyết nhục lực lượng, để thân thể càng mạnh hơn, thậm chí đánh vỡ cực hạn, mạnh mẽ vô cùng. Lăng Tiêu tiến vào thần lực quan phía sau, liền phát hiện đây là một mảnh mênh mông vô cùng cổ xưa thế giới. phảng phất nghe thấy được Lăng Tiêu khí tức phía sau. Nhất thời liền có cho phép nhiều yêu thú mạnh mẽ hướng về Lăng Tiêu liều chết xung phong. Từng cái tất cả đều là có thể so với tam tượng chi kiếp nửa bước yêu tôn. Đến hay lắm. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên. Trong nháy mắt cả người kim quang tỏa sáng. Óng ánh lóa mắt. Như một vòng trong hư không kiêu dương. Hướng về những yêu thú kia đánh tới. Ầm. Một vị hổ hình yêu thú bị Lăng Tiêu một quyền đánh nổ. Nhất thời liền có một tia màu vàng tinh lực lan tràn ra. Dung nhập vào Lăng Tiêu trong thân thể. Hả? Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên. Cơ thể hắn nguyên bản liền đã đạt đến cực hạn. Chân long thân thể cũng đã coi như là tiểu thành. Thế nhưng hấp thu cái kia một tia màu vàng khí huyết phía sau. Dĩ nhiên thể chất lại có hơi tăng cường. Này loại màu vàng khí huyết. Dĩ nhiên ẩn chứa một tia thần tính gợn sóng. Lăng Tiêu mắt sáng lên. Những yêu thú kia bị đánh giết phía sau biến thành huyết khí vàng óng. Giống như là thần linh máu giống như. Tuy rằng hết sức yếu ớt. Nhưng cũng vô cùng tinh khiết. Lăng Tiêu nhất thời bắt đầu trắng trợn săn giết các loại yêu thú, không ngừng ngưng tụ màu vàng khí huyết. Khi hắn săn giết 10.000 con yêu thú thời điểm, 10.000 sợi màu vàng khí huyết dĩ nhiên hóa thành một giọt màu vàng huyết châu, trong nháy mắt liền dung nhập vào Lăng Tiêu trong cơ thể, để hắn chân long thân thể rốt cuộc lại có tăng lên. Ngưng tụ chân long thân thể phía sau, mỗi một tia tăng lên đều cực kỳ chậm chậm. Lăng Tiêu phỏng chừng dựa theo tốc độ bây giờ, chân long thân thể nếu muốn đại thành, hắn chí ít cũng cần tu luyện 100 năm mới có thể làm được. Thế nhưng này một giọt màu vàng huyết châu, dĩ nhiên liền bù đắp được hắn trong ngày thường một tháng khổ tu. Đã như vậy, cái kia cuộc đi săn bắt đầu. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lấp lóe, phảng phất không biết uể oải, cả người đều hóa thành một vị cỗ máy giết chóc, thôn thiên vương đỉnh ngang trời mà lên, hướng về mảng lớn yêu thú săn giết mà tới. Ầm ầm ầm, đại lượng yêu thú bị đánh giết. Toàn bộ đều hóa thành màu vàng khí huyết bị Lăng Tiêu hấp thu lấy. Đây cũng chính là Lăng Tiêu dám như thế đại lượng đánh giết yêu thú. Dù sao những yêu thú kia cùng chân chính yêu thú không khác, chính là kiến đông cắn chết voi. Một loại thiên tài cường giả e sợ chém giết mấy con yêu thú, đều sẽ bị vây công chạy trối chết. Có thôn thiên vương đỉnh, Lăng Tiêu triển khai thôn thiên diệt địa thất đại hạn thần công cùng vạn long đồ thần thuật, để hắn chém giết yêu thú tốc độ cực nhanh, quả thực như cắt cỏ giống như vậy. Bất kể là yêu thú vực ngoại thiên ma vẫn là thái cổ dị chủng, toàn bộ đều không phải là hắn hợp lại địch. Cứ như vậy, Lăng Tiêu trong cơ thể màu vàng huyết châu ngưng tụ càng ngày càng nhiều. Hơn nữa theo thân thể tăng cường, Lăng Tiêu triển khai vạn long đồ thần thuật bùng nổ sức mạnh cũng càng phát kinh khủng đứng lên. Từ 49 đạo chân long bắt đầu, ở 9 ngày bên trong, Lăng Tiêu dĩ nhiên đem vạn long đồ thần thuật tu luyện đến một trưởng đánh ra. 81 đạo chân long ngang trời, long uy mênh mông, thế không thể đỡ. 9 ngày. Lăng Tiêu tổng cộng ngưng tụ 360 viên màu vàng huyết châu, dung nhập vào trong cơ thể hắn, để chân long thân thể tăng nhanh như gió. Cơ thể hắn lực lượng dĩ nhiên tăng lên gần như gấp đôi. Lăng Tiêu tự nhiên là không có một chút nào bất ngờ thông qua cửa thứ tư. Sau đó cửa thứ tư nguyên khí quan, tương tự là chỉ có thể vận dụng trong cơ thể chân nguyên pháp lực. Thân thể cùng nguyên thần đều bị phong cấm. Nguyên khí quan cần muốn chém giết đều là thần lực biến thành cường đại yêu thú. Đem cái kia chút thần lực biến thành cường đại yêu thú chém giết phía sau, cũng có thể ngưng tụ ra từng tia một thần lực, mở rộng đan điền khí hải, tăng cường chân nguyên pháp lực. Cửa thứ năm nguyên thần quan cũng giống như vậy, chỉ có điều cần lấy nguyên thần lực lượng đi cùng cái kia chút cường đại thú hồn thậm chí là chiến linh chiến đấu. Tương tự chém giết phía sau có thể hấp thu cường đại linh hồn năng lượng. Từ cửa thứ tư đến cửa thứ sáu, 501 cá nhân, cũng chỉ là bị loại bỏ 101 người. Cuối cùng có tới 400 người đi tới cửa thứ bảy. Hơn nữa ở đây tam quan bên trong, mỗi người đều được vô thượng tạo hóa, tinh khí thần no đủ như một. Tất cả mọi người dĩ nhiên tất cả đều vượt qua tam tượng chi kiếp. Liền ngay cả Long Ngạo Thiên, Phượng Nữ cùng Nguyệt Thần, cũng đều trở thành tam tượng chi kiếp chí cường giả. Mà Lăng Tiêu cũng không có đột phá. Vẫn là tam tượng chi kiếp, bất quá lấy cảnh giới của hắn hôm nay. Chỉ cần muốn đột phá, bất cứ lúc nào đều có thể đột phá đến tứ tượng chi kiếp. 400 cái khí tức cường đại mà kinh khủng cường giả đứng ở cửa thứ bảy trước mặt, tất cả mọi người sắc mặt đều trở nên cực kỳ ngưng trọng đứng lên. Cửa thứ bảy có thể nói là một cái ranh giới. Mỗi một lần thiên tuyển đại hội, có thể thông qua cửa thứ bảy, không cao hơn 3 người. Có thể nói 99% người, cũng sẽ ở cửa thứ bảy bị loại bỏ. Cửa thứ bảy, tứ linh quan. Tứ linh quan phía sau có 4 cái thủ quan giả, theo thứ tự là Xích Long chiến thần thủ hạ 4 đại thần tướng, Yêu Thánh, Linh Tôn, Phật chủ, Nguyệt mẫu. Muốn thông qua tứ linh quan nhất định phải đạt đến 2 điều kiện. Thứ nhất là ở cùng cảnh giới bên trong. đánh bại bốn đại thần tướng bên trong bất luận cái nào. Thứ hai, nhưng là ở bốn đại thần tướng liên thủ lại kiên trì ba cái hô hấp mà không bại. Phải biết, bốn đại thần tướng chính là Xích Long chiến thần thủ hạ tứ đại thần linh cường giả. Cái thế vô song, coi như là cùng trong cảnh giới. Muốn đánh bại bốn đại thần tướng, đó cũng là hầu như chuyện không thể nào. Ở bốn đại thần tướng liên thủ lại kiên trì ba cái hô hấp, nhưng là càng thêm khó khăn. Ba cái hô hấp xem ra rất ngắn, nhưng cao thủ quá chiêu cơ hồ là trong nháy mắt, có thể ở cùng cảnh giới bên trong. Chống đối bốn đại thần tướng liên thủ một đòn, e sơ cũng có thể ngạo thị thiên hạ. Chớ đừng nói chi là kiên trì ba cái hô hấp, có thể kiên trì ba cái hô hấp, cũng chỉ đại diện cho có tứ đại thần linh cường giả bất kỳ hai vị đánh hòa nhau thực lực. Đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Bất quá cũng may có một chút. Chỉ cần ở một tháng bên trong qua cửa là được. Khiêu chiến bốn đại thần tướng cũng không hạn chế số lần. Cái nào sợ thất bại 100 lần. Chỉ phải thắng một lần coi như là thành công. Chư vị, đón lấy chính là kiểm nghiệm các ngươi thiên phú lúc. Phàm là thông qua cửa thứ 7 người, mỗi người có thể phải chí tôn khí một cái cùng chí tôn đan một viên. Vì lẽ đó, cố gắng lên. Tuế Nguyệt thần tướng trôi nổi ở trong hư không. Nhìn trước mắt 400 bóng người. Trong ánh mắt lộ ra một tia hào quang óng ánh. Ầm ầm ầm, thứ 7 tầng cung điện rộng mở ra. Hào quang óng ánh chiếu sáng hỗn độn, phun trào khỏi vô tận thần quang, phảng phất dẫn tới thần giới. Ta nhất định sẽ thông qua cửa thứ 7. Đi. Mọi người trong ánh mắt đều là lộ ra cực kỳ cuồng nhiệt mà thần sắc kiên định, ngang trời hướng về cửa thứ 7 bay đi. Mặc dù biết cửa thứ 7 rất khó, nhưng trong lòng của tất cả mọi người đều là sinh ra hào tình vạn trượng, giống như là nuôi cổ sao. Ba cửa trước kiểm tra tiềm lực, bên trong tam quan ban tặng cơ duyên, sau đó tam quan là muốn chân chính kích phát tiềm năng sao. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia hiểu ra vẻ. Hắn chính là ngang trời mà lên hướng về cửa thứ 7 bay đi. Ầm ầm ầm, Lăng Tiêu xuất hiện ở một mảnh tinh không sáng chói bên trong, bốn phía ánh sao lượn lờ, rực rỡ lóa mắt, một cái mênh mông tinh hà lan tràn hướng về phương xa, tản ra vĩnh hằng bất diệt khí tức. Mời lựa chọn khiêu chiến đối tượng: yêu thánh, linh tôn, Phật chủ, Nguyệt mẫu. Tuế Nguyệt thần tướng thanh âm dĩ nhiên xuất hiện ở Lăng Tiêu trong óc, thế nhưng là mang theo một loại cơ giới gợn sóng, như cùng là sớm thiết định trình tự giống như. Thông qua cửa thứ 3 cần hai điều kiện: đánh bại bốn đại thần tướng bên trong một cái, đồng thời ở tứ đại linh tôn liên thủ lại kiên trì ba cái hô hấp. Chỉ cần có thể ở một tháng bên trong đạt đến hai cái điều kiện này, coi như là qua cửa. Vì lẽ đó rất nhiều người đều sẽ chọn thay phiên khiêu chiến bốn đại thần tướng, sau đó lựa chọn một cái cuối cùng khả năng thủ thắng, tìm kiếm châm đối tính biện pháp đem đánh bại. Dù sao, bốn đại thần tướng thực lực chân chính rất nhiều người đều không biết, coi như là cùng cảnh giới giống như vậy, chỉ sợ cũng là thua nhiều thắng ít. Bốn đại thần tướng sao? Ta ngược lại muốn xem. Xích Long chiến thần dưới trướng bốn đại thần tướng, đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia cường đại chiến ý, cả người đều tản ra một luồng tài năng tuyệt thế, cùng cảnh giới một trận chiến. Lăng Tiêu không ngây ngại bất luận người nào, không cần nói là bốn đại thần tướng, coi như là Xích Long chiến thần Lăng Tiêu cũng có lòng tin cùng đánh một trận. Ta lựa chọn yêu thánh, Lăng Tiêu ở trong lòng đọc thầm nói. Ầm ầm ầm, bốn phía ánh sao óng ánh lóa mắt, vòm trời rung động, từng đạo pháp tắc phù văn ngưng tụ. Lăng Tiêu trước mặt ánh sáng lóe lên, xuất hiện một cái lão giả râu tóc bạc trắng, xem ra hết sức phổ thông, ánh mắt tang thương mà tầm nhìn, nhàn nhạt nhìn Lăng Tiêu. Chính là lão Sơn Dương phụ thân, đã từng yêu tộc cộng chúa, yêu thánh, Lăng tiểu hữu, chúng ta lại gặp mặt. Yêu thánh trong ánh mắt ánh sáng lóe lên, nhìn Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, người nhận ra ta. Lăng Tiêu trong lòng hơi động, trước mắt vị này yêu thánh tuy rằng cũng chỉ là một đạo dấu ấn nguyên thần, thế nhưng là ngưng tụ tam tượng chi kiếp thân thể, cùng Lăng Tiêu tu vi khí tức giống như đúc. Thánh khư bên trong đạo kia dấu ấn nguyên thần biến mất, ta đã cảm ứng được thánh khư bên trong tất cả. Lăng tiểu hữu tài ngút trời, đã vượt qua lão phu. Yêu thánh cười nhạt một cái nói, tiền bối khách khí, như là An An biết ngươi ở đây còn để lại một đạo dấu ấn nguyên thần, e sợ nhất định sẽ tới gặp của ngươi. Lăng Tiêu chậm rãi nói rằng, lão Sơn Dương tuy rằng nhìn bề ngoài vui cười tức giận mắng, thế nhưng là có một viên hài tử giống như nhạy cảm nội tâm, mà yêu thánh, vẫn là lão Sơn Dương không muốn nhắc tới lên tồn tại. An An, hắn vẫn tốt chứ, có lăng tiểu hữu chăm sóc, lão phu cũng coi như là yên tâm. Yêu thánh nhẹ thở dài một cái nói, hắn rất tốt, tiền bối không cần lo lắng, hắn là anh em tốt của ta, ta sẽ chiếu cố tốt hắn. Lăng Tiêu gật đầu một cái nói, đa tạ lăng tiểu hữu, Lăng Tiểu Hữu nếu tới nơi này một cửa, lão phu không cần báo đáp. Liền vì là Lăng Tiểu Hữu biểu thị một phen thôn thiên bí thuật tâm đắc đi. Yêu Thánh nhìn Lăng Tiêu một chút cười nói, đa tạ tiền bối. Lăng Tiêu cũng là ánh mắt sáng lên, thôn thiên bí thuật có thể nói là thao thiết bộ tộc chí cao bí thuật, ẩn chứa thôn thiên phệ địa bí mật. Lăng Tiêu tuy rằng làm người hai đời, thế nhưng ở thôn thiên bí thuật một đạo bên trên tìm hiểu, khẳng định không bằng Yêu Thánh. Yêu Thánh cười nhạt một cái nói, thôn thiên bí thuật đứng hàng thiên cương 36 trong bí thuật người thứ 14, ẩn chứa tham diễn thiên địa vô thượng tạo hóa. Ta nhìn Lăng Tiểu Hữu đã ngưng tụ thôn thiên vương đỉnh, liền vì là Lăng Tiểu Hữu biểu diễn một lượt thôn thiên vương đỉnh sử dụng tâm đắc đi. Ầm ầm, Yêu Thánh cả người tản ra một cổ cường đại vô cùng khí tức, ở đỉnh đầu của hắn nổi lơ lửng một vị thôn thiên vương đỉnh, cả người hắc quang tràn ngập, một luồng thôn thiên phệ địa khí tức tràn ngập ra. Thôn thiên vương đỉnh không những có thể nuốt chửng huyết nhục, chân nguyên, nguyên thần, còn có thể nuốt chửng địch nhân thần thông, chiêu thức, thậm chí là tuổi thọ, khí vận. Yêu Thánh thanh âm chậm rãi vang lên, theo hắn bước ra một bước, nhất thời hư không nổ vang, thôn thiên vương đỉnh bao phủ ở trên người hắn, dĩ nhiên như một tầng kỳ dị giáp trụ, tản ra cực kỳ huyền ảo hoa văn. Ngươi tới công kích ta, Yêu Thánh cười nhạt một cái nói, được. Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lóe lên, quanh thân cường đại tinh lực tràn ngập ra, hắn đấm ra một quyền, rồng gầm sợ tiêu, 49 đạo chân long ngang trời hướng về Yêu Thánh vồ giết mà đến. Ẩn chứa một luồng sát khí ngập trời, long tộc vạn long đồ thần thuật sao, đến hay lắm. Yêu Thánh trong ánh mắt thần mang lóe lên, chỉ thấy quanh người hắn ánh sáng ong ánh, thôn thiên vương đỉnh bên trên từng nét bùa chú tràn ngập ra, ở đó 49 đạo chân long và lúc tới, dĩ nhiên phát ra kim thiết giao kích tiếng, ầm ầm ầm. Thiên địa rung động, thôn thiên vương đỉnh hào quang tỏa sáng, dĩ nhiên hóa thành một đoàn to lớn thôn thiên vòng xoáy, đem 49 đạo chân long một cái nuốt vào. Hóa công kích là phòng ngự sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, hắn phát hiện công kích càng mạnh, thôn thiên vương đỉnh lực lượng cắn nuốt càng nhiều, mà phòng ngự lại càng cường, đơn chỉ cần điểm này, hầu như liền để Yêu Thánh đứng ở thế bất bại. Ầm ầm ầm, Lăng Tiêu liên tục đánh ra mấy chục quyền, kinh khủng quyền ấn quét ngang chư thiên, trên hư không ngôi sao đều nổ tung, thế nhưng mỗi một đạo kinh khủng công kích, tất cả đều bị thôn thiên vương đỉnh cắn nuốt, Yêu Thánh thậm chí căn bản cũng không có nhúc nhích. Lăng Tiêu công kích kinh khủng như thế cũng không có cách nào làm sao Yêu Thánh, không chỉ là hóa công kích là phòng ngự, còn có đấu chuyển tinh di. Yêu Thánh trong ánh mắt thần mang lóe lên, nhất thời một cỗ sức mạnh kinh khủng từ thôn thiên vương đỉnh bên trong bộc phát ra, ngang, rồng gầm sợ tiêu, thiên địa rung động. Dĩ nhiên có tới mấy trăm đạo chân long gầm thét lên, hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Thôn thiên vương đỉnh lấy càng kinh khủng hơn sức mạnh, bắt đầu phản kích. Hơn nữa Yêu Thánh không có tiêu hao một điểm lực lượng, nhưng vẫn là thôn thiên vương đỉnh huyền diệu ứng dụng, liền đem Lăng Tiêu sự công kích của chính mình bắn ngược trở về. Lăng Tiêu trong ánh mắt thần mang lóe lên, hắn cảm giác được Yêu Thánh đàn hồi đòn đánh này, dĩ nhiên là trước hắn một quyền gấp 10 lần lực lượng. Lăng Tiêu tuy rằng cũng có thể đàn hồi công kích, thậm chí nuốt chửng công kích, nhưng xa xa không làm được giống Yêu Thánh như vậy thu phát tùy ý. Ầm ầm ầm, dưới trời sao, Yêu Thánh đỉnh đầu thôn thiên vương đỉnh, cả người ánh sáng ong ánh, như một mảnh mênh mông hố đen, đem hết thảy công kích tất cả đều nuốt vào. Ở Yêu Thánh biểu thị bên dưới, Lăng Tiêu đối với thôn thiên vương đỉnh có càng nhiều hơn lý giải. Nguyên lai thôn thiên bí thuật còn có nhiều hơn diệu dụng, vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Thôn thiên vương đỉnh không những có thể nuốt chửng công kích hóa vì là sức phòng ngự, cũng có thể nuốt chửng sức mạnh to lớn đến địch nhân công kích, thậm chí có thể nuốt chửng địch nhân sinh cơ tuổi thọ, bá đạo vô cùng. Nguyên lai thôn thiên bí thuật còn có thể như vậy. Lăng Tiêu ánh mắt óng ánh, hắn là người hai đời, đời trước càng là đệ nhất thiên hạ chí tôn. Thôn thiên bí thuật bị hắn tu luyện đến viên mãn cảnh giới, thế nhưng dù sao không bằng Yêu Thánh. Căn cứ Lăng Tiêu dự tính, Cửu Vĩ Hồ cũng đã là thần linh cường giả, thế nhưng Cửu Vĩ Hồ nhưng là Yêu Thánh thủ hạ, e sợ Yêu Thánh coi như là ở thần linh bên trong, cũng coi như là chí cường giả. Nhân vật như vậy, tự mình đến chỉ đạo Lăng Tiêu tu luyện thôn thiên bí thuật, để hắn thu được chỗ ích không nhỏ. Cứ như vậy, nửa tháng Lăng Tiêu cùng Yêu Thánh đều là ở biên chiến đấu biên tìm hiểu thôn thiên bí thuật diệu dụng, để Lăng Tiêu đối với thôn thiên bí thuật lĩnh ngộ cũng đạt tới một loại cực kỳ tinh thâm mức độ. Lăng Tiêu vào lúc này mới phát hiện Yêu Thánh mạnh mẽ, e là cho dù là cùng cảnh giới một trận chiến, Lăng Tiêu muốn chiến thắng Yêu Thánh, cũng nhất định phải lá bài tẩy ra hết mới được, căn bản không khả năng như vậy mà đơn giản. Xích Long chiến thần dưới trướng 4 đại thần tướng. quả nhiên là bất phàm. Được rồi, Lăng tiểu hữu, ta đối với thôn thiên bí thuật tâm đắc đều đã truyền cho ngươi, đón lấy ngươi có thể lựa chọn tiếp tục khiêu chiến linh tôn, Phật chủ cùng Nguyệt mẫu. Bất quá bọn hắn ba người cũng không để lại dấu ấn nguyên thần, chỉ có bản năng chiến đấu. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn tiếp thu chúng ta bốn người vây công, chỉ phải kiên trì ba cái hô hấp, coi như ngươi thông quan. Yêu Thánh cười nhạt một cái nói, Linh Tôn, Phật chủ cùng Nguyệt mẫu chỉ có bản năng chiến đấu sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia thất vọng, hắn nguyên vốn còn muốn phải hỏi một chút Linh Tôn, nàng cùng Cầm Sắt đến cùng là quan hệ như thế nào, xem ra không thể như nguyện. Mà bốn đại thần tướng lấy Yêu Thánh dẫn đầu, Lăng Tiêu có thể chiến thắng Yêu Thánh, dĩ nhiên là có thể chiến thắng cái khác ba đại thần tướng. Không cần, ta lựa chọn tiếp thu bốn đại thần tướng vây công, Lăng Tiêu chậm rãi nói rằng, đồng thời có một tia cường đại chiến ý lan ra. Lăng Tiêu muốn xem một hồi, bốn đại thần tướng liên thủ lại đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Được, Lăng Tiêu, tuy rằng kiên trì ba cái hô hấp coi như là qua cửa, nhưng ta khuyên ngươi tận lực nhiều kiên trì một quãng thời gian. Đối với ngươi có nhiều chỗ tốt, Yêu Thánh cười nhạt một cái nói. Vù, trong hư không ánh sáng lóe lên, ở Yêu Thánh bên người lại xuất hiện ba bóng người. Lăng Tiêu nhìn thấy Linh Tôn phía sau, chính là không khỏi run lên trong lòng. Linh Tôn xem ra cả người đều bao phủ ở một mảnh sáng chói hào quang bên trong, thần mang quần đỏ, dung nhan tuyệt thế, khí chất siêu phẩm thoát tục, xem ra dung mạo cùng Cầm Sắt giống như đúc, chỉ là nhiều hơn mấy phần bệ nghệ thiên hạ lạnh lùng. Tuy rằng cùng Cầm Sắt giống như đúc, nhưng Lăng Tiêu biết, trước mắt người này là Linh Tôn, không phải Cầm Sắt. Một đạo khác thiến ảnh mặc một bộ nguyệt sắc trường bào, phong hoa tuyệt đại, khác nào chín thiên thần nữ nhân, cả người đều tản ra một luồng không dính khói bụi trần gian khí tức, xem ra cùng nguyệt thần cực kỳ tương tự, chính là Nguyệt mẫu. Cuối cùng là một người mặc áo cà sa cổ tăng, chắp hai tay, cả người tản ra một luồng huyền ảo vô cùng thiện ý, ánh mắt trong suốt, dáng vẻ trang nghiêm. Chính là Phật chủ. Phật chủ, dĩ nhiên là hắn. Lăng Tiêu ánh mắt chấn động, nhìn thấy Phật chủ khuôn mặt thời gian, để trong lòng hắn cũng không khỏi khẽ động. Trước mắt cái này Phật chủ, dĩ nhiên chính là Lăng Tiêu ở Bát Hoang vực gặp phải ma Phật tiền bối. Nói đến, nay bốn đại thần tướng dĩ nhiên hoặc nhiều hoặc ít, đều cùng Lăng Tiêu có không nói được không nói rõ quan hệ. Lăng Tiêu, lão phu chủ tu thôn thiên bí thuật, Linh Tôn chủ tu kiếm đạo. Phật chủ chủ tu kim cương bất hoại thân thể cùng nguyên thần bí pháp, Nguyệt mẫu chủ tu quá âm thần đạo, đón lấy chúng ta bốn người cùng lúc ra tay với ngươi. Ngươi cẩn thận rồi. Yêu Thánh nhìn Lăng Tiêu một chút, chậm rãi nói rằng, đa tạ tiền bối nhắc nhở, mời ra tay đi. Lăng Tiêu trong ánh mắt cũng là lộ ra một tia cường đại chiến ý, trước mắt này bốn đại thần tướng, tuy rằng cũng chỉ là tam tượng chi kiếp nửa bước chí tôn, cùng Lăng Tiêu tu vi giống như, nhưng trên người tản mát ra uy hiếp. So với chí tôn còn kinh khủng hơn. Ầm ầm ầm, bốn đại thần tướng trên người đồng thời tỏa ra một luồng cực kỳ khí tức kinh khủng, phân loại Lăng Tiêu tứ phương, đem chính giữa nhất Lăng Tiêu khóa được đứng lên. Đánh đi. Lăng Tiêu trong ánh mắt chiến ý bốc lên đến rồi cực hạn, trước tiên liền ra tay rồi. Ầm ầm ầm, quanh người hắn áng vàng bao phủ, long uy tràn ngập ra, như một vòng sáng chói thần dương, rực rỡ đến rồi cực hạn, trong nháy mắt như một vệt kim quang xông lên tận trời. Ngang, từng đạo tiếng rồng ngâm ở vùng sao trời này bên trong nổ vang, Lăng Tiêu tự trên chín tầng trời hạ xuống, một chưởng đánh tới, nhất thời 81 đạo chân long ngang trời xuất kích, cũng vậy ngưng tụ tập cùng một chỗ, đem trao quyền cho cấp dưới bốn đại thần tướng đều bao phủ lại. Được, Yêu Thánh trong ánh mắt phong mang lóe lên, trong nháy mắt liền ra tay rồi, chỉ thấy hắn một chưởng ngang trời, màu đen thần quang như một mảnh vòng xoáy, trong nháy mắt liền đem hơn 10 đạo chân long lôi kéo đi vào. Trong nháy mắt liền hóa thành một mảnh tro bụi. Răng rắc, Phật chủ ra tay rồi. Chỉ thấy hắn dẫm chân xuống, chỉnh phiến hư không đều bắt đầu run rẩy. Hắn đấm ra một quyền, màu vàng quyền ấn tản ra vô địch khí thế, trong nháy mắt liền đánh bể vài đạo chân long tung ngày bên trên, hướng về Lăng Tiêu ngang trời đánh tới. Cong, nóng rực ánh kiếm ra khỏi vỏ, Linh Tôn phía sau phảng phất có một thanh tuyệt thế cổ kiếm ra khỏi vỏ, tản ra vô cùng phong mang khí. Ngang trời hướng về Lăng Tiêu chém giết mà tới, Linh Tôn ánh mắt lãnh đạm, quanh thân ác liệt vô cùng, giống như là một vị tuyệt đại kiếm thần, quan sát muôn dân, kiếm chém bát hoang. Nguyệt mẫu nhẹ bỗng một chưởng đánh tới, nhưng cũng có một loại cực hàn chi khí tràn ngập, hướng về Nguyệt mẫu vồ giết mà đến mấy chục đạo chân long, lại bị vẻ này cực hàn chi khí trực tiếp cóng đến cực kỳ cương cứng. Ầm ầm, Cái kia mấy chục đạo chân long trong nháy mắt nổ thành một mảnh mưa ánh sáng. Bốn đại thần tướng dĩ nhiên tại trong khoảnh khắc liền rách Lăng Tiêu vạn long đồ thần thuật, đồng thời tung ngày mà đến, hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Từ Lăng Tiêu triển khai vạn long đồ thần thuật, đến bốn đại thần tướng phá mở vạn long đồ thần thuật tung ngày mà đến, thậm chí ngay cả nửa cái hô hấp cũng chưa tới. Ầm ầm ầm, yêu thánh trước tiên giết tới. Chỉ thấy hắn một chưởng đánh ra, quanh thân màu đen thần quang dâng trào, kinh khủng chưởng ấn như một mảnh hắc động thật lớn, nuốt chửng tất cả. Đến hay lắm. Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lóe lên, lòng bàn tay dâng lên tứ tượng thần quang, trong nháy mắt thiên địa rung động, tứ tượng thần quang đan dệt, hóa thành một mảnh hỗn độn chưởng ấn, hướng về yêu thánh chém xuống. Ầm, hai chưởng tương giao, thiên địa bỗng nhiên chấn động, kinh khủng thần quang quét sạch tứ phương. Xa xa một ngôi sao dĩ nhiên trực tiếp nổ tung, mà Lăng Tiêu cùng yêu thánh đều là đồng thời chấn động, lùi lại mấy bước, mà Lăng Tiêu phía sau, một luồng lạnh như băng nguy cơ lan ra. Đó là Nguyệt Mẫu một cái tay, xem ra tinh tế mà óng ánh, nhưng cũng ẩn chứa một luồng đủ để đem người đông cứng hàn ý. Đồng thời, Linh Tôn cầm kiếm, Phật chủ nắm quyền ấn, hai bên trái phải hướng về Lăng Tiêu đánh tới, kiếm khí ngang dọc tứ phương hoàn vũ, quyền ấn có ta vô địch. Kinh khủng sát cơ bộc phát ra, Lăng Tiêu trong nháy mắt liền lâm vào tình cảnh vô cùng nguy hiểm bên trong. Xích Long chiến thần dưới trướng tứ đại thần tướng, đều là vượt qua phong hào chí tôn tuyệt thế cường giả, coi như là cùng Lăng Tiêu nằm ở đồng nhất cảnh giới, nhưng bản thân chiến lực cũng là vô cùng khủng bố. Bất luận cái nào, cũng có thể cùng đương thời lớn nhất yêu nghiệt tuyệt thế thiên kiêu tranh phong, càng không cần nói là bốn người liên thủ. Cái kia loại kinh khủng lực lượng, e là cho dù là một vị chí tôn, cũng biết trong nháy mắt bị xé thành phấn vụn. Giết! Lăng Tiêu bạo quát một tiếng, mắt quang trung không có bất kỳ e ngại tâm ý, trái lại tràn đầy ngập trời chiến ý, chỉ thấy quanh người hắn vô hình thần quang tràn ngập, trong nháy mắt xuyên qua thiên địa, hóa thành một mảnh mênh mông ngũ hành kết giới, đem tứ đại thần tướng đều bao phủ lại, ngũ hành thần quang phong cấm tất cả, phảng phất hết thảy pháp tắc cùng năng lượng đều bị ngăn cách. Đây là ngũ hành phong thiên thức, ở bây giờ Lăng Tiêu trong tay bắt đầu bạo phát ra không kém gì chí tôn lực lượng. Ầm ầm ầm, Lăng Tiêu đấm ra một quyền, quyền ấn vô cùng, phía sau có lục đạo luân hồi thế giới bốc lên. Cái này nhất quyền óng ánh đến rồi cực hạn, trong nháy mắt cùng Nguyệt Mẫu va chạm một cái. Nguyệt Mẫu tu luyện Thái Âm thần đạo, cái kia nhất trưởng bên trong tích chứa cực hàn chi lực, dường như muốn đem hết thảy đều đông cứng. Thế nhưng Lăng Tiêu quyền ấn dâng lên thôn thiên chi hỏa, để thiên khung rung động. Trong nháy mắt liền đem cái kia một đạo đạo cực hàn lực lượng nóng chảy, sau đó đem Nguyệt Mẫu nhất quyền đánh bay ra ngoài. Cong, một đạo sáng chói kiếm mang, phảng phất là một cái ngang qua tinh không trường hà, dĩ nhiên để xa xa tinh thần đều ảm đạm phai mờ. Linh Tôn ánh mắt lãnh đạm, quanh thân kiếm ý bốc lên, nhất kiếm đông lai, kiếm khí tung hoành chín vạn lý, kinh khủng kiếm mang đem Lăng Tiêu khóa được đứng lên, mà Phật chủ nắm vô địch quyền ấn, như nhất tôn ngồi xếp bằng hư không Phật đà. Quanh thân tỏa rớt vạn đạo Phật ánh sáng, nhất quyền đến từ trên trời, như một vòng thái dương đập về phía Lăng Tiêu. Lăng Tiêu mắt quang trung phong mang lóe lên, chư thiên tinh thần đều bắt đầu run rẩy. Hắn cả người tản ra một luồng cực kỳ kinh khủng khí tức, vô tận tinh quang hướng về hắn hội tụ đến. Cuối cùng ở hắn đỉnh đầu ngưng tụ 7 viên sáng chói chí tôn tinh thần. Mỗi một viên chí tôn tinh thần đều ẩn chứa một cái cổ xưa phù văn cổ tự. Sau đó ầm ầm một tiếng, nổ tung. Thất tinh toái thiên thức, hư không phá toái, vô tận hư không loạn lưu phảng phất đem Linh Tôn cùng Phật chủ đều che mất. Thế nhưng Linh Tôn cái kia nhất kiếm phảng phất ẩn chứa một luồng vĩnh hằng lực lượng, động mặc hư không, đem Lăng Tiêu khóa được đứng lên, hướng về hắn mi tâm đâm tới, tốc độ sắp đến rồi cực hạn. Cong, Lăng Tiêu mắt quang trung phong mang lóe lên, một đạo trưởng đao hạ xuống, kinh khủng đao mang trong nháy mắt chém vào Linh Tôn cái kia nhất kiếm bên trên. Nhất thời đầy trời kiếm mang phá toái, từng đạo thật nhỏ kiếm khí nổ ra, đồng thời hướng về Lăng Tiêu cả người lỗ chân lông phóng tới, dường như muốn đưa hắn chém là một mịn. Đồng thời, Phật chủ cái kia nhất quyền cũng sau lưng Lăng Tiêu nổ tung, để hắn căn bản không có bất kỳ tránh né thời cơ. Ầm ầm ầm, hư không đại bạo tạc, chung quanh mấy cái viên tinh thần đều là ầm ầm nát mở, nhấc lên một mảnh thần quang phong bạo, cong, như hồng trung đại lữ tiếng, cổ lão mà cứng cáp. Ở Lăng Tiêu quanh thân, trong nháy mắt có nhất tôn thôn thiên vương đỉnh ngưng tụ thành hình, tản ra ngũ thải quang mang, điên cuồng cắn nuốt, Linh Tôn cùng Phật chủ khủng bố nhất kích, dĩ nhiên tất cả đều bị thôn thiên vương đỉnh cắn nuốt. Vù, Thôn Thiên Vương đỉnh ở Lăng Tiêu xung quanh nhanh chóng xoay tròn, sắp đến rồi cực hạn, nhưng cũng đem hai đại thần tướng công kích toàn bộ cắn nuốt. Đồng thời có một luồng vô cùng kinh khủng lực lượng tràn ngập ra. Ha ha ha, các ngươi cũng tiếp tay nhất kích, Vạn Long đồ thần thuật, trăm long hàng đời. Lăng Tiêu cười to một tiếng, mắt quang trung tràn đầy sáng chói phong mang, chỉ thấy hắn đấm ra một quyền, nhất thời một đạo kinh khủng quyền ấn đến từ trên trời. Trong nháy mắt liền biến ảo thành vạn trượng đại tiểu, như một mảnh mênh mông hỗn độn thế giới. Ngang, hơn trăm đạo chân long. Dĩ nhiên một tiếng vang ầm ầm đến từ trên trời, hướng về tứ đại thần tướng chân áp xuống. Lăng Tiêu nguyên bản cực hạn lực lượng là 81 đạo chân long. Thế nhưng ở thôn Thiên Vương đỉnh cắn nuốt linh tôn cùng Phật chủ lực lượng về sau, lại bị hắn phúc trí tâm linh, lấy vạn long đồ thần thuật diễn hóa đi ra, bạo phát ra kinh thiên động địa lực lượng, thật là mạnh ngộ tính. Đến hay lắm. Yêu Thánh trong ánh mắt bắn ra một tia quang mang, khen thở dài một cái nói. Liền ngay cả Yêu Thánh cũng không nghĩ tới Lăng Tiêu ngộ tính dĩ nhiên mạnh như thế. Đối với thôn thiên bí thuật tìm hiểu, lại bị Lăng Tiêu nhanh chóng tiêu hóa, sau đó ở cái này trong trận chiến ấy, bắt đầu biến thành Lăng Tiêu cực kỳ cường đại lực lượng. Ầm ầm ầm, tứ đại thần tướng đồng thời bùng nổ ra toàn bộ lực lượng, hướng về trăm đạo chân long đến từ trên trời. Sử dụng tới tuyệt thế công kích chi lực, vạn long đồ thần thuật tuy mạnh, đặc biệt là hơn trăm đạo chân long, hầu như có hủy thiên diệt địa uy lực. Mỗi một đạo chân long đều có thể so với chí tôn nhất kích, cái này một chiêu cơ hồ là trên trăm vị chí tôn liên thủ nhất kích. Nhưng cuối cùng vẫn là bị tứ đại thần tướng phá tan rồi, tứ đại thần tướng dồn dập triển khai tuyệt thế sát phạt chi thuật, Yêu Thánh thôn thiên bí thuật, linh tôn tuyệt thế kiếm đạo, Phật chủ vô thượng Phật ấn, Nguyệt Mẫu Thái Âm thần đạo, đều đối với Lăng Tiêu tạo thành cực đại uy hiếp. Theo Lăng Tiêu, tứ đại thần tướng mỗi một cá nhân cũng có cửu tuyệt thiên tài chiến lực, cũng nói đúng là tứ đại thần tướng bây giờ tuy nhiên cũng chỉ là tam tượng chi kiếp nửa bước chí tôn, nhưng lại có thể so với chí tôn cảnh bát trọng chiến lực, cửu tuyệt thiên tài, toàn bộ chiến thần đại lục, trăm vạn năm đến cũng chỉ ra một cái kiếm ma độc cô cầu bại thôi. Thế nhưng tứ đại thần tướng, nhưng tất cả đều là cửu tuyệt thiên tài, Lăng Tiêu tuy nhiên cũng có cửu tuyệt thiên tài chiến lực, thế nhưng ở tứ đại thần tướng dưới sự vây công, vẫn là rất nhanh liền rơi vào rồi hạ phong. Ầm ầm ầm, thiên địa rung động, vô tận trong tinh hà, Lăng Tiêu đối chiến tứ đại thần tướng, tựu như cùng năm viên sáng chói tinh thần ở va chạm, mỗi nhất kích đều sẽ để tinh hà nổ ra, thiên khung vỡ vụn, Lăng Tiêu lâm vào trong khổ chiến. Yêu Thánh mặc dù là tứ đại thần tướng đứng đầu, nhưng ở trong quyết đấu sinh tử, Lăng Tiêu đối với thôn thiên bí thuật tìm hiểu rất nhanh sẽ đuổi sát Yêu Thánh. Phật chủ thân thể vô cùng, thế nhưng Lăng Tiêu chân long chi thể cũng không yếu ở Phật chủ, thậm chí càng vượt qua Phật chủ kim cương bất phôi thần công, Nguyệt Mẫu Thái Âm thần đạo, lại có thể bị Lăng Tiêu dễ dàng hóa giải. Nhưng linh tôn kiếm đạo, dĩ nhiên so với kiếp trước cầm sắt còn muốn khủng bố. Kiếm ý ngập trời, như thiên đạo kiếm, ẩn chứa phá toái hết thảy lực lượng. Đây là thuần túy kiếm tu, phảng phất giống như là kiếm ma độc cô cầu bại một dạng. Dĩ nhiên đối với Lăng Tiêu chân long chi thể cũng tạo thành to lớn uy hiếp. Vì lẽ đó, mấy chục chiêu về sau, Lăng Tiêu trên thân thể liền xuất hiện mấy cái đạo kiếm vết, tất cả đều là linh tôn lưu lại. Tuy nhiên, Lăng Tiêu cũng đã ở tứ đại thần tướng dưới sự vây công, kiên trì mười mấy cái hô hấp. Hơn nữa, ở đây loại sinh tử trong quyết đấu, Lăng Tiêu đối với thôn thiên bí thuật, tổ long bí thuật, chân hoàng bí thuật cùng na di bí thuật tìm hiểu cũng biến thành đột nhiên tăng mạnh đứng lên. Ở tứ đại bí thuật phối hợp bên dưới, thêm vào thôn thiên diệt địa thất đại hạn thần công, dĩ nhiên để Lăng Tiêu một chút xíu thay đổi thế yếu, bắt đầu từ từ cùng tứ đại thần tướng chống đỡ được đứng lên. Trăm chiêu về sau, Lăng Tiêu càng chiến càng hăng, quanh thân có một loại cực kỳ kinh khủng lực lượng hội tụ, để Yêu Thánh đều trở nên mắt lộ ra vẻ nghiêm túc. Lăng Tiêu, ngươi đã đạt đến thông quan điều kiện, của ngươi thực lực cũng đạt tới chân chính cửu tuyệt thiên tài, hay là ngươi có thể thông qua đại nhân khảo hạch? Dừng tay đi, Yêu Thánh chậm rãi nói rằng, còn chưa đủ. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang vẻ nói, vẻn vẹn chỉ là hòa nhau còn chưa đủ. Yêu Thánh tiền bối, mời các ngươi đến thử một lần ta bí thuật dung hợp chi lực đi. Lăng Tiêu giống lớn một tiếng, trong thân thể có một luồng cực kỳ kinh khủng khí tức bắt đầu bạo phát ra. Ầm ầm ầm, sau lưng Lăng Tiêu, nhất tôn màu vàng chân long cùng nhất tôn bao phủ năm màu sáng mờ phượng hoàng ngang trời mà lên, đồng thời minh kêu một tiếng, để tứ phương tinh hà đều bắt đầu run rẩy. Đây là, Yêu Thánh ánh mắt đều là bỗng nhiên run lên, lộ ra một tia khó tin thần sắc. Ầm, Lăng Tiêu đứng lơ lửng trên không, tóc đen phấn khởi, một thân áo trắng như tuyết, Giờ khắc này nhưng Vivi nhắm lại hai mắt, sáng chói thần quang soi sáng tứ phương, Tổ Long bí thuật cùng Chân Hoàng bí thuật lực lượng trong nháy mắt dung hợp ở cùng nhau. Lăng Tiêu sau lưng Chân Long cùng Phượng Hoàng đồng thời rút lên, mô phỏng Phật hóa thành một mảnh cực kỳ kinh khủng thần quang phong bạo, hướng về tứ đại thần tướng nghiền ép mà tới, cái kia loại lực lượng để tứ phương tinh hà đều bắt đầu bể nát đứng lên. Hư không bên trong nhấc lên một mảnh kinh khủng thần quang phong bạo. Cái này là đại nhân bản nguyên thần lực a, không nghĩ tới ngươi vẫn còn có như vậy ngộ tính cùng tạo hóa. Xem ra ngươi đã không phải là cửu tuyệt thiên tài, đây là đánh phá cấm kỵ, lên cấp thập tuyệt sao? Yêu thánh thanh âm đều là có chút bắt đầu run rẩy. Ở cái này cỗ lực lượng trước mặt, yêu thánh cũng không có phản kháng, bởi vì hắn biết, lấy tam tượng chi kiếp nửa bước chí tôn tu vi, coi như là tứ đại thần tướng tính gộp lại, cũng căn bản không có biện pháp chống chọi cái này loại lực lượng, bởi vì đây là xích long chiến thần bản nguyên thần lực. Hắn căn bản không có nghĩ đến, lấy Lăng Tiêu cảnh giới, lại có thể thi triển như này kinh khủng lực lượng. Ầm ầm ầm, tứ đại thần tướng dĩ nhiên còn như trong gió trúc hỏa giống như vậy, bị vẻ này bí thuật dung hợp phong bạo cuốn một cái, trong nháy mắt liền hoàn toàn vỡ vụn ra. Tứ đại thần tướng, diệt, như là để những người khác biết, Lăng Tiêu dĩ nhiên diệt sát tứ đại thần tướng, e sợ sẽ khiếp sợ Nhãn Châu Tử Đô muốn trừng ra ngoài. Nhiều lần thiên tuyển đại hội bên trong, có thể ở tứ đại thần tướng trong tay chống đỡ ba cái hô hấp, không có chỗ nào mà không phải là đương thời thiên kiêu. Có thể chống đỡ 10 cái hô hấp, liền có hy vọng vấn đỉnh phong hào chí tôn, mà có thể chống đỡ 100 cái hô hấp, trăm vạn năm đến chỉ có kiếm ma độc cô cầu bại một người. Thế nhưng, Lăng Tiêu nhưng là nhất chiến trực tiếp diệt sát cùng cảnh giới tứ đại thần tướng. Vù, hư không bên trong quang mang lóe lên, yêu thánh một lần nữa xuất hiện ở trong hư không. Hắn trên mặt lộ ra một tia chấn động vẻ nói. Ngươi thắng, yêu thánh tiền bối. Ngươi vừa rồi nói bản nguyên thần lực là cái gì? Lăng Tiêu mắt quang trung tinh mang lóe lên, nhìn yêu thánh một chút hỏi. Bản nguyên thần lực chính là ngươi vừa rồi thi triển cái kia loại lực lượng, cũng là xích long chiến thần đại nhân trong cơ thể lực lượng. Là xích long chiến thần đại nhân từ vô tự thiên thư bên trong tìm hiểu ra tới. Tuy nhiên coi như là xích long chiến thần, cũng là đột phá đến thần cảnh về sau. Cũng mới tham ngộ ra bản nguyên thần lực, ta không nghĩ tới. Người ngay cả chí tôn cũng không có đột phá, dĩ nhiên liền đã chạm tới cái này loại lực lượng. Yêu thánh khẽ thở dài một tiếng chậm rãi nói rằng, xích long chiến thần từ vô tự thiên thư bên trong tìm hiểu lực lượng sao? Lăng Tiếu mắt quang trung tinh mang lóe lên, xem ra hắn nhờ số trời run rủi vẫn tính là đi đúng rồi đường. Lăng Tiêu có một đời kinh nghiệm, ở hắn đem Tổ Long bí thuật cùng Chân Hoàng bí thuật dung hợp thời điểm, liền đã cảm thấy, cái này loại lực lượng đơn giản là vô cùng vô tận, siêu việt tất cả. Nghiền ép tất cả, như trong truyền thuyết thần linh lực lượng, ngươi tuy nhiên được vô tự thiên thư, nhưng ta đối với ngươi cũng không có ôm cái gì hy vọng. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên lĩnh ngộ bản nguyên thần lực, hay là lần này xích long chiến thần đại nhân người muốn tìm, chính là ngươi. Yêu thánh khẽ thở dài một tiếng, trong tay quang mang lóe lên, xuất hiện 4 giọt quang mang sáng chói huyết châu, mỗi một giọt đều như một vòng sáng chói thần quang, rực rỡ lóa mắt. Đây là chúng ta 4 nhân thể bên trong thần huyết. Có cái này 4 giọt thần huyết, đối với ngươi chứng đạo chí tôn có nhiều chỗ tốt, ngươi thu cất đi. Yêu thánh trưởng tâm quang mang lóe lên, 4 giọt thần huyết liền hướng về Lăng Tiêu bay tới. Đa tạ tiền bối. Lăng Tiêu nhận cái này 4 giọt thần huyết, hắn có thể với cảm giác được, mỗi một giọt thần huyết bên trong đều ẩn chứa cực kỳ kinh khủng lực lượng, không kém gì một vị chí tôn, bàng bạc mà tinh khiết. Xác thực đối với hắn chứng đạo chí tôn vô cùng mới có lợi, không cần cảm ơn ta, đây là ngươi nên được. Ta muốn lần này thiên tuyển đại hội về sau, sứ mạng của ta liền muốn kết thúc, sau đó hy vọng ngươi có thể giúp ta trông nom một hồi an an. Yêu thánh cười nhạt, chậm rãi biến mất ở trong tinh hà. Ầm ầm, Lăng Tiêu trước mắt thiên địa tiêu tan, hắn xuất hiện ở đệ thất trọng ngày bên trong cung điện, ngoại trừ Lăng Tiêu ở ngoài, dĩ nhiên đã có 3 người đã thông quan, theo thứ tự là chiến thần điện truyền nhân, Phật tử già Diệp cùng thanh đế. Lăng Tiêu nhìn bọn họ một chút, không hề nói gì, mà là ở cung điện một bên ngồi xếp bằng xuống. Đệ thất quan tứ linh quan sát thực rất khó. Lăng Tiêu suy đoán, e sợ Long Chiến Thiên, Lâm Huy bọn người không nhất định có thể qua ải. E sợ có thể thông quan cũng đúng vậy Vô Lượng đạo nhân, Long Ngạo Thiên, Nguyệt Thần cùng Phượng Nữ 4 người thôi. Ở đệ thất quan phía trên cung điện, có một mảnh ánh sáng óng ánh màn, phía trên rõ ràng ghi chép qua cửa giả khiêu chiến người yêu cùng với ở tứ đại thần tướng thủ hạ kiên trì thời gian. Chiến thần điện truyền nhân, khiêu chiến Nguyệt Mẫu, khiêu chiến tứ đại thần tướng kiên trì 121 cái hô hấp. Thanh Đế, khiêu chiến Nguyệt Mẫu, khiêu chiến tứ đại thần tướng kiên trì 108 cái hô hấp. Phật tử Già Diệp, khiêu chiến Phật chủ, khiêu chiến tứ đại thần tướng kiên trì 98 cái hô hấp. Để Lăng Tiêu ánh mắt chấn động là, chiến thần điện truyền nhân cùng Thanh Đế, ở tứ đại thần tướng tay trung kiên nắm thời gian, dĩ nhiên đều vượt qua 100 cái hô hấp. Trăm vạn năm đến, chỉ có kiếm ma độc cô cầu bại khiêu chiến tứ đại thần tướng mới có thể kiên trì vượt qua 100 cái hô hấp. Cũng nói đúng là, chiến thần điện truyền nhân cùng Thanh Đế, đã có không thua ở kiếm ma độc cô cầu bại tiềm lực. Cửu tuyệt thiên tài, một lần này thiên tuyển đại hội, dĩ nhiên xuất hiện hai vị cửu tuyệt thiên tài, mà Phật tử Già Diệp, cũng chỉ là chênh lệch hai cái hô hấp mà thôi. Ở Lăng Tiêu qua cửa về sau, màn ánh sáng bên trên cũng là cho thấy một nhóm chữ. Lăng Tiêu, khiêu chiến yêu thánh, khiêu chiến tứ đại thần tướng kiên trì thời gian điểm xấu. Lăng Tiêu nhìn thấy cái này một nhóm chữ, nhất thời có chút hết chỗ nói rồi đứng lên. Cái gì gọi là khiêu chiến kiên trì thời gian điểm xấu? Mạc Phi, chẳng lẽ đây là tuế nguyệt thần tướng ác thú vị sao? Liền liền chiến thần điện truyền nhân. Phật tử Già Diệp cùng Thanh Đế ba người nhìn thấy Lăng Tiêu ghi chép về sau, cũng đều là mắt quang trung lộ ra một vẻ kinh ngạc cùng vẻ nghi hoặc. Bọn họ cũng đều biết, yêu thánh là tứ đại thần tướng đứng đầu, có thể nói thực lực là mạnh nhất một cái. Lăng Tiêu dĩ nhiên lựa chọn một cái cứng rắn xương cốt, nhưng lớn nhất mấu chốt là, khiêu chiến tứ đại thần tướng kiên trì thời gian điểm xấu là có ý gì? Vèo, nhưng vào lúc này, lại có hai đạo thân ảnh đi tới thứ bảy tầng bên trong cung điện, thân thể mặc kim bào Triệu Nhật Thiên, cùng với cầm trong tay tử kim thần thương Thanh Vân. Nhất thời, màn ánh sáng bên trên liền xuất hiện hai đạo ghi chép. Triệu Nhật Thiên, khiêu chiến Phật chủ, khiêu chiến tứ đại thần tướng kiên trì thời gian 108 cái hô hấp. Thanh Vân, khiêu chiến Nguyệt Mẫu, khiêu chiến tứ đại thần tướng kiên trì thời gian 96 cái hô hấp. Lăng Tiêu có chút kinh ngạc nhìn Triệu Nhật Thiên một chút. Cái này gia hỏa dĩ nhiên có thể ở tứ đại thần tướng trong tay kiên trì 108 cái hô hấp. Giống như Thanh Đế, chỉ đứng sau chiến thần điện truyền nhân, mà Triệu Nhật Thiên nhìn thấy màn ánh sáng bên trên Lăng Tiêu ghi chép về sau, cũng là hơi sững sờ. Có chút hồ nghi nhìn Lăng Tiêu một cái nói, ngươi khiêu chiến tứ đại thần tướng thời gian điểm xấu. Đây là cái gì quỷ? Chẳng lẽ ngươi chỉ là kiên trì ba cái hô hấp? Nhưng này cũng không phải a, làm sao hội không có ghi chép? Ta làm sao biết? Lăng Tiêu lật cái khinh thường nói, ngươi không sẽ là chỉ kiên trì ba cái hô hấp, sau đó dùng cái gì thủ đoạn che đậy khiêu chiến thời gian chứ? Triệu Nhật Thiên cười hì hì, có chút được nước nhìn Lăng Tiêu một cái nói, ngươi cảm giác ta có thể động được cái này phía trên ghi chép sao? Không muốn đoán mò, ngược lại so với người kiên trì thời gian dài. Lăng Tiêu không vui nói, so với ta kiên trì thời gian dài, ngươi thì khoác lác ngưu đi. Ta Triệu Nhật Thiên là ai? Chiến thần đại lục trăm vạn năm đến, cũng chỉ kiếm ma độc cô cầu bại cùng cái kia cái gia hỏa so với ta hơi cường một chút thôi. Chỉ bằng ngươi, hay là thôi đi. Triệu Nhật Thiên chỉ cao khí ngang nói rằng, không tin, nếu không chúng ta đánh cuộc, liền đánh cược ta kiên trì thời gian dài hơn ngươi. Làm sao? Lăng Tiêu tựa như cười mà không phải cười nhìn Triệu Nhật Thiên một cái nói. Đánh cược, ai sợ ai. Nhưng, ta Triệu Nhật Thiên ngút trời anh tài, đánh cuộc với người quá có mất thân phận. Hay là thôi đi, Triệu Nhật Thiên sững sờ, vừa muốn mở miệng đồng ý, thế nhưng bỗng nhiên nghĩ tới trước đây cùng Lăng Tiêu đánh cược, khi đó Lăng Tiêu cũng là như thế này một phó biểu tình. Kết quả bắt hắn cho lừa thảm rồi. Triệu Nhật Thiên nhất thời cả người giật cả mình. Không sẽ là cái này ra hỏa bố trí bảy dập muốn hãm hại chính mình chứ? Triệu Nhật Thiên nhất thời tiếng nói nhất chuyển, trực tiếp liền cự tuyệt, coi như không dám. Lăng Tiêu không sao cả nói rằng, Triệu Nhật Thiên tức giận, sắc mặt đỏ lên, bị Lăng Tiêu một kích, nhất thời đã muốn đồng ý, nhưng cuối cùng vẫn là đã nhẫn nại, nín một dạ dày hỏa khí, đơn giản trực tiếp đi rồi. Không nhìn tới Lăng Tiêu, cũng không lâu lắm, liền lục tục có người thông qua cửa thứ bảy, đi tới thứ bảy tầng bên trong cung điện, Kiếm Vô Song, Độc Cô Huyết, Chu Tiêu, Lãnh Ngu, Vương Tiểu Long, Vô Lượng Đạo Nhân, Long Ngạo Thiên, Phượng Nữ cùng Nguyệt Thần dĩ nhiên tất cả đều thông qua cửa thứ bảy. Xui xẻo là, Mộ Dung Huyền Thiên cùng Đoàn Vô Cực đều bị loại bỏ, mà Long Chiến Thiên, Lâm Huy cùng Lý Cảnh Minh quả nhiên như Lăng Tiêu dự liệu, vượt ải thất bại. Cuối cùng, 400 người xông vào cửa thứ bảy, thông quan dĩ nhiên chỉ có 15 người, Chiến Thần Điện Truyền Nhân, Phật Tử Già Diệp, Thanh Đế, Lăng Tiêu, Triệu Nhật Thiên, Thanh Vân, Kiếm Vô Song, Độc Cô Huyết, Chu Tiêu, Lãnh U, Vương Tiểu Long, Vô Lượng Đạo Nhân, Long Ngạo Thiên, Phượng Nữ cùng Nguyệt Thần tổng cộng 15 người, có tư cách tiến vào đến thứ 8 quan. đây có thể nói là một cái kinh khủng sổ tự. Phải biết, trải qua năm tới thiên tuyển đại hội, có thể thông qua cửa thứ 7, nhiều nhất cũng không cao hơn 5 cá nhân. Đại bộ phận đều chỉ có 2, 3 cái. Một lần này thiên tuyển đại hội có thể nói là thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, từng cái thực lực đều là vô cùng cường đại. Tuy nhiên Triệu Nhật Thiên về sau, những người khác đều chỉ là ở tứ đại thần tướng trong tay kiên trì mười mấy hô hấp, cũng không có xuất hiện nữa vượt qua 100 cái hô hấp tuyệt thế thiên tài. Mọi người tiến vào thứ 7 tầng cung điện, đang thán phục ở chiến thần điện truyền nhân. Thanh đế cùng Triệu Nhật Thiên ghi chép sau khi, cũng đều là rất hiếu kỳ. Vì sao Lăng Tiêu vượt ải ghi chép là điểm xấu? Biểu ca, người rốt cuộc làm cái gì người người oán trách sự tình, mới có như thế kỳ lạ ghi chép? Triệu Nhật Thiên ánh mắt nghi ngờ hỏi. Ngươi tiểu tử không sẽ là phá vỡ qua cửa ghi chép chứ? Ta làm sao nghe nói chỉ có phá vỡ qua cửa ghi chép mới có thể xuất hiện bất thường ghi chép. Vô Lượng đạo nhân cũng là có chút khiếp sợ nhìn Lăng Tiêu một chút. Phải biết, coi như là kiếm ma độc cô cầu bại, cũng chỉ là kiên trì hơn 100 cái hô hấp. So với chiến thần điện truyền nhân e sợ cũng nhiều không được bao nhiêu. Chẳng lẽ Lăng Tiêu là phá vỡ kiếm ma độc cô cầu bại ghi chép, đánh vỡ qua cửa ghi chép? Khà khà, các ngươi cả nghĩ quá rồi chứ. Ta nhìn nhất định là Lăng Tiêu kiên trì thời gian quá ngắn. Tuế Nguyệt thần tướng đều thật không tiện biểu hiện hắn kiên trì thời gian. Nam nhân mà, kiên trì thời gian quá ngắn, có thể không phải là cái gì chuyện tốt. Triệu Nhật Thiên âm dương quái khí nở nụ cười một tiếng nói. Đặc biệt là câu cuối cùng, thanh âm hết sức cặp ngực, mô phỏng Phật ý có ám chỉ, để Vô Lượng đạo nhân đều cũng có chút ánh mắt cổ quái lên. Triệu Nhật Thiên, ngươi có ra ngứa ngáy. Liền ngay cả ngươi cái này cái phế phẩm đều kiên trì 108 cái hô hấp, ta biểu ca còn có thể không bằng ngươi. Hắn khẳng định phá vỡ qua cửa ghi chép. Long Ngạo Thiên trừng Triệu Nhật Thiên một cái nói. Khà khà, có phải là phá vỡ qua cửa ghi chép? Đợi lát nữa thần tướng đại nhân đi ra, tự nhiên tất cả liền rõ ràng. Triệu Nhật Thiên cười hắc hắc nói. Cũng không lâu lắm. Hư không trung quang mang lóe lên. Tuế Nguyệt thần tướng thân ảnh liền xuất hiện ở trong hư không. Khởi bẩm thần tướng đại nhân. Vì sao ta biểu ca kiên trì thời gian điểm xấu? Là không phải là của các ngươi ghi chép có vấn đề? Nhìn thấy Tuế Nguyệt thần tướng xuất hiện, Long Ngạo Thiên liên tục bận bịu hỏi. Tuế Nguyệt thần tướng nhìn quét mọi người, ánh mắt trên người Lăng Tiêu thời điểm, mang theo một tia vẻ phức tạp, chậm rãi nói rằng, sở dĩ không có biểu hiện Lăng Tiêu qua cửa thời gian, là bởi vì Lăng Tiêu phá vỡ qua cửa ghi chép. Hắn kiên trì thời gian là 131 cái hô hấp. Tuế Nguyệt thần tướng vừa dứt lời, nhất thời một đạo sáng chói quang mang ở màn ánh sáng bên trên sáng lên, tên Lăng Tiêu nhảy một cái vượt qua chiến thần điện truyền nhân, xếp hạng người thứ nhất. Lăng Tiêu, khiêu chiến yêu thánh, khiêu chiến tứ đại thần tướng kiên trì thời gian 131 cái hô hấp, chúng người nhất thời cả người chấn động, từng cái trong ánh mắt tràn đầy khó tin thần sắc, kiếm ma độc cô cầu bại ở tứ đại thần tướng trong tay kiên trì 130 cái hô hấp. Thế nhưng Lăng Tiêu dĩ nhiên so với kiếm ma độc cô cầu bại kiên trì thời gian còn dài hơn. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ, Lăng Tiêu mới là cái này trăm vạn năm tới đệ nhất thiên tài. Chuyện này, làm sao có khả năng? Triệu Nhật Thiên trợn to hai mắt, đầy mặt đều là thần sắc không dám tin. Hắn nguyên bản còn đang chờ nhìn Lăng Tiêu chuyện cười. Không nghĩ tới Lăng Tiêu dĩ nhiên phá vỡ qua cửa ghi chép, thậm chí còn vượt qua kiếm ma độc cô cầu bại. Phần này thiên phú, đơn giản là chấn động cổ kim. Chiến thần điện truyền nhân ánh mắt nhất thời có chút băng lạnh. Mà kiếm vô song cùng độc cô huyết nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt, tràn đầy cường đại chiến ý, Nguyệt thần, Phượng nữ cùng Long Ngạo Thiên trong ánh mắt làm theo tràn đầy kiêu ngạo cùng vẻ vui mừng. Cái này chính là Lăng Tiêu, tuyệt thế Lăng Tiêu, chiến thần đại lục trăm vạn năm tới thứ nhất thiên kiêu. Mà Lăng Tiêu trong ánh mắt nhưng là lộ ra một tia tinh mang, thật sâu nhìn Tuế Nguyệt thần tướng một chút. Lăng Tiêu rõ ràng là đánh bại tứ đại thần tướng. Nhưng Tuế Nguyệt thần tướng nhưng đưa hắn kiên trì thời gian đổi thành 131 cái hô hấp. Hắn tại sao phải giúp ta? Lăng Tiêu trong ánh mắt thần mang lấp lóe. Hắn biết Tuế Nguyệt thần tướng đây là đang giúp hắn. Phải biết, liền ngay cả kiếm ma độc cô cầu bại cũng chỉ là ở tứ đại thần tướng liên thủ lại kiên trì 130 cái hô hấp. Nhưng hắn Lăng Tiêu nhưng là cứng rắn diệt sát tứ đại thần tướng. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Lăng Tiêu có nghiền ép tứ đại thần tướng chiến lực. Cái kia chính là trong truyền thuyết đánh phá cấm kỵ, cực điểm thăng hoa, tung hoành vô địch thập tuyệt thiên tài, có thể nghiền ép tứ đại cửu tuyệt thiên tài, ngoại trừ thập tuyệt thiên tài còn có thể có cái gì? Nếu như biết Lăng Tiêu là thập tuyệt thiên tài, e sợ những cùng kia Lăng Tiêu đối nghịch võ đạo thánh địa, liều lĩnh, không muốn ra mặt cũng sẽ xuất động phong hào chí tôn tới giết hắn. Đánh phá cấm kỵ thập tuyệt thiên tài, E sợ hội để toàn bộ chiến thần đại lục võ đạo thánh địa đều sẽ chấn động cùng điên cuồng. Tuế Nguyệt thần tướng đây là đang vì Lăng Tiêu che giấu. Tuy nhiên đổi thành Lăng Tiêu kiên trì 131 cái hô hấp thời gian, đã coi như là phá vỡ qua cửa ghi chép, vẫn cứ cũng coi là chấn động cổ kim, nhưng còn tại mọi người có thể tiếp nhận bên trong phạm vi. Cho tới vì sao không đổi thành kiên trì mười mấy hô hấp, Lăng Tiêu suy đoán, e sợ Tuế Nguyệt thần tướng cũng là được Tuế Nguyệt thần điện quy tắc hạn chế. Cái này đã là hắn có thể làm được cực hạn. Hắn rốt cuộc là người nào? Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lấp lóe, càng phát hiếu kỳ Tuế Nguyệt thần tướng thân phận. Chư vị, chúc mừng các ngươi thông qua cửa thứ bảy. Thông quan khen thưởng là mỗi người một cái chí tôn khí cùng với một viên chí tôn đan. Dựa theo tất cả mọi người ở tứ đại thần tướng trong tay kiên trì thời gian, các ngươi từng cái lên chọn đi. Tuế Nguyệt thần tướng cười nhạt một cái nói, chỉ thấy trong tay hắn quang mang lóe lên, nhất thời mấy cái mười đạo sáng chói quang mang xuất hiện ở trong hư không. Trên hư không bảo quang oánh oánh, thần quang mịt mờ, lơ lửng 15 món cường đại chí tôn khí, cùng với 15 viên sáng chói linh đan, những chí tôn kia khí bên trong, có đao kiếm thương côn, cũng có cổ xưa trung đỉnh, còn có phòng ngự chiến giáp, 15 món chí tôn khí đều tản ra cường đại vô cùng ba động, thế nhưng lớn nhất trung gian cái này màu đen chiến giáp, nhưng để tất cả mọi người con mắt đều sáng lên, cái này màu đen chiến giáp, tản ra một loại cổ lão nhi thần bí khí tức, từ hộ giáp, bao cổ tay, bao đầu gối cùng với đầu khôi tạo thành, dĩ nhiên là một bộ hoàn chỉnh chiến giáp sáo trang. Hắc sắc chiến giáp tản mát ra khí tức là mạnh nhất đại, bởi vì, này dĩ nhiên là một cái hư lại thần khí chiến giáp, chỉ tuy nhiên bị hao tổn rất nặng, bây giờ chỉ có chí tôn khí ba động, nhưng coi như là hư lại thần khí, uy năng cũng vượt xa quá đồng dạng chí tôn khí. Càng không cần phải nói, đây là một cái phòng ngự chiến giáp sáo trang, vô cùng chân quý. Thậm chí để chiến thần điện truyền nhân, Phật tử già Diệp bọn người mắt nóng lên. Cái này màu đen chiến giáp, có thể nói là lớn nhất chân quý. Lăng Tiêu phá vỡ qua cửa ghi chép, là đệ nhất nhân, tự nhiên là người chọn đầu tiên chọn. Lăng Tiêu trong ánh mắt thần mang lóe lên, thấy được chiến thần điện truyền nhân âm trầm ánh mắt, cười nhạt. Không chút khách khí liền lựa chọn cái này màu đen chiến giáp sáo trang. Nếu không là Lăng Tiêu, món này chiến giáp sáo trang ban đầu nên thuộc về chiến thần điện truyền nhân. Cho tới những thứ khác phổ thông chí tôn khí, như thế nào lại bị chiến thần điện truyền nhân nhìn ở trong mắt, bị Lăng Tiêu đoạt đi rồi cái này chiến giáp sáo trang, để chiến thần điện truyền nhân vô cùng nén giận. Lăng Tiêu nhưng không quản được những này. Cái kia 10 viên chí tôn đan bên trong, Lăng Tiêu chọn lựa một viên hóa thần đan, đối với hắn chứng đạo chí tôn có trợ giúp lớn. Sau đó, mọi người lần lượt lên chọn chí tôn khí cùng chí tôn đan, tuy nhiên lớn nhất chân quý đã bị Lăng Tiêu chọn lấy. Tất cả mọi người là có chút mê thít mắt, đặc biệt là Triệu Nhật Thiên, trong ánh mắt tràn đầy ghen tị thần sắc. Lăng Tiêu trực tiếp đem nguyên thần lạc ấn ở chiến giáp sáo trang bên trong, sau đó thu vào trong cơ thể bắt đầu uẩn những luyện hóa. Chiến thần sáo trang sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, hắn phát hiện cái này hắc sắc tên chiến giáp gọi là chiến thần sáo trang, có thể nói là vũ trang đầy đủ, đem Lăng Tiêu hồn trên thân dưới đều bao phủ lại, nhưng cũng thiếu một khối hộ tâm kính. Cho nên mới chỉ có chí tôn khí uy lực, như là tìm được khối này hộ tâm kính. Cái này chiến thần sáo trang, cái kia chính là danh phó kỳ thực vô thượng thần khí. Ầm ầm ầm, cũng không lâu lắm, đệ bắt trọng ngày cung điện ầm ầm động mở, phun trào khỏi một mảnh sáng chói thần quang, phảng phất dẫn tới một mảnh xa lạ thế giới. Thứ tám quan mở ra, tất cả mọi người là cả người quang mang lóe lên, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, xông vào đệ bắt trọng ngày bên trong. Thứ tám quan, thập tuyệt quan, cái gọi là thập tuyệt quan, chính là cùng trong truyền thuyết thập tuyệt thiên tài đối ứng với nhau. Ở thập tuyệt quan bên trong sẽ tao ngộ 10 trận chiến đấu. Thứ nhất chàng diện đúng là so với chính mình lớp 10 cái cảnh giới nhỏ cường giả. Thứ hai chàng diện đối so với chính mình cao 2 cái cảnh giới nhỏ cường giả, mãi cho đến đệ thập chàng. So với chính mình cao 10 cái cảnh giới nhỏ cường giả, thập tuyệt quan có thể nói là thập tuyệt thiên tài đánh giá nơi, cũng là khó khăn nhất cửa khẩu một trong. Thậm chí càng vượt qua cửa thứ bảy, chỉ có cửu tuyệt thiên tài mới có thể thông qua thứ tám quan. Trăm vạn năm đến, cũng chỉ có kiếm ma độc cô cầu bại, lấy tuyệt thế phong thái thông qua thứ tám quan. Mà đối với những người khác tôi nói, cửa thứ bảy chính là điểm cuối. Nhưng lần này thiên tuyển đại hội, nhưng có 15 người đối thập tuyệt quan phát khởi trùng kích. Trong truyền thuyết thập tuyệt thiên tài, đã là phá vỡ cấm kỵ tồn tại, ít khả năng tồn tại ở đời. Vì lẽ đó cửa ải này mới chịu yêu cầu cửu tuyệt thiên tài có thể qua cửa, như là thập tuyệt thiên tài tài năng thông quan lời, e sợ toàn bộ chiến thần đại lục, ức vạn thiên kiêu, không có một cá nhân có thể có tư cách. Thập tuyệt quan sao? Vậy thì nhìn một chút ta bây giờ cực hạn đến cùng ở đâu bên trong. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia cường đại chiến ý. Ở tứ linh quan bên trong lấy bản nguyên thần lực đánh giết tứ đại thần tướng. Yêu Thánh nói Lăng Tiêu có thập tuyệt thiên tài tiềm lực. Nhưng Yêu Thánh cũng không biết là, coi như không có bản nguyên thần lực, Lăng Tiêu còn có nghịch mệnh thuật cái này át chủ bài. Nghịch mệnh thuật vừa ra, thiên địa động, vận mệnh tuyệt, thần ma dễ dàng bị gạt bỏ. Có bí thuật dung hợp bản nguyên thần lực, có nghịch mệnh thuật, mới là Lăng Tiêu trùng kích thập tuyệt thiên tài cội nguồn. Ầm ầm, Lăng Tiêu xuất hiện ở một mảnh tàn phá trong tinh không. Trước mắt hắc quang tràn ngập, xuất hiện nhất tôn cửu tinh thiên ma. Cả người tản ra ngập trời sát khí, cả người lân giáp dữ tợn, sinh lần đầu độc giác, có tới trên cao ngàn trượng, một đôi mắt đỏ nhìn chòng chọc vào Lăng Tiêu. Cửu tinh đỉnh phong thiên ma, có thể so với tứ tượng chi kiếp nửa bước chí tôn, cũng là Lăng Tiêu đối thủ thứ nhất. Giết, Lăng Tiêu bạo quát một tiếng, trong ánh mắt sát cơ lóe lên, trong nháy mắt liền ngang trời đấm ra một quyền, kinh khủng quyền ấn bao phủ thương khung, ẩn chứa phá nát hết thảy lực lượng. Ầm, trước mắt cửu tinh đỉnh phong thiên ma, thậm chí ngay cả chút nào sức phản kháng cũng không có, trực tiếp bị Lăng Tiêu đánh giết thành cặn bã. Nhất quyền bên dưới, cửu tinh đỉnh phong thiên ma, chết, vèo, Lăng Tiêu trước mắt, màu đen ma quang bốc lên, nhất tôn khí tức càng thêm kinh khủng thiên ma xuất hiện ở Lăng Tiêu trước mặt. Một tinh thiên ma tướng, có thể so với chí tôn cảnh nhất trọng cường giả, Lăng Tiêu cũng là đấm ra một quyền, hư không nổ vang, thiên địa run rẩy. Một tinh thiên ma tướng cũng là bị hắn nhất quyền đánh nổ, đệ tam chiến, nhị tinh thiên ma tướng, chết, đệ tứ chiến, tam tinh thiên ma tướng, chết, đệ ngũ chiến, tứ tinh thiên ma tướng, chết, thứ sáu chiến, ngũ tinh thiên ma tướng, chết, thứ bảy chiến, lục tinh thiên ma tướng, chết, liên tục bảy trận chiến đấu, từ cửu tinh đỉnh phong thiên ma, đến một tinh thiên ma tướng, sau đó mãi cho đến lục tinh thiên ma tướng. Dĩ nhiên không có một có thể ngăn trở Lăng Tiêu nhất quyền, tất cả đều là bị nhất quyền đánh giết. Lăng Tiêu bây giờ chân long thân thể khủng bố vô cùng, có thể gắng chống đỡ chí tôn khí, đấm ra một quyền, quyền thế cuồn cuộn, liền ngay cả cường giả chí tôn cũng không thể dễ dàng đón lấy. Đằng trước bảy trận chiến đấu, Lăng Tiêu lấy chân long thân thể thôi thúc thôn thiên diệt địa thất đại hạn thần công, một thức giết một người, thất thức thất sát, uy lực khủng bố đến rồi cực hạn. Thứ tám chiến, đối thủ là một vị thất tinh thiên ma tướng. Thất tinh thiên ma tướng so với sáu sao thiên ma tướng cường đại không phải nhỏ tí tẹo, đã bước vào chí tôn cảnh hậu kỳ, thực lực khủng bố ngất trời. Ở Lăng Tiêu trước mặt là một vị thân cao vạn trượng, chân đạp tinh hà, cả người bao phủ ngất trời ma khí, chính là thất tinh thiên ma tướng. Giết, Lăng Tiêu trong ánh mắt sát cơ lóe lên, bạo quát một tiếng, nháy mắt liền hóa thành một đạo óng ánh chói mắt thần quang, hướng về thất tinh thiên ma tướng đánh tới. Ầm ầm ầm, thiên địa rung động, Lăng Tiêu cùng thất tinh thiên ma tướng ở trong hư không cấp tốc va chạm, mỗi một chiêu đều có thể để tinh hà nổ nát, ngôi sao to lớn đều bị lan đến, biến thành bột mịn. Vị này thất tinh thiên ma tướng xác thực cực kỳ khủng bố, thực lực mạnh mẽ vô cùng, cuối cùng ở mấy chục chiêu phía sau, Lăng Tiêu triển khai vạn long đồ thần thuật, lấy 81 đạo chân long lực lượng, đem thất tinh thiên ma tướng đánh giết, thất tinh thiên ma tướng đẫm máu trời cao. Nháy mắt liền biến mất không thấy. Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lấp lóe, hắn biết này thập tuyệt quan bên trong là Xích Long chiến thần lấy vực ngoại thiên ma dấu ấn nguyên thần, dung hợp tuế nguyệt thần điện sức mạnh, huyễn hóa thành vực ngoại thiên ma, sức mạnh cùng chân chính vực ngoại thiên ma không có gì khác biệt, có thể lấy nửa bước chí tôn cảnh giới đánh giết chí tôn. Vô số năm qua chỉ có tuyệt thế thiên kiêu mới có thể làm được. Chém giết thất tinh thiên ma tướng, Lăng Tiêu đã coi như là tám tuyệt thiên tài. Coi như là ở trăm vạn năm tới nay, cũng có thể vỗ vào trăm người đứng đầu, tám tuyệt thiên tài, vạn năm khó gặp, mà cửu tuyệt thiên tài, trăm vạn năm khó gặp, một triệu năm tới nay, cửu tuyệt thiên tài cũng là ra một cái kiếm ma độc cô cầu bại thôi, thế nhưng này một đời bất đồng, Lăng Tiêu lờ mờ cảm giác được đây là một cái đại đời, thiên kiêu tranh đấu, yêu nghiệt ngang trời, không nói những người khác, chiến thần điện truyền nhân, thanh đế, Phật tử già diệp, triệu nhật thiên. Chu Tiêu cùng Thanh Vân sáu người này, Lăng Tiêu cũng có chút nhìn không thấu, hay là có thể được xưng là cửu tuyệt thiên tài, cho tới kiếm vô song, độc cô huyết, nguyệt thần cùng phượng nữ tuy rằng thiên phú siêu tuyệt, thực lực bất phàm, nhưng vẫn là kém một chút, hay là lại lắng đọng một ít thời gian, có thể xung kích cửu tuyệt cảnh giới, mà Lăng Tiêu ánh mắt cũng sớm đã không có đặt ở cửu tuyệt cảnh giới, hắn muốn thông qua trận chiến này, đánh vỡ cấm kỵ, lên cấp khoáng thức cổ kim 10 tuyệt cảnh giới. Ầm ầm ầm, Lăng Tiêu trước mặt ánh sáng óng ánh, một vị 8 sao thiên ma tướng xuất hiện ở trước mặt hắn, tỏa ra so với thất tinh thiên ma tướng còn cường đại hơn vài lần khí tức, trên người gợn sóng để hư không đều đang run rẩy. Chu thiên tinh hà đều tựa như muốn phá nát. Giống, 8 sao thiên ma tướng vừa xuất hiện, liền giống lên một tiếng, nhất thời để chư thiên ngôi sao lay động, tinh hà rung động, ngàn tỷ đạo tinh quang dung nhập vào 8 sao thiên ma tướng trong miệng, sau đó hóa thành một đoàn sáng chói hủy diệt hắc quang, hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Đến hay lắm, Lăng Tiêu trong ánh mắt sát cơ lấp lóe, hắn có thể đủ cảm giác được vị này 8 sao thiên ma tướng cường đại uy hiếp, nhưng càng thêm kích phát rồi trong lòng hắn vô địch chiến ý, ầm ầm ầm. Lăng Tiêu quanh thân áng vàng óng ánh, hào quang tỏa sáng, ở sau người hắn có một đạo vạn trượng chân long ngang trời chiếm giữ, đuôi rồng quét qua, như một mảnh màu vàng thiên hà hạ xuống, nháy mắt liền đem 8 sao thiên ma tướng cái kia một đạo hủy diệt hắc quang cản lại. Ầm, ầm, ầm, 8 sao thiên ma tướng hướng về Lăng Tiêu vọt tới, trong tinh không chạy trốn, như dẫm trên đất bằng, đồng thời mang theo một loại kỳ dị vận quy tắc, như thiên cổ gióng lên, khiến người ta huyết mạch sôi trào. Ầm, 8 sao thiên ma tướng đấm ra một quyền, ánh sao nổ ra, một đoàn màu đen thần mang ngưng tụ, phảng phất tạo thành một mảnh thế giới màu đen, ầm ầm ầm hướng về Lăng Tiêu chấn áp mà đến. Đến hay lắm, thất tinh toái thiên thức, Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lóe lên, quanh thân có một đoàn màu vàng vòng xoáy tràn ngập, phảng phất có thể nuốt chửng tất cả, nháy mắt liền để thiên địa rung động, vô tận tinh lực hội tụ đến, ở Lăng Tiêu quanh thân tạo thành 7 viên chí tôn ngôi sao, ầm ầm, 7 viên chí tôn ngôi sao. Theo Lăng Tiêu đấm ra một quyền, hóa thành 7 tầng cực kỳ sức mạnh kinh khủng hướng về 8 sao thiên ma tướng mà tới. Răng rắc, cái kia mảnh thế giới màu đen nháy mắt liền nổ tung. Đồng thời 7 tầng sức mạnh hướng về 8 sao thiên ma tướng áp bức mà đến, để chung quanh mấy chục ngôi sao đều nổ tung. Giống, giống, giống, 8 sao thiên ma tướng điên cuồng hét lên liên tục, quanh thân màu đen thần quang sôi trào, dĩ nhiên lấy sức một người đem cái kia 7 tầng sức mạnh khiêng hạ xuống. Lăng Tiêu cùng 8 sao thiên ma tướng ở vùng sao trời này bên trong đại chiến kịch liệt, vị này 8 sao thiên ma tướng sức mạnh cực kỳ khủng bố. Để Lăng Tiêu trận chiến này cũng hết sức gian nan, hầu như có một loại đang đối mặt tiêu thánh cảm giác. Cuối cùng, Lăng Tiêu bùng nổ ra chân long thân thể sức mạnh, thôi thúc vạn long đồ thần thuật, lại thêm thôn thiên vương đỉnh cùng thôn thiên diệt địa thất đại hạn thần công. Thần thông ra hết, ở cùng vị này 8 sao thiên ma tướng chiến đấu hơn 1000 chiêu phía sau, mới rốt cục đem giết chết, cửu tuyệt thiên tài, chém giết 8 sao thiên ma tướng, Lăng Tiêu rốt cục trở thành danh chính ngôn thuận cửu tuyệt thiên tài. Trận chiến này, có thể nói là Lăng Tiêu gian nan nhất một trận chiến, ngoại trừ bí thuật dung hợp lực lượng cùng nghịch mệnh thuật ở ngoài. Hắn hầu như có thể nói là thủ đoạn ra hết, cuối cùng mới cực kỳ chật vật chém giết 8 sao thiên ma tướng. Nhưng, cái này còn không là cực hạn, Lăng Tiêu trong ánh mắt có một tia sáng chói phong mang, hắn muốn tìm chiến cực hạn. Phải phá cấm kỵ, muốn trở thành cái kia khoáng thức cổ kim duy nhất, hắn muốn hướng về 10 tuyệt cảnh giới khởi xướng khiêu chiến. Ầm ầm ầm, theo Lăng Tiêu hơi suy nghĩ, một vị cực kỳ kinh khủng bóng người xuất hiện ở Lăng Tiêu trước mặt, đó là một vị xem ra chỉ có một trượng cao 6 thước đại hán, có cổ đồng sắc da rẻ, cả người bao phủ hắc quang, khuôn mặt uy nghiêm, trong hai mắt thần quang trong trẻo, tựa như là một vị khống chế chư thiên vạn giới đế vương, tản ra cuồng ngạo vô cùng khí thế. Cái này đại hán xem ra cùng nhân tộc dĩ nhiên cực kỳ tương tự, thế nhưng Lăng Tiêu nhưng từ trên người hắn, cảm thấy một luồng cực kỳ nồng nặc thiên ma khí, này dĩ nhiên là một vị 9 sao thiên ma tướng. Lăng Tiêu cảm thấy một luồng uy hiếp chí mạng, vị này 9 sao thiên ma tướng, dĩ nhiên so với mới vừa vị này 8 sao thiên ma tướng cường đại rồi gấp 10 lần. Lăng Tiêu đánh bại 8 sao thiên ma tướng đều là gian nan như vậy, nói rõ Lăng Tiêu thực lực cùng 8 sao thiên ma tướng xấp xỉ. Cũng thì tương đương với vị này 9 sao thiên ma tướng mạnh mẽ hơn Lăng Tiêu gấp 10 lần. Muốn đánh bại vị này 9 sao thiên ma tướng, vậy cơ hồ là một chuyện không thể nào. Chỉ là con kiến hôi nhân tộc, dĩ nhiên mưu toàn đánh vỡ cấm kỵ, khiêu chiến 10 tuyệt cảnh giới. Người đáng chết, 9 sao thiên ma tướng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, cả người tản ra một cổ cường đại vô cùng sát ý. Ngươi, không phải tuế nguyệt thần điện ngưng tụ vực ngoại thiên ma, mà là chân thân. Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lóe lên, nhìn chăm chăm 9 sao thiên ma tướng nói rằng, trước mắt vị này 9 sao thiên ma tướng hết sức khủng bố, hơn nữa trên mặt có một đạo thâm nhập thấy xương vết tích, phảng phất là bị ánh kiếm gây thương tích, xem ra khuôn mặt có chút dữ tợn, Nhưng Vô Tự Thiên Thư nhưng tản mát ra một luồng khát vọng gợn sóng. Điều này đại biểu trước mắt chín sao thiên ma tướng là một vị chân thật tồn tại. Ha ha ha, bản tọa Mang Nghiêm, đã bị khốn ở chỗ này trăm vạn năm. Ngươi là trăm vạn năm tới nay ta gặp được thứ hai nhân tộc. Vết sẹo này trên mặt ta, chính là mấy chục vạn năm trước cái kia cầm kiếm tiểu tử loài người lưu lại. Ta không ngăn được hắn, nhưng ta có thể ngăn được ngươi. Ta sẽ đem ngươi xé thành phấn vụn. Chín sao thiên ma tướng cực kỳ tàn nhẫn nhìn Lăng Tiêu nói rằng, trăm vạn năm tới thứ hai nhân tộc, ngươi nhìn thấy người thứ nhất là kiếm ma độc cô cầu bại, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên cũng đạt tới trong truyền thuyết 10 tuyệt cảnh giới. Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lóe lên, nhất thời liền đoán được, trăm vạn năm tới nay, dám xung kích 10 tuyệt cảnh giới, e sợ cũng chỉ có mấy chục vạn năm trước cái vị kia thiên hạ đệ nhất nhân, quách ngang chư thiên, chỉ cầu bại một lần mà không phải độc cô cầu bại đi. Lăng Tiêu không nghĩ tới, độc cô cầu bại dĩ nhiên cũng phá vỡ cấm kỵ, trở thành 10 tuyệt thiên tài. Tiểu tử loài người, ta tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi giống người kia giống như, vì lẽ đó ngươi hôm nay chắc chắn phải chết. Ma Nghiêm giống lên một tiếng, nhất thời cả người hóa thành một đạo hào quang màu đen, ngang trời một quyền hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Hừ, kiếm ma độc cô cầu bại nếu có thể chiến thắng ngươi, ta không chỉ muốn chiến thắng ngươi, còn muốn chém ngươi. Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng, tương tự là ngang trời đấm ra một quyền. Chân long thân thể bộc phát ra, quanh người hắn tinh lực ngất trời, thần lực vô cùng. Ầm, Lăng Tiêu cùng Ma Nghiêm một quyền chạm nhau, nhất thời cũng cảm giác được Ma Nghiêm khủng bố. Cái kia một đạo dấu quyền sức mạnh như bầu trời sao vô tận, mênh mông vô cùng. Lăng Tiêu nháy mắt đã bị Ma Nghiêm một quyền đánh bay hơn 10 trượng, mà Ma Nghiêm chỉ là cả người lay động một cái, liền lui về phía sau một bước cũng không có. Ồ, tiểu tử, ngươi chỉ là một cái nửa bước chí tôn run rế, dĩ nhiên có mạnh mẽ như vậy thân thể. Long tộc huyết mạch sao, bản tọa đáng ghét nhất long tộc cái kia chút bò sát. Chịu chết đi. Ma Nghiêm trong ánh mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Cơ thể hắn khủng bố vô cùng, hầu như có thể cùng thiên ma vương tranh đấu. Phổ thông chín sao thiên ma tướng căn bản không phải là đối thủ của hắn. Kết quả, Lăng Tiêu thân thể cũng chỉ là so với hắn kém hơn một chút mà thôi. Để hắn làm sao không kinh ngạc. Cơ thể ngươi xác thực rất mạnh, nhưng này không có nghĩa là ta không thể giết ngươi. Vạn Long Đồ thần thuật, giết. Lăng Tiêu trong ánh mắt sát cơ lóe lên, quanh thân long uy tràn ngập. Đây là hắn lần thứ nhất gặp phải thân thể so với hắn mạnh hơn người. Lăng Tiêu phỏng chừng, Ma Nghiêm thân thể e sợ đã đến gần đại thành chân long thân thể khủng bố tuyệt luân, so với Lăng Tiêu mạnh hơn trên một đường. Ngang, ngang, ngang, từng đạo cường đại tiếng rồng ngâm xông lên tận trời. Lăng Tiêu quanh thân kim quang tỏa sáng, hắn một trường nổ ra, trường ấn mênh mông vô cùng, 81 đạo chân long phun ra, đem vùng sao trời này đều tràn đầy, ẩn chứa một luồng phá nát hết thảy sức mạnh, lấy chân long thân thể thôi thúc Vạn Long Đồ thần thuật, bạo phát ra kinh khủng nhất một đòn, để Ma Nghiêm đều cũng có chút liếc mắt. Vạn Long Đồ thần thuật sao, như là ngươi có thể tu luyện tới tiểu thành cảnh giới, vạn đạo chân long cùng bay, xác thực có thể mang ta chém giết. Nhưng người bất quá nhập môn mà thôi, cũng dám ở trước mặt bổn tọa bêu xấu. Thiên ma thần quyền, giết. Ma Nghiêm mắt sáng lên, không tránh không né, một quyền hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Quanh người hắn tỏa ra gào khóc thảm thiết thanh âm, màu đen ma khí bốc lên, ở trong hư không phẳng phất hóa thành một vị to lớn ma thần đầu lâu. Xem ra dữ tợn khủng bố, miệng lớn một nuốt, dĩ nhiên 81 đạo chân long đồng thời hướng về trong miệng hắn bay tới. Lăng Tiêu ánh mắt bình tĩnh. Chờ đến cái kia 81 đạo chân long sắp bị ma thần cắn nuốt thời điểm, Lăng Tiêu trong miệng thốt ra một cái chữ, bạo nổ, ầm ầm ầm, vòm trời rung động, cái kia 81 đạo chân long dĩ nhiên đồng thời nổ ra, thoáng như 81 vị trí tôn đồng thời tự bạo giống như vậy, cái kia cổ kinh khủng thần quang bão táp, nháy mắt liền đem ma thần đầu lâu nổ thành nát tan, quét sạch tứ phương tinh hà, đem Ma Nghiêm cũng bao phủ lại. Lăng Tiêu một chiêu đắc thủ, trong ánh mắt phong mang vô cùng. Ngang trời hướng về Ma La đánh tới, Lăng Tiêu biết, Ma Nghiêm thực lực vô cùng khủng bố, thân thể thậm chí so với hắn chân long, thân thể mạnh hơn trên một đường, vì lẽ đó 81 đạo chân long nổ tung khẳng định không cách nào đánh giết Ma La, thậm chí ngay cả trọng thương cũng không làm được. Lăng Tiêu quanh thân ngũ hành thần quang tràn ngập, hóa thành năm đạo thông thiên triệt địa thiên trụ, nháy mắt ngay ở Ma Nghiêm xung quanh ngưng tụ thành ngũ hành kết giới, phong thiên khóa địa, ngăn cách pháp tắc năng lượng, Lăng Tiêu đấm ra một quyền. Tám phương thiên địa đồng thời bao phủ tới, hóa thành tám đạo khủng bố vô cùng hỏa diễm, hướng về Ma Nghiêm mà tới, bát hoang phần thiên thức, vèo, nổ tung thần quang bên trong. Ma Nghiêm quả nhiên là không phát hiện chút tổn hao nào. Quanh thân ra thịt tản ra một cổ thần bí màu sắc, đem hết thảy nổ tung sức mạnh tất cả đều ngăn trở ở bên ngoài. Đối mặt Lăng Tiêu Bát Hoang Phần Thiên Thức, Ma Nghiêm trong ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn vẻ. Một trường đến từ trên trời, màu đen thần quang bao phủ thiên địa, ầm, cái kia chút nóng rực thôn thiên chi hỏa. Dĩ nhiên căn bản không có biện pháp làm sao Ma Nghiêm, cùng Ma Nghiêm một trường này đụng chạm kịch liệt một hồi, sau đó đồng thời nổ ra. Cửu sát quy khứ thức, Lăng Tiêu trong ánh mắt chiến ý ngất trời, liên tiếp hướng về Ma Nghiêm đánh ra chín quyền, mỗi một quyền đều ẩn chứa một đạo cổ xưa sát cơ. Chín đạo sát ý đồng thời hội tụ, dường như muốn diệt thiên địa, đổ nát tinh hà, hóa thành một luồng cái thế lực lượng, hướng về Ma Nghiêm trên người ấn đến. Giết! Ma Nghiêm ánh mắt màu đỏ tươi, quanh thân chiến ý cuồn cuộn, hai tay ngang trời đầy tới, phảng phất trong ngực ôm vũ trụ giống như vậy, có một loại khí thôn thiên hạ vô địch tư thế. Song quyền đồng thời đánh tới, cùng Lăng Tiêu quyền ấn va chạm, dĩ nhiên đem cái kia một đạo cái thế lực lượng trực tiếp hóa giải, thập phương câu diệt thức. Lăng Tiêu quanh thân khí thế phẳng phát bốc lên đến rồi cực hạn, thiên địa hai cực, bát hoang nơi, có một cỗ sức mạnh kinh khủng ở Lăng Tiêu quanh thân hội tụ. Nhất thời hỗn độn tràn ngập, âm dương phá nát, ngũ hành điên đảo, một đạo lập lòe hủy diệt tia sáng hỗn độn quyền ấn ngang trời đánh tới. Chiêu thức này cũng là thôn thiên diệt địa thất đại hạn thần công bên trong mạnh nhất một chiêu, giờ khắc này bị Lăng Tiêu mạnh mẽ thôi thúc, hầu như có một loại tái diễn hỗn độn, thập phương câu diệt sức mạnh, ha ha ha, đến hay lắm. Ma Nghiêm đối mặt Lăng Tiêu cú đấm này, trong ánh mắt cũng là lộ ra vẻ trịnh trọng, hiển nhiên Lăng Tiêu cú đấm này đã có uy hiếp sức mạnh của hắn. Chỉ thấy Ma Nghiêm phía sau, màu đen ma khí bốc lên, hư không bể ra, một cổ thần bí lực lượng pháp tắc hội tụ, sau lưng Ma Nghiêm dĩ nhiên tạo thành một vị kinh khủng ma thần, cổ xưa thần bí, ngang trời hướng về Lăng Tiêu trấn áp mà tới, ầm ầm ầm, thập phương câu diệt thức đối với ma thần lực lượng, vòm trời nháy mắt bể nát. Bốn phía tinh không tiêu tan, ngôi sao đổ nát, vô tận năng lượng cuồng bạo bao phủ tứ phương, thoáng như diệt thế. Lăng Tiêu cùng Ma Nghiêm đều là cả người run lên, bị cái kia cổ kinh khủng ngập trời sức mạnh càn quét ra, nhất thời đồng thời lui về sau hơn trăm trượng. Giết! Giống! Lăng Tiêu cùng Ma Nghiêm đồng thời gầm dữ dội một tiếng, lại là đồng thời hướng về va chạm lẫn nhau mà đến. Một trận đại chiến chấn động thế gian hoàn toàn bạo phát, Lăng Tiêu cùng Ma Nghiêm trong tinh không cấp tốc va chạm. Giống như là hai cỗ cơn lốc, mỗi một lần đều sẽ nhấc lên vạn trượng ánh sáng, bọn họ bốn phía ngôi sao nổ nát, hư không kịch liệt rung động, khí thế hết sức khủng bố. Ầm ầm ầm, hai người như linh viên ngang trời, hoặc như là chân long ngang dọc cửu thiên, mỗi một lần va chạm đều giống như thần quang nổ ra, để tinh hà lay động. Lăng Tiêu quanh thân áng vàng tràn ngập, thân thể óng ánh, tản ra cuồng bạo vô cùng sức mạnh, long uy tràn ngập, thoáng như một vị chân long hàng đời. Mỗi nhất kích đều có thể phá nát ngôi sao. Lăng Tiêu đem chân long thân thể thôi thúc đến rồi cực hạn, thêm vào vạn long đồ thần thuật cùng thôn thiên diệt địa thất đại hạn thần công sức mạnh, cùng Ma Nghiêm kịch liệt chém giết. Thế nhưng Ma Nghiêm càng thêm khủng bố. Ma Nghiêm quanh thân hắc quang tràn ngập, cơ thể hắn tản ra một luồng thần tính ngợn sóng, mỗi nhất kích đều có thể để hư không phá nát, tảng lớn mảng lớn hư không chảy loạn tràn ngập ra, hóa thành kinh khủng hư không bão táp, ngưng tụ ở Ma Nghiêm quyền ấn bên trên. Hướng về Lăng Tiêu tuyệt sát mà tới, Lăng Tiêu cùng Ma Nghiêm đều là ra tay toàn lực, hầu như nháy mắt chính là hơn trăm chiêu quá khứ. Lăng Tiêu bất kể là thân thể, chân nguyên vẫn là nguyên thần, đều rơi vào rồi hạ phong, bị Ma Nghiêm áp chế. Tiểu tử loài người, ngươi quả thật có cửu tuyệt thiên phú, nhưng là muốn đánh vỡ cấm kỵ, trở thành thần thoại, ngươi còn chưa đủ tư cách, chịu chết đi. Ma Nghiêm thanh âm lạnh lẽo, trong ánh mắt tràn đầy rét lạnh sát cơ. Ầm ầm, hắn đấm ra một quyền, hắc quang bốc lên, một vị quá cổ ma thần hướng về Lăng Tiêu trấn áp mà đến, quyền ấn mênh mông mà cổ xưa, chấn động kinh thiên địa, vẻ này mênh mông thiên ma khí, dường như muốn nuốt chửng thiên địa, đem Lăng Tiêu hoàn toàn nhấn chìm. Con, Lăng Tiêu quanh thân ngũ thải hà quang tràn ngập, thôn thiên vương đỉnh nháy mắt đưa hắn bao phủ lại, hóa thành một mảnh năm màu vòng xoáy, Ma Nghiêm một quyền rơi vào thôn thiên vương đỉnh bên trong. Như hồng trung đại lữ, truyền ra một cổ kinh khủng sóng âm, ầm ầm ầm, chung quanh mấy ngôi sao đồng thời nổ ra, vẻ này âm ba sức mạnh quá mạnh mẽ, e là cho dù là một vị chí tôn, đều có thể cứng rắn chấn động thành bột mịn, nhưng thôn thiên vương đỉnh hào quang tỏa sáng, dĩ nhiên đem Ma Nghiêm một quyền này sức mạnh toàn bộ cắn nuốt, có thể hay không đánh vỡ cấm kỵ, không phải ngươi nói toán. Hôm nay, ta liền muốn giết ngươi. Lên cấp thần thoại, thành tựu 10 tuyệt cảnh giới, tiếp ta một thức, thôn thiên diệt địa đại cầm nã. Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang vô cùng. Thôn thiên vương đỉnh kịch liệt rung động. Ánh sáng trong nháy mắt óng ánh đến rồi cực hạn. Theo Lăng Tiêu một tiếng hét lớn, hắn một trưởng đánh ra. Thoáng như thái cổ thiên đế xuất thế, trưởng ấn cổ xưa hùng hồn. Thôn thiên vương đỉnh cắn nuốt ma nghiêm sức mạnh lại bị Lăng Tiêu một trưởng dung hợp. Lấy càng kinh khủng hơn sức mạnh hướng về ma la đánh tới. Thôn thiên diệt địa đại cầm nã. Đây là yêu thánh tuyệt học. Bị Lăng Tiêu thi triển ra, như thiên tôn tế khởi phiên thiên ấn. Thiên đế chém chết chư thiên vạn giới. Một trưởng này khủng bố đến rồi cực hạn. Đây là Lăng Tiêu bây giờ đỉnh cao một đòn. Yêu thánh tuyệt học sao? Ha ha ha. Nếu ngươi là chân chính yêu thánh, hay là còn có thể để ta kiêng kỵ mấy phần, bất quá lấy sức mạnh của ngươi, lại có thể phát huy ra này đạo tuyệt học mấy phần 10 sức mạnh. Tiểu tử loài người, thử một lần bản tọa thập phương chư thiên luân đi. Ma nghiêm quanh thân hắc quang tỏa sáng. Trong ánh mắt sát cơ băng hàn rừng rực, chỉ thấy hắn ngang trời đấm ra một quyền. Ở sau người hắn dĩ nhiên xuất hiện 10 phương thế giới bóng mờ. 10 đạo chấn áp thiên địa cổ xoay chuyển động. Phảng phất có 10 phương thế giới hướng về Lăng Tiêu chấn áp mà tới. Thiên luân, địa luân, âm luân, dương luân, ngũ hành luân, thần luân, ma luân, quỷ luân, linh luân, chư thiên luận. Đây là ma nghiêm tuyệt học. Giờ khắc này lấy ra, hầu như có quét ngang tinh hà, chấn áp hỗn độn, đồ thân diệt ma vô thượng thần uy. Ầm ầm, Lăng Tiêu cái kia một đạo thôn thiên diệt địa đại cầm nã thủ. Dĩ nhiên nháy mắt đã bị thập phương chư thiên luân tàn vỡ. 10 phương thế giới chuyển động, hướng về Lăng Tiêu chấn áp mà tới. Răng rắc, nguyên bản không có gì không nuốt thôn thiên vương đỉnh. Giờ khắc này dĩ nhiên cũng đang kịch liệt run rẩy lên. Dường như muốn bị thập phương chư thiên luân nghiền nát. Không thể không nói. Muốn phải phá cấm kỵ. Lên cấp thần thoại, trở thành khoáng cổ thức kim 10 tuyệt thiên tài quá khó khăn. Coi như là Lăng Tiêu tứ đại bí thuật cùng xuất hiện. Rất nhiều thủ đoạn thần thông toàn bộ bạo phát. Nhưng giờ khắc này đối mặt ma nghiêm thập phương chư thiên luân, cũng là lâm vào tình cảnh vô cùng nguy hiểm bên trong. Ầm ầm ầm, Lăng Tiêu vạn long đồ thần thuật cũng là bị thập phương chư thiên luân ma diệt. Ma nghiêm ngang trời hướng về Lăng Tiêu chấn áp mà đến, như một vị tuyệt đại ma thần, hung hãn ngất trời. Nhưng Lăng Tiêu ánh mắt như cũ rất bình tĩnh, không có vẻ bối rối chút nào. Hôm nay, ta khi đánh vỡ cấm kỵ, lên cấp thần thoại, Lăng Tiêu thản nhiên nói. Ở sau người hắn nháy mắt có hai đạo cực kỳ sức mạnh thần bí xông lên tận trời. Ngang, thu, rồng gầm phượng hót, tinh hà chấn động. Một vị dài vạn trượng chân long cùng một vị tắm ngũ thải hà quang hỏa phượng hoàng đến từ trên trời. Nháy mắt ngưng tụ ở cùng nhau, hóa thành một đạo nhàn nhạt hỗn độn năng lượng. Lăng Tiêu một quyền hướng về ma nghiêm nổ ra, trong ánh mắt phong mang vô cùng. Như thiên đế chấn áp chư thiên vạn giới, quét ngang vô địch, bí thuật dung hợp lực lượng. Cũng chính là yêu thánh trong miệng bản nguyên thần lực. Thời khắc này hoàn toàn bạo phát. Đây là lực lượng gì? Ma nghiêm kinh hô lên nhất thanh. Trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt. Lăng Tiêu một quyền hoành ép vạn cổ. Cổ xưa thần bí hỗn độn năng lượng bộc phát ra. Thập phương chư thiên luân dĩ nhiên đồng thời bể ra. Ầm ầm ầm. 10 phương thế giới pha nát. Tinh hà lay động. Hư không chảy loạn ngang dọc. Lăng Tiêu cú đấm này hướng về ma nghiêm hoành ép mà đến. Nhưng để ma nghiêm căn bản không có bất kỳ ngăn cản sức mạnh. Ta không tin. Ta không tin. Ngươi làm sao có khả năng đánh vỡ cấm kỵ? Ngươi làm sao có khả năng lên cấp thần thoại? Nhân tộc run rế. Ta muốn để cho ngươi chết a! Ma nghiêm giống lên một tiếng. Giống như điên cuồng. Quanh thân màu đen thần quang nháy mắt nổ ra. Như một mảnh hỏa diễm bốc lên. Bắt đầu thiêu đốt hắn thiên ma tinh huyết cùng sinh mệnh bản nguyên. Ma nghiêm khí tức kịch liệt bốc lên. Phảng phất lúc nào cũng có thể tấn thăng đến thiên ma vương cảnh giới. Quanh người hắn ôm ấp thế giới. Hắc quang dâng lên. Hai tay ngang trời lui ra. Như một mảnh thiên ma thế giới. Tràn ngập màu đen tia lôi dẫn. Bốn phía tinh không nháy mắt như là tấm gương bể nát ra. Hắn hướng về Lăng Tiêu chấn áp mà đến. Muốn chống đối Lăng Tiêu cú đấm này. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Mà ta đem đánh vỡ cấm kỵ. Lăng Tiêu ánh mắt bình tĩnh. Không đau khổ không vui. Cú đấm này phảng phất phá vỡ chư thiên vạn giới, giải khai thần giới cánh cửa, nháy mắt đem tất cả nghiền ép, đem ma nghiêm kinh khủng kia một đòn trực tiếp nổ nát, sau đó rơi vào ma nghiêm trên người. Ầm ầm, ma nghiêm trực tiếp ở trong hư không nổ tung, hóa thành một mảnh huyết vụ màu đen. Này một mảnh tinh hà dĩ nhiên cũng không thể chịu đựng Lăng Tiêu đòn đánh này, tất cả ngôi sao đồng thời bể ra. Vù, Vô Tự Thiên Thư trực tiếp từ Lăng Tiêu giữa chân mày bay ra, tỏa ra một luồng vui sướng gợn sóng. Ánh sáng lóe lên, trực tiếp liền đem Ma Nghiêm sức mạnh toàn bộ cắn nuốt. Lăng Tiêu đứng ở Tinh Hà Tiêu Tan trung ương, đất trời bốn phía rung động, mà hắn tóc đen tung bay, bao phủ ở sáng chói hào quang bên trong, như một vị tuyệt đại thần vương, làm cho không người nào có thể nhìn gần. Đánh chết Ma Nghiêm phía sau, Lăng Tiêu cảm giác được có một cỗ lực lượng kỳ dị dung nhập vào trong thân thể của hắn, để hắn cả người đều trở nên cực kỳ dễ dàng hơn. Đó là một loại tránh thoát gông xiềng, quanh thân hoàn mỹ, hòa vào thiên địa, được đại tự tại cùng đại tiêu giao vui sướng cảm giác. Ầm ầm, một luồng nóng rực hỏa diễm đem Lăng Tiêu bao phủ lại, hỏa diễm phần thiên, phảng phất có thể mang hết thảy đều cháy thành tro tàn, hơn nữa không bản không nguyên, vô cùng thần bí. Lăng Tiêu đứng ở trong ngọn lửa, thân thể óng ánh hoàn mỹ, khí hải viên mãn như một, nguyên thần tinh khiết trong suốt, dần dần mà trong lồng ngực ngũ khí bắt đầu chậm rãi bay lên. Đây là liệt hỏa chi kiếp, tứ tượng chi kiếp cuối cùng một kiếp, phủ xuống. Ầm ầm ầm, ở bên trong liệt hỏa, Lăng Tiêu thân thể, khí hải cùng nguyên thần phảng phất hợp thành một thể, một luồng sức mạnh mới bốc lên, tản ra một luồng để thiên địa đều rung động sức mạnh, đó là thần lực. Chí tôn cảnh mới có thể nắm giữ thần lực, giờ khắc này ở liệt hỏa chi kiếp bên trong, Lăng Tiêu bắt đầu ngưng tụ thần lực, chậm rãi hướng về chí tôn cảnh giới chuyển hóa. Lăng Tiêu đứng ở liệt hỏa chi kiếp bên trong, không biết qua bao lâu, khi tam hoa tụ đỉnh, trong lồng ngực ngũ khí triều nguyên, quanh thân viên mãn như một thời điểm. Lăng Tiêu chậm rãi mở mắt ra, vèo, hai đạo thần mang xuyên thủng thương khung, tản ra một luồng óng ánh mà hơi thở sắc bén. Đối với bây giờ Lăng Tiêu tới nói, bất kể là thân thể, nguyên khí vẫn là nguyên thần, hắn cũng đã tu luyện đến viên mãn cảnh giới, vượt qua liệt hỏa chi kiếp, quả thực là chuyện dễ dàng. Lăng Tiêu thậm chí còn có thể cảm giác được, chỉ cần hắn muốn, bất cứ lúc nào đều có thể xúc động chí tôn kiếp, chứng đạo chí tôn, thành tựu vạn cổ cự đầu. Nguyên lai đây chính là thập tuyệt cảnh giới A, đánh vỡ cấm kỵ, thoát thai hoán cốt, lên cấp thần thoại, không vào chí tôn, nhưng cũng chém chí tôn, có thể thôn thiên hạ. Lăng Tiêu tự nhủ, ánh mắt u sâu vô cùng, cả người đều tản ra một luồng sâu không lường được khí tức. Ầm ầm, này một mảnh tinh hà thế giới pha nát, Lăng Tiêu bước ra một bước, liền đi tới một tòa cổ xưa bên trong cung điện, thứ 8 tầng cung điện, khoảng cách lên đỉnh 9 tầng, cách chỉ một bước. Tuế Nguyệt thần tướng đứng ở thứ 8 tầng bên trong cung điện, ánh mắt phức tạp nhìn Lăng Tiêu một cái nói, thập tuyệt cảnh giới, thiên phú của ngươi còn muốn vượt qua dự liệu của ta, cửa thứ 9 đã mở ra, chiến thần đại nhân ở bên trong chờ các ngươi, còn có thể trở thành hay không xích long chiến thần người truyền thừa, tự xem các ngươi tạo hóa. Sau lưng Tuế Nguyệt thần tướng, thứ 9 tầng cung điện đã động khai, một tòa cổ sư môn hộ dâng lên hào quang, xem ra óng ánh lóa mắt, tản ra cổ xưa mà sức mạnh thần bí. Đa tạ Tuế Nguyệt thần tướng tiền bối, có mấy người thông qua thứ 8 quan. Lăng Tiêu gật gật đầu hỏi, chiến thần điện truyền nhân, Phật tử Già Diệp, Thanh Đế, Triệu Nhật Thiên, Chu Tiêu, Thanh Vân đã tiến vào cửa thứ 9 bên trong, lại thêm ngươi, tổng cộng là 7 người. Không nghĩ tới, nay một đời thiên kiêu tranh đấu, dĩ nhiên có nhiều như vậy cửu tuyệt thiên tài. Vùng thế giới này đúng là vẫn còn phải loạn, Tuế Nguyệt thần tướng thản nhiên nói. Lăng Tiêu cũng là trong ánh mắt phong mang lóe lên, hắn cũng không nghĩ tới thông qua thứ 8 quan dĩ nhiên có nhiều người như vậy. Phải biết, chiến thần đại lục trăm vạn năm đến, cũng là xuất hiện kiếm ma độc cô cầu bại một vị cửu tuyệt thiên tài, hay là 10 tuyệt thiên tài, nhưng lần này thiên tuyển đại hội, dĩ nhiên liền xuất hiện 7 cái. Còn có Lăng Tiêu này một tên biến thái, đánh vỡ cấm kỵ, lên cấp thập tuyệt cảnh giới. Tuế Nguyệt thần tướng nhìn thật sâu Lăng Tiêu một chút, cả người ánh sáng lóe lên. Liền biến mất ở bên trong cung điện, Lăng Tiêu bước lên thiên lộ, đi vào tầng cung điện thứ 9 bên trong, cửa thứ 9, chiến thần quan, cửa ải này chỉ có kiếm ma độc cô cầu bại xông qua, cuối cùng thất bại, vì lẽ đó không có ai biết cửa thứ 9 qua cửa điều kiện. Thế nhưng, tất cả mọi người biết, chỉ cần thông qua cửa thứ 9, liền có thể trở thành xích long chiến thần người truyền thừa, ở Tuế Nguyệt thần điện ở ngoài. Vô số thiên tài cường giả đều đang nóng nảy chờ đợi, bọn họ đều muốn biết. Ai mới là lần này thiên tuyển đại hội thiên tuyển con trai? Ai mới có thể bước lên đỉnh cao? Thực sự là không nghĩ tới a, lần này thậm chí có 7 đại cửu tuyệt thiên tài. Chiến thần điện truyền nhân cũng cho qua. Không nghĩ tới Phật tử Già Diệp, Thanh Đế, Triệu Nhật Thiên, Chu Tiêu, Thanh Vân còn có cái kia Lăng Tiêu. Dĩ nhiên cũng là cửu tuyệt thiên tài. Có người sợ thở dài một cái nói. trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Trăm vạn năm khó gặp thiên tài tuyệt thế. Ở đây dĩ nhiên xuất hiện 9 vị. Bọn họ 7 người đều là tứ tượng chi kiếp nửa bước chí tôn. Đây chẳng phải là nói bọn họ có chí tôn cảnh 9 tầng sức chiến đấu. Chưa nhập chí tôn, nhưng cũng đã bước lên chí tôn đỉnh cao. Thiên phú như vậy, khoáng thức cổ kim, để mọi người thoáng như đang nằm mơ. Cuối cùng lên đỉnh, bước lên đỉnh cao, trở thành thiên tuyển con trai nhất định là biểu ca ta. Chiến thần điện truyền nhân thì lại làm sao? Cũng bất quá là cặn bã thôi. Biểu ca ta nhất định có thể đưa bọn họ toàn bộ nghiền ép. Long Ngạo Thiên dám thối hò hét nói rằng, Lăng Tiêu, chỉ bằng hắn cũng xứng cùng thần tử đại nhân đánh đồng với nhau. Thần tử đại nhân một cái tay là có thể đưa hắn chém giết. Đoàn Vô Cực cười lạnh một tiếng nói. Sắc mặt của hắn hết sức khó coi. Thời khắc này Đoàn Vô Cực đã trở thành tất cả mọi người chuyện cười. Nguyên bản hắn thậm chí cho rằng Lăng Tiêu liền cửa thứ nhất đều không thông qua. Nhưng không nghĩ tới Lăng Tiêu thậm chí ngay cả phá 9 tầng. Bước vào đỉnh cao. Mọi người ánh mắt nhìn về phía hắn bên trong tràn đầy vẻ trào phúng. Để Đoàn Vô Cực quả là nhanh muốn điên rồi. Hắn trong lòng tràn đầy lửa giận cùng sát cơ. Hận không thể hiện tại liền làm thịt Lăng Tiêu. Không sai. Đoàn huynh yên tâm đi. Lăng Tiêu làm sao có khả năng sẽ là thần tử đại nhân đối thủ. Coi như là bước vào cửa thứ 9. Hắn khẳng định cũng sẽ bị đào thải. Mộ Dung Huyền Thiên. Đế Mộ Sơn. Tình Thần Cung. Nam Thiên Thế Gia. Minh Vương tự chờ cùng Lăng Tiêu có thù oán mấy đại võ đạo thánh địa thiên tài đều là dồn dập phụ họa nói. Các ngươi những này cặn bã. Chờ biểu ca ta trấn áp chiến thần điện truyền nhân. Ta xem các ngươi còn dám hay không lớn lối như vậy. Long Ngạo Thiên cười lạnh một tiếng nói. Lăng Tiêu hắn còn muốn đi ra. Đắc tội rồi thần tử đại nhân. Ta nhìn ở cửa thứ 9 bên trong. Hắn nhất định sẽ bị thần tử đại nhân chém giết. Thằng nhóc, ngươi sẽ chờ hắn hài cốt không còn đi. Đoàn Vô Cực cười lạnh nói. Không sai. Lăng Tiêu tại sao có thể là thần tử đại nhân đối thủ? Thần tử đại nhân quét ngang chiến thần đại lục. Thiên phú vô song. Chính là trăm vạn năm tới nay thiên tài tuyệt thế. Liền ngay cả kiếm ma độc cô cầu bại khẳng định cũng không sánh nổi hắn. Cùng thần tử đại nhân so với. Lăng Tiêu nhất định chính là run rế. Tiện tay cũng có thể ép chết. Đom đóm há có thể cùng Hạo Nguyệt tranh huy. Mọi người dồn dập phụ họa nói. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ cười lạnh. Liền ngay cả này trung lập thiên tài. Trong ánh mắt cũng đều là lộ ra vẻ hoài nghi. Dù sao chiến thần điện truyền nhân đang lâm thanh vân bảng số 1. Mấy chục năm qua không người nào có thể lay động. Uy thế vô song. Rất nhiều người thậm chí suy đoán. Nếu không phải vì thiên tuyển đại hội. Chiến thần điện truyền nhân đã sớm chứng đạo chí tôn. Vì lẽ đó đại đa số người. Đều không cho là Lăng Tiêu có thể chiến thắng chiến thần điện truyền nhân. 9 tầng cung điện. Lăng Tiêu bước vào bên trong cung điện. Nhất thời trước mắt ánh sáng óng ánh. Hỗn độn lượn lờ. Hắn đi tới một mảnh hỗn độn trong hư không. Lăng Tiêu. Một đạo thanh âm kinh ngạc truyền đến. Lăng Tiêu mắt sáng lên. Phát hiện phía trước ở hỗn độn hư không trung ương. Là một tòa tế đàn. Lấy năm màu thần thạch đúc thành. Tản ra óng ánh hào quang chói mắt. Cổ xưa tang thương. Chiến thần điện truyền nhân. Phật tử già Diệp. Thanh đế. Triệu Nhật Thiên. Chu Tiêu cùng Thanh Vân 6 người đứng ở trên tế đàn. Mà âm thanh kia chính là Triệu Nhật Thiên vọng lại. Chiến thần điện truyền nhân cùng Phật tử già Diệp đám người cũng là có chút kinh ngạc nhìn Lăng Tiêu một chút. Hiển nhiên đối với Lăng Tiêu vượt qua thứ 8 quan, để bọn hắn cũng đều là hơi kinh ngạc. Lăng Tiêu, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên cũng là cửu tuyệt thiên tài. Xem ra ta còn là xem thường ngươi. Bất quá này cửa thứ 9 không phải là dễ qua như vậy. Triệu Nhật Thiên có chút cảnh giác nhìn Lăng Tiêu một cái nói. Ở đây cửa thứ 9 bên trong, Triệu Nhật Thiên kiêng kỵ nhất hai người liền là chiến thần điện truyền nhân cùng Lăng Tiêu. Triệu Nhật Thiên biết chỉ cần thông qua cửa thứ 9, liền có thể trở thành Xích Long chiến thần người truyền thừa, nhưng là chiến thần điện truyền nhân gốc gác thâm hậu. Nói không chắc có cái gì thông quan biện pháp, mà Lăng Tiêu trong tay càng là có thêm Xích Long chiến thần vô tự thiên thư. Vì lẽ đó hai người bọn họ để Triệu Nhật Thiên đều rất kiêng kỵ. Ồ, cửa thứ 9 sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên. Hắn chỉ biết là cửa thứ 9 vì là chiến thần quan, nhưng chiến thần quan làm sao qua cửa? Hắn nhưng cũng không rõ ràng, trong đầu cũng không có tương ứng tin tức truyền đến. Lăng Tiêu nhìn về phía trước mắt này một tòa cổ xưa tế đàn cao tới trăm trượng, toàn thân tỏa ra hào quang năm màu, cổ xưa thần bí. Xung quanh sương mù hỗn độn tràn ngập lượn lờ, một cái thạch cấp nối thẳng tế đàn đỉnh chóp, nhưng không có một người leo lên thạch cấp. Lăng Tiêu, này thạch cấp nối thẳng tế đàn đỉnh chóp, chính là thiên lộ. Như là ngươi có thể lên đỉnh, thì có thể qua ải. Bất quá. Liền sợ ngươi không dám đăng thiên lộ. Triệu Nhật Thiên nhìn thấy Lăng Tiêu không để ý tới hắn. Như cũ tiến tới nói rằng, da mặt rất dày. Ồ, này Thiên Lộ có gì đó cổ quái sao? Lăng Tiêu thản nhiên nói. Đó là đương nhiên, Thiên Lộ bên trên, có tất cả kiếp nạn, có hồng trần luyện tâm, có thần thông diệu pháp, quan trọng nhất là thiên địa pháp tắc gia thân. Một cái sơ sẩy cũng sẽ bị trấn áp thành bột mịn. Ngươi có muốn hay không thử một lần? Triệu Nhật Thiên có chút nhìn có chút hả hê nhìn Lăng Tiêu một cái nói. Cái kia Thiên Lộ, ở Lăng Tiêu trước khi tới, bọn họ 6 người đều đã thử qua, ẩn chứa một loại kinh khủng lực lượng pháp tắc, mỗi bước lên một tầng thạch cấp, đều sẽ có kinh khủng lực lượng pháp tắc giáng lâm, liền ngay cả chiến thần điện truyền nhân thử một hồi, đều là lui hạ xuống. Sức mạnh kia quá mức khủng bố, không phải sức người có thể chống đỡ, cơ hồ là thần linh sức mạnh, Thiên Lộ sao? Tốt, ta đến thử xem. Lăng Tiêu cười nhạt, trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang vẻ, hướng về Thiên Lộ bên trên đi đến. Ầm ầm, khi Lăng Tiêu đứng ở đạo thứ nhất trên thềm đá, nhất thời xung quanh thiên địa nổ vang, hư không chấn động kịch liệt, sương mù hỗn độn tràn ngập tứ phương, một cổ kinh khủng vô cùng thiên địa pháp tắc giáng lâm, dường như muốn đem Lăng Tiêu ép thành một mịn giống như. Ngươi vẫn đúng là dám đi thử à? Triệu Nhật Thiên trợn to hai mắt, đầy mặt đều là khó tin vẻ mặt. Phải biết, này một cái tế đàn dẫn tới tế đàn đỉnh chóp, e sợ có tới hơn 1000 đạo thạch cấp, nhưng coi như là chiến thần điện truyền nhân, cũng chỉ là thử 9 đạo thạch cấp phía sau, liền lui hạ xuống, mà Triệu Nhật Thiên càng là đứng ở đạo thứ 7 thạch cấp phía sau, cũng cảm giác được cái kia cổ kinh khủng vô cùng lực lượng pháp tắc, lui hạ xuống, không biết sống chết. Chiến thần điện truyền nhân trong ánh mắt phong mang lóe lên, lãnh đạm nói rằng, cái tên này cũng thật là hùng hổ a, Thanh Vân. Ngươi nói hắn có thể đủ kiên trì đến thứ mấy đạo thạch cấp? Chu Tiêu đôi mắt nhỏ híp lại, nhìn Thanh Vân một chút nói rằng, không biết, bất quá nhiều nhất cũng là kiên trì 9 đạo thạch cấp thôi. Này Thiên Lộ bên trên lực lượng pháp tắc quá mức kinh khủng. Thanh Vân cầm trong tay Tử Kim Thần Thương, trong ánh mắt có hỗn độn thần mang lấp lóe, nhìn chăm chăm Lăng Tiêu bóng lưng chậm rãi nói rằng, 9 đạo thạch cấp, ngươi cũng đánh giá quá cao tiểu tử này chứ, ngay cả ta mới kiên trì 7 đạo thạch cấp. Ta nhìn tiểu tử này nhiều nhất cũng là kiên trì 5 đạo thạch cấp thôi. Chu Tiêu cười hắc hắc nói. So với hắn ngươi và ta đều cường. Thanh Vân thản nhiên nói. Cắt, ngươi cũng quá để mắt hắn chứ. Chờ tiểu tử này từ trên thềm đá té xuống. Xem ta như thế nào giáo huấn hắn. Chu Tiêu có chút không phục nhìn Lăng Tiêu một cái nói. Ầm ầm. Lăng Tiêu quanh thân áng vàng óng ánh lóa mắt. Vẻ này thiên địa lực lượng pháp tắc tuy mạnh, nhưng vẫn không có biện pháp ngăn cản hắn. Lăng Tiêu đạp lên đạo thứ 2 thạch cấp, Thiên Lộ. Dĩ nhiên cùng 5 màu thần sơn trên cái kia Thiên Lộ giống như sao? Chẳng lẽ Xích Long chiến thần ngay ở tế đàn đỉnh chóp? Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lấp lóe, đi ở này Thiên Lộ bên trên, dĩ nhiên để hắn cảm thấy hơi thở vô cùng quen thuộc. Cùng hắn trên 5 màu thần sơn nhìn thấy cái kia Thiên Lộ rất giống nhau. Ầm ầm ầm. Khi Lăng Tiêu đi trên đạo thứ 2 thềm đá thời điểm, chung quanh thiên địa pháp tắc càng phát kinh khủng, lôi đình rừng rực. Thiên địa rung động, dường như muốn đem hết thảy đều hóa thành bột mịn. Nhưng Lăng Tiêu ánh mắt bình tĩnh, bước chân hết sức kiên định, đồng thời đạp lên đạo thứ 3 thạch cấp. Sau đó, để Triệu Nhật Thiên trợn mắt hốc mồm chuyện xuất hiện. Đạo thứ 4 thạch cấp, đạo thứ 5 thạch cấp, thứ 6 đạo thạch cấp, đạo thứ 7 thạch cấp. Lăng Tiêu dĩ nhiên phẳng phất không có bị đến bất kỳ ảnh hưởng. Trực tiếp bước lên đạo thứ 8 thạch cấp. Giờ khắc này liền ngay cả chiến thần điện truyền nhân cũng là hơi biến sắc. Lăng Tiêu ánh mắt vô cùng bình tĩnh, Vô Tự Thiên Thư phảng phất cùng hắn nguyên thần hợp thành một thể. Cái kia chút hư không chấn động kịch liệt, pháp tắc giáng lâm, nhưng cũng đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng. Như gió mát phất qua mặt, Lăng Tiêu đứng chắp tay, từng bước một hướng về trên tế đàn đi đến. Ầm ầm, Lăng Tiêu bước lên đạo thứ 9 thạch cấp, sau đó lại bước lên đệ thập đạo thạch cấp. Chuyện này, làm sao có khả năng? Triệu Nhật Thiên mắt đều trợn to, trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt. Hắn chính là biết Thiên Lộ bên trên lực lượng pháp tắc khủng bố cỡ nào, liền ngay cả chiến thần điện truyền nhân cũng chỉ là thử 9 đạo thạch cấp. Lăng Tiêu có tài cán gì? Dĩ nhiên vượt qua chiến thần điện truyền nhân. Cái tên này, làm sao có khả năng chịu đựng kinh khủng như vậy lực lượng pháp tắc? Chu Tiêu con ngươi đều sắp trừng ra ngoài, tràn đầy khó tin vẻ mặt. Hay là, hắn chính là chúng ta người muốn tìm? Đi! Thanh Vân mắt nhưng là vào đúng lúc này, sáng lên. Sương mù hỗn độn tràn ngập. Lăng Tiêu thân ảnh rất nhanh sẽ biến mất ở trước mắt mọi người. Chiến thần điện truyền nhân, ánh mắt cũng là trở nên cực kỳ lạnh lẽo âm trầm lên. Đó là Vô Tự Thiên Thư sức mạnh. Chiến thần điện truyền nhân trong lòng nhấc lên cơn sóng thần, trong ánh mắt phong mang lấp lóe, Hắn rốt cuộc hiểu rõ vì sao Lăng Tiêu có thể dễ dàng như vậy bước lên thiên lộ. Đáng chết! Xích Long chiến thần truyền thừa là của ta. Ai cũng cướp không đi. Chiến thần điện truyền nhân trong ánh mắt phong mang vô cùng. Tương tự hướng về thiên lộ bên trên đi đến. Ầm ầm ầm. Quanh người hắn hỗn độn thần quang tràn ngập. Tinh lực ngất trời. Như một vị thiên đế. 8.000 tỷ đạo lực lượng pháp tắc mà đi. Hướng về trên tế đàn đi đến. A-di-đà Phật. Già Diệp cũng là nói một tiếng Phật hiệu. Che giấu đi trong ánh mắt vẻ khiếp sợ. Cất bước đi lên thiên lộ. Sau đó. Thanh đế. Chu Tiêu. Thanh Vân tất cả đều đi lên thiên lộ. Nhị đại gia. Lăng Tiêu tên kia dĩ nhiên thật giống không có chịu đến một tia lực lượng pháp tắc ảnh hưởng. Sao có thể có chuyện đó? Triệu Nhật Thiên khó tin hỏi. Có cái gì không thể? Hắn người mang vô tự thiên thư. Có thể nói đã chiếm được Xích Long chiến thần một nửa truyền thừa. Lần này phiền phức lớn rồi. Ngươi đi nhanh một chút. Nếu như có thể bước lên tế đàn đỉnh chóp. Hay là còn có tranh cướp truyền thừa tư cách. Bằng không chỉ sợ cũng phải xong đời. Nhị đại gia cũng là có chút bất đắc dĩ nói. Khốn nạn. Lăng Tiêu, ta Triệu Nhật Thiên sẽ không thua của ngươi. Triệu Nhật Thiên cực kỳ buồn bực giống lên một tiếng, tương tự là hướng về thiên lộ bên trên đuổi theo. Ầm ầm ầm, bốn phía hỗn độn khí tràn ngập, kinh khủng lực lượng pháp tắc, còn như lôi đình một loại hạ xuống. Lăng Tiêu mặc dù có vô tự thiên thư hộ thể, cái kia chút thiên địa pháp tắc căn bản không làm gì được hắn, nhưng vẫn là có một luồng cỗ sức mạnh kinh khủng, hướng về hắn mà tới. Thôn Thiên Vương đỉnh, cho ta nuốt. Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang óng ánh, đỉnh đầu ngũ thải hà quang tràn ngập, Thôn Thiên Vương đỉnh như một vị hung thú miệng lớn, đem chung quanh thiên địa pháp tắc toàn bộ cắn nuốt. Lăng Tiêu từng bước một hướng về trên tế đàn đi đến, trăm trượng tế đàn, tổng cộng 1024 đạo thạch cấp. Khi Lăng Tiêu đi tới thềm đá tận đầu, bước lên tột cùng thời điểm, nhất thời thiên địa nổ vang, quanh thân có một luồng cực kỳ khí tức kinh khủng tràn ngập ra, cơ thể hắn càng phát óng ánh óng ánh. In dấu lên một chút cũng không có mấy đạo thần bí hoa văn, đồng thời có nhàn nhạt hỗn độn khí lượn lờ, phảng phất ở hướng về trong truyền thuyết hỗn độn thánh thể chuyển hóa, có thể nuốt chừng 1.000 tỷ lực lượng pháp tắc, vô cùng khủng bố. Lăng Tiêu cũng không có quản thân thể biến hóa, mà là nhìn chăm chú vào trên tế đàn cái kia một bóng người. Ngươi đã đến rồi, già nua mà thanh âm thần bí vang lên, bốn phía hỗn độn sương mù đều tựa như nổ tung giống như, mang theo một loại cổ xưa, uy nghiêm thần bí gợn sóng. Ta tới. Ngươi là ai? Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lấp lóe, nhàn nhạt hỏi. Trước mắt ánh sáng óng ánh, xuất hiện một đạo bao phủ ở trong ánh sáng thân ảnh, không thấy rõ khuôn mặt, chỉ có một đôi mắt, tang thương mà thâm thúy, phảng phất có thể nhìn thấu 1.000 tỷ năm năm tháng. Ta là Tuế Nguyệt Thần Điện khí linh, cũng là Xích Long chiến thần truyền thừa thủ hộ giả. Cái kia một bóng người chậm rãi nói rằng, Xích Long chiến thần truyền thừa thủ hộ giả, không phải Tuế Nguyệt thần tướng sao? Lăng Tiêu có chút nghi ngờ hỏi, Tuế Nguyệt thần tướng, hắn chỉ là Tuế Nguyệt thần điện người trông coi thôi, cho tới Xích Long chiến thần truyền thừa, hắn còn chưa đủ tư cách. Lăng Tiêu, ta không nghĩ tới, ngươi lại có thể đánh vỡ cấm kỵ, lên cấp thần thoại, trở thành trong truyền thuyết thập tuyệt thiên tài, cũng chỉ có ngươi, mới có tư cách kế thừa Xích Long chiến thần truyền thừa. Cái kia một bóng người nhìn Lăng Tiêu chậm rãi nói rằng, Lăng Tiêu nhàn nhạt liếc nhìn trước đạo thân ảnh này một chút. Hắn cảm giác được trước mắt đạo thân ảnh này có chút kỳ quái, đúng là một đạo linh thể, cái kia cỗ hơi thở hết sức mạnh mẽ, mênh mông như biển, vượt qua phong hào chí tôn, nhất định là thần linh cường giả, nhưng chẳng biết vì sao, Lăng Tiêu nhưng cảm giác được có gì đó không đúng. Xích Long chiến thần truyền thừa ở nơi nào? Lăng Tiêu nhàn nhạt hỏi, ngươi đi theo ta. Cái kia một bóng người cười nhạt, chỉ thấy trong tay hắn ánh sáng lóe lên, nhất thời một đạo sáng chói môn hộ động mở. Phảng phất là dẫn tới thần giới cửa lớn, cái kia một bóng người cất bước mà vào. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, tương tự là cất bước tiến vào bên trong. Ầm ầm ầm, thần quang óng ánh, thiên địa rung động. Một tòa cổ xưa thần bí cung điện bên trong, ở Lăng Tiêu trước mắt nổi lơ lửng hai đạo hào quang óng ánh, một đạo là một viên sáng chói hạt châu, kim quang óng ánh, thần bí khó lường, ẩn chứa bàng bạc vô cùng thần lực, mà đổi thành ở ngoài nhưng là một bộ ngọc thạch sách cổ. Tản ra cực kỳ khí tức huyền ảo, phảng phất ẩn chứa võ đạo bản nguyên bí mật. Đây là Xích Long chiến thần thần cách, cùng với Xích Long chiến thần cường đại nhất vô thượng thần công chiến thần quyết. Chỉ cần ngươi luyện hóa Xích Long chiến thần thần cách, là có thể một bước lên trời, thành tựu vô thượng thần linh, lại thêm chiến thần quyết. Ngươi liền có thể trở thành thiên hạ đệ nhất nhân, quét ngang chư thiên, bất tử bất diệt. Lăng Tiêu, mời lên tiếp Thu Xích Long chiến thần truyền thừa đi. Cái kia một bóng người chậm rãi nói rằng, trong thanh âm ẩn chứa một luồng mãnh liệt mê hoặc, Xích Long chiến thần thần cách, còn có, chiến thần quyết sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, chậm rãi gật gật đầu, nhưng giờ khắc này, Lăng Tiêu nhưng trong lòng dâng lên 120.000 phân cảnh giác, Vô Tự Thiên Thư tản ra một luồng hào quang óng ánh, đem hắn nguyên thần bảo vệ. Một vạn năm trước, Lăng Tiêu cùng Chân Long Chí Tôn ở Xích Long chiến thần mộ, phát hiện Xích Long chiến thần thần cách. Vì sao ở đây lại xuất hiện Xích Long chiến thần thần cách? Chẳng lẽ, bị Chân Long Chí Tôn cướp đi viên kia thần cách là giả? Này một viên thần cách mới là thật sao? Nhưng Lăng Tiêu nháy mắt liền bỏ ý nghĩ này. Một vạn năm trước, bị Chân Long Chí Tôn cướp đi viên kia thần cách mới là thật. Mà này một viên thần cách e sợ mới là giả. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn bóng người kia một chút. E sợ. Cái này cái gọi là Xích Long chiến thần truyền thừa thủ hộ giả, cũng là giả. Nhưng Lăng Tiêu nhưng không chút biến sắc, chậm rãi hướng về viên kia sáng chói thần cách đi tới. Đồng thời đưa tay hướng về thần cách chụp tới, tầm ầm. Nhưng vào lúc này, Lăng Tiêu quanh thân ánh sáng óng ánh. Hắn bỗng nhiên một chưởng hướng về bên cạnh bóng người kia đánh tới. Nhất thời trên trăm đạo chân long bốc lên, tản ra một luồng mênh mông vô cùng sức mạnh. Vạn long đồ thần thuật, trăm đạo chân long hàng đời, ầm. Bóng người kia phảng phất cũng không ngờ rằng Lăng Tiêu sẽ ra tay với hắn. Nhất thời vạn đạo chân long sức mạnh liền đem che mất. Một luồng mênh mông mà khí tức kinh khủng từ bóng người kia bên trên lan ra. Nhất thời thiên địa rung động, hư không đều đang run rẩy. Lăng Tiêu, ngươi vì sao phải công kích ta? Bóng người kia trong ánh mắt phong mang vô cùng. Chết nhìn chòng chọc Lăng Tiêu nói rằng, Xích Long chiến thần truyền thừa thủ hộ giả. Chỉ sợ ngươi không có tư cách này. Thành thật khai báo. Ngươi là ai? Lăng Tiêu ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chăm chăm thủ hộ giả thân ảnh nói rằng, thủ hộ giả thật sâu nhìn Lăng Tiêu một chút, bỗng nhiên ha ha bắt đầu cười lớn nói, tốt, rất tốt, không nghĩ tới lại còn là bị ngươi phát hiện. Lăng Tiêu, ngươi là thế nào phát hiện? Nói cho ta biết, ta có thể cho ngươi thống khoái. Ầm ầm ầm, theo thủ hộ giả cười to, bóng người của hắn cũng hoàn toàn bại lộ ở Lăng Tiêu trước mặt. Đó là một người mặc áo bào đen, khuôn mặt vô cùng băng lãnh người trung niên. Tóc đen tung bay, anh vĩ bất phàm, khí tức khủng bố vô cùng, cả người đều tản ra một luồng mênh mông như biển sức mạnh. Ngươi quả nhiên không phải là cái gì thủ hộ giả, ngươi là ai? Lăng Tiêu nhìn chăm chú lên trước mắt người áo đen nói rằng, hắn trong lòng dâng lên 120.000 phân cảnh giác, trước mắt áo bào đen người trung niên. Khí tức hết sức khủng bố, mặc dù chỉ là một bộ nguyên thần thân thể, nhưng cũng đã vượt ra khỏi phong hào chí tôn, chính là thứ thiệt thần linh cường giả. Ha ha ha, Lăng Tiêu, chết đến lâm đầu, bản tọa liền để cho ngươi chết được rõ ràng, bản tọa liền là chiến thần điện chi chủ, cũng là Xích Long chiến thần đệ tử, huyền thiên thần, áo bào đen người trung niên cười ha ha đạo, nhìn Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn đầy vẻ hài hước. Lăng Tiêu thực lực tuy mạnh, thậm chí đã đánh vỡ cấm kỵ, trở thành thập tuyệt thiên tài, thế nhưng áo bào đen người trung niên chính là thần linh cường giả, hắn căn bản một chút cũng không có đem Lăng Tiêu để ở trong mắt. Ở trong mắt hắn, Lăng Tiêu đã là dê đợi làm thịt, bất cứ lúc nào đều có thể ép chết. Chiến thần điện chi chủ, Xích Long chiến thần đệ tử, huyền thiên thần, Lăng Tiêu ánh mắt chấn động. Này hai cái thân phận, bất kể là cái nào một cái thân phận đều đủ để chấn động kinh thiên địa. Không đúng, theo ta được biết, chiến thần điện chi chủ tên là chiến thần, cũng không phải là ngươi. Coi như ngươi là Xích Long chiến thần đệ tử, ngươi lại tại sao lại ở chỗ này? Lăng Tiêu mắt sáng lên. Chậm rãi hỏi, ầm ầm, chỉ thấy, huyền thiên thần phất ống tay áo một cái, nhất thời một đạo sáng chói thần mang đến từ trên trời, trực tiếp đem Lăng Tiêu chói buộc đứng lên. Ở huyền thiên thần kinh khủng thần lực trước mặt, Lăng Tiêu căn bản không có phản kháng chút nào lực lượng. Trăm vạn năm, ngoại trừ mấy chục vạn năm trước, một người tên là Độc Cô Cầu Bại tiểu tử ở ngoài, ngươi là thứ hai bước lên chiến thần tế đàn người. Đã như vậy, nói cho người biết cũng không sao. Bản tọa để cho ngươi chết được rõ ràng. Huyền thiên thần cười nhạt một cái nói, ngồi ngay ngắn ở cung điện trên đầu, như một vị tuyệt đại thiên đế, cả người đều tản ra uy nghiêm mà khí tức thần bí. Kiếm ma Độc Cô Cầu Bại cũng bước lên tế đàn. Lăng Tiêu trong lòng hơi động, bản tọa mới thật sự là chiến thần điện chi chủ, còn lời ngươi nói ngoại giới chiến thần điện chiến thần, chẳng qua là bản tọa lựa chọn phát ngôn viên thôi. Bản tọa như là muốn để cho bọn họ chết, ai cũng cứu bọn họ không được. Cho tới ta vì sao lại ở đây? Đương nhiên là vì bảo vệ Xích Long chiến thần truyền thừa. Bởi vì nơi này quả thật có Xích Long chiến thần truyền thừa. Nhắc lên Lăng Tiêu nói chiến thần thời gian, Huyền Thiên Thần khinh thường nói, thật sự có Xích Long chiến thần truyền thừa. Ngươi đã là thủ hộ giả, vì sao phải bắt ta? Lăng Tiêu vô cùng bình tĩnh hỏi. Huyền Thiên Thần cười nhạt một cái nói, ngươi bất quá là một con run dế, cũng xứng được Xích Long chiến thần truyền thừa. Xích Long chiến thần truyền thừa chỉ có thể thuộc về ta, các ngươi ai cũng không chiếm được, mà cái gọi là Thiên Tuyển Đại Hội, bất quá là bản tọa lợi dụng Xích Long chiến thần chọn lựa người truyền thừa, triệu khai thôi. Tổ chức Thiên Tuyển Đại Hội, mục đích của ngươi là cái gì? Tổng không có thể là vì ta đi. Lăng Tiêu thản nhiên nói, tiểu tử, ngươi chết đến lâm đầu, lại vẫn bình tĩnh như vậy, quả nhiên là thật can đảm. Ngươi đã muốn biết, cái kia bản tọa sẽ nói cho ngươi biết, bản tọa đúng là vì ngươi. Huyền Thiên Thần cười nhạt, có chút tham lam nhìn Lăng Tiêu một chút. Vì ta, ngươi là muốn đoạt xác ta. Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lóe lên, Tử Tốn nói, thông minh. Huyền Thiên Thần trong ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng, ánh mắt nóng bỏng nhìn Lăng Tiêu đạo, đánh vỡ cấm kỵ, thập tuyệt thiên tài, thiên phú như vậy đơn giản là khoáng thức cổ kim, liền ngay cả thần giới e sợ đều cực kỳ hiếm thấy. Chỉ cần ta đoạt xác ngươi, ta liền có thể có được Xích Long chiến thần truyền thừa. Do đó ly khai này chết tiệt Tuế Nguyệt thần điện. Lăng Tiêu chậm rãi nói rằng, ồ, nếu như nói như vậy đến, vậy là ngươi bị vây ở trên tòa tế đàn này. Chẳng lẽ là Xích Long chiến thần ra tay sao? Hắn vì sao phải làm như vậy? Tiểu tử, vấn đề của ngươi vẫn đúng là nhiều. Bất quá ngươi nói không sai, bản tọa đúng là bị Xích Long lão già kia khốn ở nơi này. Bất quá hắn khốn trụ ta trăm vạn năm, rốt cục vẫn là bị ta tìm được cơ hội chạy trốn. Chỉ muốn chiếm thân xác cơ thể ngươi, ta là có thể hoàn toàn tự do rồi. Huyền Thiên Thần trong ánh mắt lộ ra một tia cực kỳ thần sắc kích động nói. Lăng Tiêu trong lòng hơi động, hắn cảm giác được Huyền Thiên Thần có chút vui buồn thất thường, chỉ sợ là ở đây đợi quá lâu, thần trí đều sắp không bình thường. Bất quá đoạt xác, Lăng Tiêu khóe miệng khẽ động, trong lòng không khỏi nở nụ cười lạnh. Huyền Thiên Thần cũng thật là đánh thật hay chú ý, bất quá muốn chiếm thân xác Lăng Tiêu, cũng phải nhìn hắn có bản lĩnh này hay không. Ngươi vừa nói vài chục vạn năm trước, Độc Cô Cầu bại bước lên tế đàn, vào lúc ấy ngươi vì sao không có đoạt xác hắn? Lăng Tiêu hơi nghi hoặc một chút nhìn Huyền Thiên Thần một cái nói, Độc Cô Cầu bại, hắn xác thực thiên phú tuyệt luân, hơn nữa cũng phá vỡ cấm kỵ, bước vào thập tuyệt cảnh giới. Đáng tiếc vào lúc ấy bản tọa vẫn không có thoát vây, mà Độc Cô Cầu bại tuy mạnh, nhưng không có tư cách thu được truyền thừa. Huyền Thiên Thần có chút tiếc nuối nói rằng, nếu bàn về tư chất, theo Huyền Thiên Thần, Độc Cô Cầu bại thiên phú không kém gì Lăng Tiêu, chỉ tiếc vào lúc ấy hắn căn bản không có bất kỳ biện pháp nào thoát vây, chỉ có thể trơ mắt nhìn Độc Cô Cầu bại vượt cái thất bại, rời đi Tuế Nguyệt thần điện. Độc Cô Cầu bại đều không có tư cách sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lóe lên, không sai, hắn không có tư cách, liền ngay cả ngươi cũng không có tư cách, e sợ toàn bộ chiến thần đại lục, trừ ta ra, bất luận người nào đều không có tư cách. Lăng Tiêu, ngươi sẽ chứng kiến Xích Long chiến thần sức mạnh mạnh mẽ nhất, đem cơ thể ngươi cho ta, bản tọa sẽ mang ngươi giá lâm cửu thiên, quét ngang chư thiên, tiến vào trong thần giới. Huyền Thiên Thần trong ánh mắt lộ ra một tia cuồng nhiệt nói, ngươi liền xác định như vậy ngươi có thể đủ đem ta đoạt xác sao? Sẽ không sợ ta tự bạo? Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn Huyền Thiên Thần một cái nói, tự bạo, ha ha ha. Huyền Thiên Thần phảng phất nghe được chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất, cười to một tiếng nói, tiểu tử, ngươi căn bản không biết thần linh sức mạnh, ở trước mặt bổn tọa ngươi còn muốn tự bạo, bản tọa coi trọng cơ thể ngươi, cái kia là vinh hạnh của ngươi. Chà chà, Trần Long huyết mạch, dĩ nhiên đã tu luyện đến thân thể lưu ly, hoàn mỹ sáng chói mức độ, như vậy tiên thiên bảo thể, e sợ chí tôn cũng rất khó luyện thành. Tiểu tử, ngươi cũng thật là cho bản tọa đưa một món lễ lớn a, được rồi, tiếp đó, dâng ra cơ thể ngươi đi. Huyền Thiên Thần nhìn Lăng Tiêu thân thể, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc tham lam, vèo, chỉ thấy hắn cả người ánh sáng lóe lên, nháy mắt liền hóa thành một vệt sáng bắn vào đến rồi Lăng Tiêu giữa chân mày, không biết sống chết. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia băng lãnh, hắn không nghĩ tới Huyền Thiên Thần dĩ nhiên bất cẩn như vậy, trực tiếp tự lấy toàn bộ nguyên thần, tiến vào Lăng Tiêu trong óc. Lăng Tiêu trong óc, có Vô Tự Thiên Thư bảo vệ, liền ngay cả Thiên Ma Thần nguyên thần đều đã từng nuốt chừng quá, chớ đừng nói chi là một cái đầu óc hỏng rồi Huyền Thiên Thần. Ầm ầm, Lăng Tiêu nháy mắt thôi thúc Vô Tự Thiên Thư sức mạnh, nhất thời Vô Tự Thiên Thư ở Lăng Tiêu trong óc tỏa hào quang rực rỡ, như một đạo thông thiên lưới lớn, bay thẳng đến Huyền Thiên Thần bao phủ mà tới. Ha ha ha, tiểu tử, bé ngoan bị bản tọa đoạt xác. Cái gì? ngươi tại sao có thể có vô tự thiên thư? Không thể, vô tự thiên thư làm sao có khả năng sẽ ở trong tay ngươi? Huyền Thiên Thần tiến vào Lăng Tiêu trong óc, nhất thời cuồng tiếu một tiếng. Thế nhưng khi hắn nhìn thấy trước mắt cái kia một đạo cổ xưa thần bí thiên thư thời gian, nhất thời biến sắc, lộ ra khó tin vẻ mặt, bắt đầu điên cuồng giống lên. Vô tự thiên thư ánh sáng ong ánh, phiêu phù ở Lăng Tiêu trong óc, tản ra một luồng cổ xưa thần bí khí thế. Từng đạo xích thần trật tự đến từ trên trời, hóa thành một mảnh đan vào lưới lớn, đem Huyền Thiên Thần trực tiếp trói buộc đứng lên. Ầm ầm ầm, Huyền Thiên Thần kịch liệt giãy giụa, quanh thân ánh sáng rừng rực, tản ra ngập trời thần mang, nhưng cũng căn bản không có biện pháp từ vô tự thiên thư ràng buộc bên trong tránh thoát đi ra ngoài. Ta không tin, ta không tin, vô tự thiên thư trăm vạn năm trước cũng đã hủy diệt rồi, làm sao có khả năng sẽ ở trong tay ngươi? Ngươi rốt cuộc là ai? Huyền Thiên Thần điên cuồng hét lên, chấn động kịch liệt quét sạch tứ phương. Nếu không phải là có vô tự thiên thư cầm giữ hắn nguyên thần, e sợ cái kia cổ kinh khủng sóng âm trực tiếp là có thể đem Lăng Tiêu thức hải chấn động thành bột mịn. Vô tự thiên thư chính là Xích Long chiến thần vô thượng chí bảo. Huyền Thiên Thần tự nhiên rất rõ ràng. Hơn nữa hắn cũng biết vô tự thiên thư ở trăm vạn năm trước trong trận chiến ấy, cũng sớm đã hoàn toàn hủy diệt. Đến bây giờ lại xuất hiện Lăng Tiêu trong tay, để hắn làm sao không khiếp sợ. Ngươi dĩ nhiên cũng biết vô tự thiên thư. Xem ra ngươi quả nhiên là trăm vạn năm trước nhân vật. Không cần từ chối. Coi như của ngươi thần hồn chưa diệt, nhưng cũng không chạy thoát vô tự thiên thư ràng buộc. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang vẻ. Ầm ầm ầm. Hắn toàn lực thôi thúc vô tự thiên thư. Không dám có một tia thả lỏng. Mặc kệ Huyền Thiên Thần có phải hay không Xích Long chiến thần đệ tử. Thế nhưng đây đúng là một vị chân chính thần linh. Thần uy mênh mông. Không gì địch nổi. Nếu không là vô tự thiên thư tồn tại, e sợ Lăng Tiêu thật có khả năng bị hắn cho đoạt xác. Từng đạo xích thần trật tự ngang qua mà đến, tản ra cực kỳ khí thế khủng bố. Đạo đạo lực lượng pháp tắc tràn ngập, ở Huyền Thiên Thần xung quanh đan dệt thành một mảnh kinh khủng lưới lớn. Đồng thời, vô tự thiên thư cũng là cực kỳ hưng phấn, không ngừng rung động, bắt đầu rút lấy Huyền Thiên Thần sức mạnh. Cái kia cổ kinh khủng lực cắn nuốt, dĩ nhiên so với Lăng Tiêu triển khai thôn thiên bí thuật còn cường đại hơn gấp trăm lần nghìn lần. Cực kỳ kinh khủng Huyền Thiên Thần, dĩ nhiên không có chút nào dãy dụa lực lượng. Lăng Tiêu, thả ta đáp ứng không đoạt xá ngươi, đồng thời nhận ngươi làm chủ nhân. Chỉ cần ngươi thả ta, chiến thần điện hết thảy đều là của ngươi. Ngươi chính là mới chiến thần điện chi chủ. Huyền Thiên Thần cảm giác được cả người sức mạnh đang bị vô tự thiên thư lấy ra, nhất thời trên mặt lộ ra cực kỳ thần sắc kinh khủng, liền vội xin tha. Bị vây ở nơi đây trăm vạn năm, coi như là Huyền Thiên Thần nguyên bản thực lực cực kỳ mạnh mẽ, nhưng giờ khắc này cũng đã bị suy yếu nhiều lắm. Căn bản không có thể chống đỡ vô tự thiên thư sức mạnh. Hơn nữa, Huyền Thiên Thần biết rõ vô tự thiên thư khủng bố. Trăm vạn năm trước, vô số thiên ma thần đều chết ở vô tự thiên thư trong tay. Hắn chỉ là một đạo nguyên thần thân thể lại đáng là gì? Chậm, Lăng Tiêu thản nhiên nói, trong ánh mắt phong mang vô cùng, không có bất kỳ thả lỏng. Toàn lực thôi thúc vô tự thiên thư. Đối mặt Huyền Thiên Thần như vậy lão quái vật, Lăng Tiêu biết căn bản không có thể cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Huống chi Huyền Thiên Thần vẫn là Xích Long chiến thần đệ tử, nói không chắc hắn thì có thôi thúc vô tự thiên thư thủ đoạn, Lăng Tiêu nhất định phải một lần đem giết chết. Đây là đồ thần trắng cử. Nếu là bị chiến thần đại lục người biết, e sợ sẽ khiếp sợ con người đều rơi ra đến. Đây chính là một vị thần A, khủng bố vô biên, quét ngang đương thời, chấn áp tất cả. Nhưng bây giờ, nhưng ở Lăng Tiêu thôi thúc vô tự thiên thư thời điểm, bị chấn áp cùng luyện hóa. Lăng Tiêu, ngươi nếu là dám giết ta, chiến thần đại nhân sẽ không bỏ qua cho ngươi, toàn bộ chiến thần điện đều sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi sẽ thần hồn câu diệt, chết không có chỗ chôn. Huyền Thiên Thần điên cuồng hét lên liên tục, đang đe dọa Lăng Tiêu. Chiến thần, ngươi nói là Xích Long chiến thần sao? Đáng tiếc hắn đã bỏ mạng ở trăm vạn năm trước, còn chiến thần điện, không cần ngươi nói. Ta cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng đạo. Tiếp tục luyện hóa Huyền Thiên Thần. Lăng Tiêu, ngươi không chết tử tế được. Ta coi như là thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Huyền Thiên Thần quanh thân ánh sáng ong ánh, phảng phất muốn thiêu đốt nguyên thần tự bạo. Nhưng nháy mắt đã bị vô tự thiên thư cho chấn áp. Thành quỷ, ta để cho ngươi liền quỷ đều làm không được thành. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng. Nháy mắt ngồi xếp bằng hư không. Quanh thân ánh sáng ong ánh, vô tự thiên thư hoàn toàn đem Huyền Thiên Thần chấn áp lên, sau đó bắt đầu luyện hóa Huyền Thiên Thần sức mạnh. Ầm ầm ầm, Lăng Tiêu quanh thân hào quang tỏa sáng, Thôn Thiên Vương đỉnh ở sau người hắn hiện ra, như khắp nơi nóng rực vòng xoáy, bắt đầu nuốt chửng vô tận sương mù hỗn độn, lấy ra chư thiên năng lượng, đến luyện hóa Huyền Thiên Thần. Huyền Thiên Thần coi như bây giờ sức mạnh trăm không còn một, nhưng dù sao cũng là thần linh cường giả, ở Vô Tự Thiên Thư bên trong kịch liệt dãy giụa, không muốn bó tay chịu trói. Lăng Tiêu có thể cảm giác được vẻ này mênh mông vô cùng sức mạnh, nếu không là Vô Tự Thiên Thư trấn áp, e sợ trong khoảnh khắc hắn sẽ đã bị Huyền Thiên Thần đoạt xác. Nhưng bây giờ, Huyền Thiên Thần đã trở thành trên thớt thịt cá, mặc cho Lăng Tiêu sâu xé. Từng đạo tinh khiết vô cùng nguyên thần lực lượng bị Vô Tự Thiên Thư luyện hóa, mặc dù phần lớn đều bị Vô Tự Thiên Thư cắn nuốt mất rồi, nhưng vẫn là có một tia tia dung nhập vào Lăng Tiêu trong nguyên thần. Lăng Tiêu nguyên thần nguyên bản liền đã đạt đến một loại cực hạn. Thế nhưng ở cắn nuốt Huyền Thiên Thần sức mạnh phía sau, rốt cuộc lại bắt đầu bạo tăng. Lăng Tiêu quanh thân ánh sáng óng ánh hoàn mỹ. Khí tức cả người càng ngày càng mạnh, đang hướng về một loại thần bí trạng thái lột xác. Thứ 9 tầng trên tế đàn, nguyên bản chiến thần điện truyền nhân, Phật tử già Diệp đều đang ra sức hướng về thiên lộ chi đi lên. Nhưng giờ khắc này, nhưng có một luồng nóng rực hào quang tràn ngập, vô cùng thần lực đến từ trên trời, nháy mắt liền đưa bọn họ 6 người đưa ra cửa thứ 9. Không, chiến thần điện truyền nhân như là nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, trong ánh mắt lộ ra khó tin vẻ mặt, bắt đầu điên cuồng giống lên. Hắn hiểu được, điều này đại biểu Lăng Tiêu đã chiếm được Xích Long chiến thần truyền thừa, mà những người khác đều đã bị đào thải. Ầm ầm ầm, thiên địa rung động, chiến thần điện truyền nhân, Phật tử già Diệp, Thanh Đế, Chu Tiêu, Thanh Vân cùng Triệu Nhật Thiên 6 người, tất cả đều bị quét ra Tuế Nguyệt thần điện. Xuất hiện ở phía ngoài trên quảng trường, ai là thiên tuyển con trai? Nhất định là chiến thần điện thần tử đại nhân. Đó còn cần phải nói sao? Thần tử đại nhân quét ngang vô địch, chính là tuyệt thế thiên kiêu. Những người khác căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Mọi người thấy chiến thần điện truyền nhân đám người xuất hiện phía sau, nhất thời bắt đầu hoan hô. Giống Đoàn Vô Cực cùng Mộ Dung Huyền Thiên đám người trong ánh mắt, đều là lộ ra cực kỳ thần sắc kích động. Không đúng, biểu ca chưa hề đi ra. Này có phải là đại biểu hay không biểu ca chiếm được truyền thừa? Long Ngạo Thiên quét mọi người một chút, bỗng nhiên trong ánh mắt lộ ra một tia cực kỳ thần sắc mừng rỡ. Không sai, xem ra bọn họ 6 cái là bị loại bỏ, Lăng Tiêu mới là đi tới sau cùng cái kia một người. Vô Lượng đạo nhân trong ánh mắt lộ ra một tia tinh mang, chậm rãi nói rằng, chỉ bằng Lăng Tiêu cũng dám mưu toan chia sẻ thiên tuyển con trai, ta nhìn hắn là bị thần tử đại nhân cho chém. Chết ở Tuế Nguyệt thần điện đi, các người đơn giản là mơ hão. Đoàn Vô Cực cười lạnh một tiếng nói rằng, thế nhưng Mộ Dung Huyền Thiên vẻ mặt nhưng là đột nhiên thay đổi. Hắn nhìn thấy chiến thần điện truyền nhân chờ 6 người sắc mặt đều vô cùng khó coi. Không có có một tia hưng phấn cùng kích động vẻ. Chúng ta đều bị loại bỏ. Chu Tiêu cười khổ một tiếng nói. Ấn chứng Long Ngạo Thiên suy đoán. Cái gì? Chuyện này, làm sao có khả năng? Tất cả mọi người là chấn kinh rồi. Liền chiến thần điện truyền nhân đều bị loại bỏ. Vậy nói rõ cái gì? Chẳng lẽ đi tới sau cùng đúng là Lăng Tiêu sao? Lăng Tiêu chiếm được Xích Long chiến thần truyền thừa, trở thành thiên tuyển con trai. Mọi người trong ánh mắt đều là khó tin vẻ mặt, ngây dại. Hừ, chiến thần điện truyền nhân nhìn thật sâu sau lưng Tuế Nguyệt thần điện một chút, sắc mặt vô cùng khó coi, nháy mắt liền hóa thành một vệt sáng rời khỏi nơi này. Vèo, Phật tử già Diệp giống như Thanh Đế, đều là phóng người lên, rời khỏi nơi này. Chỉ có Triệu Nhật Thiên, Chu Tiêu cùng Thanh Vân lưu lại. Chậm một bước a, Nhật Thiên, ngươi không nên nản chí, chúng ta còn có cơ hội. Nhị đại gia thanh âm bỗng nhiên ở Triệu Nhật Thiên trong lòng vang lên. Triệu Nhật Thiên nguyên bản vô cùng ủ rũ, được sự giúp đỡ của nhị đại gia, hắn cũng đã gần muốn lên đỉnh, kết quả là trực tiếp bị loại bỏ, này để hắn vô cùng không cam lòng. Nghe được nhị đại gia, Triệu Nhật Thiên nhất thời tinh thần tỉnh táo nói, còn có cơ hội không? Cơ hội gì? Ngươi cho rằng Lăng Tiêu dễ dàng như vậy liền có thể có được Xích Long chiến thần truyền thừa sao? Chiến thần điện mơ ước trăm vạn năm, cuối cùng nhưng rơi vào Lăng Tiêu trong tay. Chiến thần điện sẽ cam tâm sao? Nhị đại gia cười lạnh một tiếng nói. Ngươi là nói, chiến thần điện sẽ đối phó Lăng Tiêu. Triệu Nhật Thiên mắt nhất thời sáng lên, e sợ còn không chỉ là chiến thần điện. Lăng Tiêu đắc tội quá nhiều người. Nam Thiên Thế Gia, Tinh Thần Cung, Đế Mộ Sơn, địa phủ các loại võ đạo thánh địa. Bọn họ giờ khắc này e sợ đã đem Tuế Nguyệt Động phong tỏa đứng lên. Lăng Tiêu chắp cánh khó thoát. Chờ đến thời điểm đại chiến bạo phát, chỉ cần Lăng Tiêu vừa chết, ta liền có thể giúp ngươi đoạt được truyền thừa. Thậm chí Vô Tự Thiên Thư đều là ngươi. Nhị đại gia thanh âm đều có chút hừng hực cùng kích động. Lăng Tiêu, thật sự sẽ chết sao? Triệu Nhật Thiên trong ánh mắt lộ ra một tia phức tạp. Hắn cùng Lăng Tiêu từ Bát Hoang vực một đường tranh đấu. Đến rồi chiến thần đại lục cũng không thiếu tranh đấu. Tuy rằng mỗi một lần hắn đều bị Lăng Tiêu đè ép một đầu. Nhưng giờ khắc này nghe nói Lăng Tiêu có thể sẽ chết. Vẫn là để trong lòng hắn vô cùng phức tạp. Nhật Thiên, ngươi phải nhớ kỹ. Tâm không tàn nhẫn đứng không vững. Muốn quân lâm thiên hạ, phải có kiêu hùng tâm tính. Lăng Tiêu bất tử. Hắn nhất định sẽ quân lâm thiên hạ, quét ngang chư thiên. Đến thời điểm ngươi cũng biết vĩnh viễn bị hắn áp chế. Không có chút nào vươn mình cơ hội. Hắn đã chết. Ngươi đoạt được truyền thừa cùng vô tự thiên thư. Ngươi chính là tiếp theo cái xích long chiến thần. Nhị đại gia chậm rãi nói rằng. Được. Trường đại kiếp nạn này. Như là Lăng Tiêu thắng rồi. Sau đó thấy hắn ta nhượng bộ lui binh. Như là hắn đã chết. Ta phải truyền thừa của hắn. Nhất định sẽ báo thù cho hắn. Đến thời điểm vì hắn bình định chiến thần điện. Triệu Nhật Thiên trong ánh mắt lộ ra vẻ kiên định nói. Yên tâm. Lần này hắn không có bất kỳ cơ hội. Nhị đại gia nhẹ thở dài một cái nói. Xa xa. Vô lượng đạo nhân ánh mắt cũng là có chút ngưng trọng đứng lên. Ngạo Thiên. Người màu chóng ly khai tuế nguyệt động. Đem ở đây chuyện đã xảy ra nói cho Long Vương Long Liệt. Như là Lăng Tiêu chiếm được truyền thừa. Chiến thần điện chắc chắn sẽ không giảng hòa. E sợ chờ Lăng Tiêu xuất quan. Nhất định sẽ có một hồi huyết chiến. Long Ngạo Thiên nhất thời cả người chấn động. Sắc mặt cũng có chút ngưng trọng đứng lên. Nói. Được. Ta đây liền ly khai. Phượng nữ cùng Nguyệt thần đám người cũng đều là nghĩ tới mức độ nghiêm trọng của sự việc. Có trực tiếp rời đi tới Nguyệt Động đi vào viện binh. Có đi thông báo Lão Sơn Dương đám người. Vì là sẽ phải đến đại chiến làm chuẩn bị. Trái tim tất cả mọi người tình đều cũng có chút nặng nề. Như là một loại võ đạo thánh địa cũng cho qua. Nhưng là chiến thần điện. Đây chính là toàn bộ chiến thần đại lục quái vật khổng lồ. Được xưng có thần linh tọa chấn. Coi như là chí tôn cũng căn bản không ngăn được thần linh ra tay. Lăng Tiêu thật có thể bảo vệ truyền thừa sao? Chiến thần điện truyền nhân cả người ánh sáng óng ánh, đi tới một mảnh hỗn độn trong hư không. Trước mắt của hắn có một mảnh ánh sáng óng ánh màn tràn ngập. Bên trong mơ hồ xuất hiện một đạo thần bí kinh khủng bóng người. Khởi bẩm sư tôn, truyền thừa đã rơi xuống Lăng Tiêu trong tay. Hơn nữa, Lăng Tiêu trong tay có thiên đạo hỗn độn bia cùng vô tự thiên thư. Chiến thần điện truyền nhân rất cung kính nói rằng, mặt với trước mắt đạo thân ảnh này, coi như là hắn nữa cao ngạo. Giờ khắc này cũng là cúi thấp đầu. Lăng Tiêu sao? Còn có. Thiên đạo hỗn độn bia cùng vô tự thiên thư. Cái kia một bóng người cả người chấn động. Xung quanh phẳng phất có vô tận tinh hà nổ ra. Vòm trời phá nát. Hỗn độn tràn ngập. Một đôi phong mang vô cùng con mắt phẳng phất xuyên thủng tầng tầng hư không. Rơi vào chiến thần điện truyền nhân trên người. Để chiến thần điện truyền nhân cũng là không nhịn được có chút run rẩy đứng lên. Không sai. Tả hữu thiên tôn đã mang theo tứ đại hộ giáo Pháp Vương. Rất nhiều thần tướng phát động rồi. Lần này nhất định sẽ đem thiên đạo hỗn độn bia cùng vô tự thiên thư cướp lại. Hơn nữa xích long chiến thần truyền thừa cũng chắc chắn thuộc về ta chiến thần điện hết thảy. Chiến thần điện truyền nhân trong ánh mắt lộ ra một tia cực kỳ cuồng nhiệt vẻ mặt. Hắn biết trước mắt cái này người. Chẳng những là sư tôn của hắn. Càng là chiến thần điện vị kia thần bí nhất chiến thần. Một vị chân chính thần linh cường giả. Rất tốt. Khối thứ 9 thiên đạo hỗn độn bia. Vi sư rất nhanh sẽ có thể mang về. Thần giới cửa lớn. Cuối cùng là muốn mở ra, ta chiến thần điện không cần nhịn nữa, liền để toàn bộ thế giới biết ta chiến thần điện sức mạnh đi. Chiến thần lãnh đạm nói rằng, trong ánh mắt có một tia tuyệt thế phong mang. Phải, chiến thần điện truyền nhân rất cung kính cúi xuống đầu nói. Vù, trước mắt màn ánh sáng biến mất, chiến thần điện truyền nhân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lăng Tiêu, lần này ta muốn nhường ngươi chết không có chỗ chôn. Chiến thần điện truyền nhân âm thanh rét lạnh nói rằng. Trong ánh mắt có một tia cực kỳ sát cơ lạnh như băng. Ầm ầm ầm, chỉ thấy chiến thần điện truyền nhân trực tiếp ở trong hư không ngồi xếp bằng xuống, quanh thân tản ra một luồng cực kỳ khí tức kinh khủng, nháy mắt xông lên tận trời, nhất thời bên trong đất trời lôi đình mãnh liệt, từng đạo kinh khủng lôi kiếp từ trên 9 tầng trời hạ xuống, đem chiến thần điện truyền nhân che mất. Nếu là có người ở đây, nhất định có thể đủ nhận ra đến. Đây chính là vô thượng chí tôn kiếp, chỉ cần vượt qua chí tôn kiếp là có thể chứng đạo chí tôn. Toàn bộ chiến thần đại lục đều sôi trào lên, bởi vì Lăng Tiêu chiếm được xích long chiến thần truyền thừa, mà để vô số ánh mắt tụ vào ở Tuế Nguyệt Động. Tuế Nguyệt Động xung quanh gió nổi mây vần, vô số cường giả chí tôn hội tụ, từng đạo khí tức kinh khủng đem Tuế Nguyệt Động bao phủ lại. Đồng thời trong bóng tối có một đạo thông thiên triệt địa cường đại kinh khủng cổ xưa thần trận, ở một đám cường giả bí ẩn dưới sự chủ trì, triệt để đem này một thế giới nhỏ phong tỏa. Phong vân khuấy động, Một hồi tuyệt thế cuộc chiến sắp bạo phát. 9 tầng, một tòa thần bí trên tế đàn. Lăng Tiêu ngồi xếp bằng ở một tòa cổ xưa bên trong cung điện, đang ở thôi thúc Vô Tự Thiên Thư luyện hóa Huyền Thiên Thần. Bất luận Huyền Thiên Thần dãy dụa như thế nào, đều không thể tránh thoát Vô Tự Thiên Thư ràng buộc, thậm chí ngay cả tự bạo đều làm không được đến. Lăng Tiêu quanh thân hào quang óng ánh, trong óc Huyền Thiên Thần thuần túy nhất nguyên thần lực lượng dung nhập vào Lăng Tiêu trong nguyên thần, để hắn nguyên thần bắt đầu tăng vọt. Nguyên bản Lăng Tiêu nguyên thần đã đạt đến nửa bước chí tôn cực hạn, thế nhưng ở luyện hóa Huyền Thiên Thần nguyên thần phía sau, để Lăng Tiêu nguyên thần rốt cục phá vỡ bình cảnh, đột phá thiên nhân cảnh giới. Ầm ầm ầm, ở Lăng Tiêu trong óc, một vị cao vạn trượng màu vàng nguyên thần ngồi xếp bằng ở trong hư không, lượn lờ hào quang óng ánh, chu thiên tinh hà tràn ngập. Lăng Tiêu nguyên thần khác nào một vị trấn áp chư thiên đế tôn, tản ra cực kỳ khí tức kinh khủng. Huyền Thiên Thần sức mạnh quá bàng bạc, coi như phần lớn đều bị Vô Tự Thiên Thư nuốt chửng, chỉ có một phần nhỏ dung nhập vào Lăng Tiêu trong nguyên thần, cũng để thực lực của hắn tăng lên dữ dội. Bây giờ Lăng Tiêu nguyên thần đã không kém gì một loại cường giả chí tôn, thậm chí còn càng thêm tinh khiết. Lấy Lăng Tiêu bây giờ cảnh giới, bất cứ lúc nào cũng có thể vượt qua chí tôn kiếp, tấn thăng đến chí tôn cảnh giới. Bất quá Lăng Tiêu vẫn là áp chế tự thân tu vi, bởi vì hắn cảm giác được, tức sắp đến chí tôn kiếp nhất định vô cùng khủng bố, có lẽ sẽ có cực mạnh thiên kiếp giáng lâm. Lăng Tiêu ngồi xếp bằng ở bên trong vùng cung điện này, đầy đủ 3 ngày 3 đêm, mới đưa Huyền Thiên Thần nguyên thần triệt để luyện hóa. Tuy rằng Huyền Thiên Thần ôm đồng quy vu tận tâm tư, muốn phai mờ mình nguyên thần, nhưng Lăng Tiêu vẫn là từ trong đó chiếm được một ít tin tức hữu dụng. Huyền Thiên Thần còn thật là đáng chết a. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, phảng phất có hai đạo thiểm điện xuyên thủng hỗn độn. Hắn ở Huyền Thiên Thần trong ký ức nhìn thấy, Huyền Thiên Thần vốn là Xích Long Chiến Thần đệ tử, thế nhưng ở 100 vạn năm trước cái kia một hồi đại kiếp nạn bên trong, nhưng mưu toan nương nhờ vào vực ngoại thiên ma, phản bội Xích Long Chiến Thần, cuối cùng bị Xích Long Chiến Thần bắt giết. Xích Long Chiến Thần đem Huyền Thiên Thần nguyên thần trấn áp tại Tuế Nguyệt Thần Điện bên trong, làm Tuế Nguyệt Thần Điện cội nguồn sức mạnh, đồng thời bảo vệ Xích Long Chiến Thần truyền thừa. Nhưng không nghĩ tới, Huyền Thiên Thần lại có thể thoát vây ra, đồng thời đã khống chế rất nhiều tiến nhập Tuế Nguyệt Thần Điện cường giả, thành lập Chiến Thần Điện, mà cái gọi là Thiên Tuyển Đại Hội, đúng là vì tuyển ra Xích Long Chiến Thần người truyền thừa, nhưng cũng bị Huyền Thiên Thần lợi dụng, muốn có được một bộ vô thượng thân thể sống lại. Căn cứ Huyền Thiên Thần ký ức, Lăng Tiêu nhìn thấy Tuế Nguyệt Thần tướng dĩ nhiên cũng bị Huyền Thiên Thần đã khống chế, mà còn trở thành nhiều lần Thiên Tuyển Đại Hội người chủ trì. Tuế Nguyệt Thần tướng, dĩ nhiên là cùng Huyền Thiên Thần một bọn sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lóe lên, nhưng cùng lúc, Lăng Tiêu trong lòng lại rất nghi hoặc, như là Tuế Nguyệt Thần tướng cùng Huyền Thiên Thần là một phe, Tuế Nguyệt Thần tướng làm sao sẽ cùng Chiến Thần Điện đối nghịch, chém giết Chiến Thần Điện mấy đại thần tướng? Tất cả những thứ này, Lăng Tiêu ở Huyền Thiên Thần trong ký ức cũng không có tìm được đáp án. Bất quá, Lăng Tiêu ở Huyền Thiên Thần trong ký ức lại phát hiện một cái hết sức chỗ mấu chốt, bị Huyền Thiên Thần khống chế người, mạnh nhất cũng chỉ là cường giả chí tôn. Ở Huyền Thiên Thần trong ký ức, Chiến Thần Điện Chiến Thần mỗi vạn năm thay đổi một lần, bởi vì chí tôn cũng không sống hơn 10.000 năm. Chiến Thần Điện cũng chỉ là Huyền Thiên Thần khống chế con rối, vì lẽ đó Chiến Thần Điện bên trong mạnh nhất cũng chỉ là phong hào chí tôn thôi. Không đúng, theo ta được biết, Chiến Thần Điện tả hữu thiên tôn e sợ đều là thần linh cường giả. Vì sao ở Huyền Thiên Thần trong ký ức, căn bản không có cái gì tả hữu thiên tôn ký ức? Chẳng lẽ là Chiến Thần Điện chuyện gì xảy ra Huyền Thiên Thần cũng không biết biến hóa sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang bùng lên, hắn mơ hồ cảm giác được, Huyền Thiên Thần hay là bị Chiến Thần Điện lợi dụng, mà bây giờ Chiến Thần Điện Chiến Thần cùng với tả hữu thiên tôn đều là thần linh cường giả, không kém gì Huyền Thiên Thần, lại làm sao có khả năng cam tâm nghe Huyền Thiên Thần mệnh lệnh? Huyền Thiên Thần đã có trên vạn năm không có được Chiến Thần Điện tin tức, buồn cười hắn còn tưởng rằng Chiến Thần Điện vẫn cứ ở trong lòng bàn tay của hắn. Xích Long Chiến Thần, Chiến Thần Điện, Tuế Nguyệt Thần tướng, Lăng Tiêu bỗng nhiên phát hiện, đầy hết thảy sau lưng, dĩ nhiên còn ẩn tàng một mảnh sương mù, phảng phất có một chiếc bàn tay vô hình đang tại trái phải tất cả. Mặc kệ nhiều như vậy, hay là trước nhìn Xích Long Chiến Thần đến cùng để lại cái gì truyền thừa đi. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, Huyền Thiên Thần chỉ là truyền thừa thủ hộ giả, liền ngay cả Huyền Thiên Thần cũng không biết Xích Long Chiến Thần truyền thừa là cái gì, mà truyền thừa liền ở bên trong tòa cung điện này. Lăng Tiêu chậm rãi đứng lên, một cổ cường đại vô cùng khí tức từ trên người hắn lan ra, ầm ầm ầm, thiên địa rung động, màu vàng lôi đình lấp lóe, sương mù hỗn độn tràn ngập ra, Lăng Tiêu như một vị tuyệt đại thần vương, tản ra hơi thở cực kỳ khủng bố, bắt đầu quan sát này một tòa cổ xưa cung điện. Tòa cung điện này, chỉ có sương mù hỗn độn tràn ngập, xem ra tường hòa thần bí, trống rỗng, không có thứ gì. Trước kia, Lăng Tiêu thấy viên kia thần cách cùng sách cổ đều đã biến mất không thấy. Đó chỉ là Huyền Thiên Thần lấy thần thông ngưng tụ giả tạo thôi. Lăng Tiêu trong lòng hơi động, vô tự thiên thư từ mi tâm của hắn bên trong bay ra. Vù, một luồng ba động kỳ dị từ vô tự thiên thư bên trên lan tràn ra. Trong phút chốc vô tự thiên thư hào quang tỏa sáng, từng đạo xích thần trật tự đan dệt. Phảng phất có một đạo cổ sư môn hộ bị đánh mở. Ở Lăng Tiêu trước mắt, xuất hiện một tòa cửu sắc hào quang đan vào môn hộ. Lăng Tiêu cất bước mà vào, bốn phía ánh sáng ong ánh, thần lực dâng lên, ẩn chứa một luồng cực kỳ tinh thuần thần tính gợn sóng. Lăng Tiêu đi tới một mảnh thế giới thần bí bên trong. Lăng Tiêu trước mặt là một mảnh mênh mông vô biên tinh không thế giới. Một vị trên người mặc màu đỏ thẫm chiến giáp, đỉnh thiên lập địa oai hùng nam tử, sừng sững ở thương khung chi đỉnh, tóc đen tung bay, trong ánh mắt phong mang vô cùng, tản ra uy chấn cửu thiên thập địa khí thế khủng bố. Lăng Tiêu cùng hắn trong đó, phảng phất cách vô tận thời không, hết sức huyền diệu, nhưng cũng vẫn cứ có thể cảm giác được vẻ này chiến phá cửu tiêu, quét ngang chư thiên vô địch khí thế. Ở cái kia oai hùng nam tử đối diện, nhưng là vô số vực ngoại thiên ma tướng, thiên ma vương, thậm chí là thiên ma thần, lít nhà lít nhít, không biết có hơn mấy ngàn vạn, đem oai hùng nam tử vây vòng, kinh khủng thiên ma vương cùng thiên ma thần, thân cao ngàn tỷ trượng, chân đạp tinh không. Phun ra nuốt vào trong đó, phảng phất ngàn tỷ đạo tinh quang bị thôn phệ, tinh hà đều trở nên sáng tối chập chờn lên. Đó là Xích Long chiến thần sao? Lăng Tiêu mắt sáng lên, cái kiêu ai hùng nam tử để hắn cảm giác được có một loại hết sức quen thuộc cảm giác. Ầm ầm ầm, Lăng Tiêu trước mặt, một hồi tuyệt thế đại chiến bạo phát, chỉ thấy Xích Long chiến thần đến từ trên trời, quanh thân ánh sáng ong ánh đến rồi cực hạn, ánh mắt phong mang vô cùng, lượn lờ một luồng ngập trời chiến ý, mỗi đấm ra một quyền đều có thể để hư không phá nát, tinh hà lay động, dường như muốn tái diễn hỗn độn. Hết chương 850 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé.